Đang vân ra vũ, chọn tuyến đường đi nước gốc. Mấy đạo ẩn nút ở Côn Luân Sơn bên ngoài kim quang, lập tức hướng tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân bay đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại là xem đều không xem một cái, ống tay háo đảo qua, mấy đạo thân ảnh tự các nơi ngã xuống, trong miệng hoa hoa hộp máu, đã là thân chịu trọng thương. Phương nào bọn đạo trích, dám can đảm ở ta Ngọc Hư Cung trước lô mãng. Ngọc Hư Cung trung truyền ra quảng thành tử tiếng hét phẫn nộ, từng đạo thân ảnh nổi tại Ngọc Hư Cung phía trên, từng luồng hơi thở hoành áp bát hoang. Trốn tránh ở Côn Luân Sơn bên ngoài những cái đó lao tăng tất cả đều im lặng không nói, chỉ phải trơ mắt nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân biến mất ở nước cốc bên trong, đem tin tức chuyển quay lại Linh Sơn. Thức mau, Linh Sơn độn ra hơn 100 đạo kim quang, chui vào dưới nền đất. Ngọc Đỉnh nhập U Minh giới khi, Bắc Câu Lô Châu cũng có mấy trăm bóng người tụ ở Huyền Minh bộ lạc. Ở vài tên đại vu tế cầu chúc lúc sau, này mấy trăm vu tộc cận tồn chi cao thủ lễ bái bản cổ thần tượng, tất cả đều lập hạ lời thề, tạm thời vứt bỏ vu chi danh. Hậu thổ một mạch nguy ở sớm tối, hậu thổ nương nương chi uy nghi không dung có tổn hại. Đại vu tế xua xua tay, này mấy trăm chiến vu, đại vu chậm rãi đứng dậy. Này đã là vu tộc cuối cùng một chút chiến huyết, lục bộ tộc khâu lên một cổ chiến lực, bọn họ đối bản cổ thần tượng lễ bái lúc sau, lại đối với từng người tổ vu thần giống quỳ lạy một lát, rồi sau đó, rơi lệ xoay người, hướng tới ngoài cốc một chỗ đại địa cái khe chạy gấp. Nhưng không đợi bọn họ vọt tới cái khe chỗ, một bó thuốc quang mang tự vân xa xuất hạ, đem con đường phía trước đổ nghiêm mật vô phùng. Chúng kia sáng chung, từng bầy ngân giáp thiên binh, một vị vị kim giáp thiên tướng, còn có mấy trăm danh khí thế kinh người thiên đỉnh cung phụng, chậm rãi rơi xuống, đem này mấy trăm vu tộc ngăn trở ở cái khe bên cạnh. Nổi danh đầu bạc bà lao âm thanh lạnh lùng nói, vu tộc nếu có vọng động giả, chạm. Chỉ một câu này thôi, lại vô hắn luôn. Này mấy trăm vu tức khắc giận dữ, nhưng bọn họ phía trước thiên binh thiên tướng có mấy chục và nhiều, càng có đông đảo thiên đỉnh cung phụng ở bên mắt lạnh tương đối. Thôi, đều trở về đi. Đại vu tế thanh âm từ sau truyền đến, bất đắc dĩ, bi phẫn, lại mang theo một chút quả quyết cùng tuyệt vọng. Mới vừa nói lời nói kêu bà lão cười lạnh vài tiếng, đứng yên không nói. Lại có không ít thiên binh thiên tướng ở Bắc Châu các nơi rơi xuống, nương lúc này Bắc Câu Lô Châu trướng khí thiếu 8 phần, dựa thiên binh số lượng liền đem vu tộc bộ tộc bao quanh vây quanh. Bọn họ cũng không động thủ, chẳng qua là tại nơi đây vây khốn, đoạn rất vu tộc cứu viện địa phủ âm ti ý niệm. Tứ hải như nhau bình thường an tĩnh, Long tộc tựa hồ cũng không tưởng tham dự việc này. Trung thần châu tiên môn đã là thiên đình khống chế, lúc này cũng không có mấy cái có chí chi sĩ dám đứng ra phát ra tiếng. 3000 đại thế giới chung, hướng lên trời các phong tỏa hành hương cổ lộ, thậm chí các giới tu sĩ lúc này đều không biết địa phủ chính phát sinh chuyện gì. Này mênh mang thiên địa, hồng hoang chỗ, trừ bỏ Dương Tiễn thầy trò ở ngoài, chủ trưởng lục đạo luân hồi địa phủ âm ti, thế nhưng lại vô giúp đỡ. Buồn cười, A Triệu Công Minh đem Tôn Trung Tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, buồn cười. Quỳnh Tiêu say khướt hỏi câu, buồn cười cái gì? Cái gì buồn cười? Thân tài cười mà không nói, đứng ở đỉnh biên một ly ly uống tiên tiểu rượu ngon, lại không biết này vị là cam, vẫn là toan. U Minh giới, Phong Đô Thành. Ngoài thành đại chiến đã xuyên thấu qua kia đoạn sụp xuống tường thành, đem chiến hỏa đốt tới trong thành. Toàn bộ Phong Đô Thành ngoại đều là thảm thiết đại chiến, nhưng kia chỗ bị địa tạng vương oanh ra tới chỗ hổng, lại thành hỏng mất ngàn dặm chi đê ổ kiến. Phật Nguồn Mộ lính nguyên không ngừng nhào vào chỗ hổng bên trong, quỷ binh từ bên trong thành vọt tới, kiệt lực tử thủ. Phật binh chết trận, thân hình tắc sẽ hóa thành kim quang trở về Phật binh sau trận, quỷ binh chết trận, hồn phách tiêu tán, chỉ có một mạt chân linh trở về lục đạo luân hồi bản trung. Đại chiến đã bắt đầu 3 cái canh giờ, này chỗ hổng cũng đã bị hoành khai 2 cái canh giờ, hai bên tử thương vô pháp đếm hết, Phật binh vô pháp ở trong thành mở ra cục diện, quỷ binh cũng vô pháp đem Phật binh áp ra khỏi thành tường. Chiến cuộc dần dần giằng co, âm thi chúng vu tắm máu chiến đấu hăng hái, Phật môn đã có các cao thủ vây công này đó chiến vu, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng lấy bọn họ không dưới. Diêm quân bên trong cũng có không tốt đấu pháp chém giết giả, lúc này liền tụ ở bên nhau, toàn quyền chỉ huy đại cục. Tứ phương quỷ đế đã chết 3 vị, thập phương âm soái càng là tử thương thảm trọng, nếu không có âm ti chúng tảo có vu tộc xuất thân này một át chủ bài, lúc này sớm bị Phật binh quy mô đánh vào trong thành. Mai Sơn 30 vạn tiên binh ở lục đạo luân hồi bản phụ cận kết thành đại trận, bọn họ áp lực cũng là không nhỏ, lúc này âm ti các bộ đều bị Phật binh liên lụy, nếu đối phương có tập kích bất ngờ nơi đây binh mã, liền cần bọn họ tới ngăn cản. Mà căn cứ trước mặt thế cục phán đoán, đối phương nếu muốn đuổi ở nửa ngày kỳ hạn đánh hạ Phong Đô Thành, tập kích bất ngờ mới là tốt nhất sách. Ngoài thành, địa tạng vương bên cạnh người, mười mấy tên lão tăng ngồi xếp bằng ở các màu đài sen phía trên, trước hết một người lại là người mặc tử kim áo cà sa châm đèn cổ Phật. Châm đèn lúc này đang cùng địa tạng vương thương thảo cái gì, địa tạng vương trước sau mỉm cười lắc đầu, châm đèn sắc mặt lại là càng ngày càng kém. Mà ở này hơn 10 vị lao tăng bên trái, có hơn 100 danh tuấn Mỹ nam nữ đứng ở kia, cái chán tất cả đều có một chút hồng xa, tu la chúng. Địa tạng, ngươi thật sự không ra tay. Châm đèn cổ Phật lạnh giọng quát hỏi. Cổ Phật đối tiểu tăng chỉ huy toàn cục chi công làm như không thấy không. Địa tạng mỉm cười trở về câu, lục đạo luân hồi bản vốn chính là đầu công, tiểu tăng không muốn cùng cổ Phật cướp đoạt công lao, còn thỉnh cổ Phật cùng tu la giới các cao thủ tự đi đó là. Thiện thay. Châm đèn khỏe miệng mang theo một chút cười lạnh làm cái Phật lễ, địa tạng vương ngồi ở chăm chú nghe trên lưng, như tắm mình trong gió xuân cười, cũng còn thi lễ. Không bao lâu, châm đèn mang theo này mấy chục lão tăng phủ không dựng lên, kia hơn 100 danh tuấn nam mỹ nữ cũng ở mấy cái lĩnh quân người tiếp đón hạ theo sát sau đó, hướng tới phong đô thành tường thành cùng đại trận chỗ hổng bước vào. Địa tạng thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu, vô vô chăm chú nghe hót, ngươi nói, thế tôn hay không là cố ý làm châm đèn lại đây chịu chết. Chăm chú nghe cơ cơ đầu, Bồ Tát vì sao không nhắc nhở bọn họ? Nhắc nhở chuyện gì? Hoa Hoàng Cung cùng Ngọc Tuyền Sơn các có gì động? Nga! Có việc này sao? Ta như thế nào không biết nha? Tiểu đế đế ngươi có phải hay không ngủ thai tật xấu lại tái phát? Địa tạng híp mắt hỏi lại câu. Chăm chú nghe cơ cơ đầu, đơn giản ghé vào kia giả bộ ngủ, không hề mở miệng nói cái gì. Chương 689, ta huynh danh cắt. Tránh ra! Dám can đảm cản trở giết không tha. Ngăn trở bọn họ. Đừng vội làm cho bọn họ vào thành trung. Không xong, đây là Phật môn một các cao thủ. Bọn họ xông vào. Phong đô thành chiến đấu kịch liệt nơi, hơn 10 vị lao tăng ngồi xếp bằng ở đài sen phía trên nhanh chóng đi qua, phía sau còn đi theo một cổ quay cuồng huyết vân. Phật quang cùng huyết quang, giờ phút này lại là như thế tương xứng. Phong đô thành tường thành sụp xuống nơi, hơn 10 vị lao tăng đồng thời ra tay, ngạnh sinh sinh oanh tán liếc mắt một cái vọng không đến đầu quỷ binh, mạnh mẽ xâm nhập phong đô thành trung. Ở chỗ hổng phụ cận ác chiến âm ti chiến vu không kịp ngăn cản, thậm chí liền tính liều chết qua đi ngăn cản, cũng căn bản ngăn trở không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này phê cao thủ nhảy vào phong đô thành nội, chạy về phía lục đạo luân hồi bản nơi ở. Âm ti nguy rồi. Đứng lại. Tần Quảng Vương rút kiếm lập với phố lộ phía trên, một tiếng giận mắng, tức sùi bọt mép, đem kia chính diện bay tới lao tăng cùng huyết vân tất cả ngăn lại. Cầm đầu châm đèn cổ Phật cũng không trả lời. Phía sau một người lao tăng lại từ đài sen thượng bay đi ra ngoài, ở giữa không trung đứng thẳng thân thể, đối với Tần Quảng Vương vương làm cái Phật lễ. A-di-đà Phật. Châm đèn. Tần Quảng Vương lại kiếm chỉ lao tăng bên trong tu vi tối cao một người, giơ tay sái ra vài đạo kiếm quang, châm đèn mí mắt nâng đều không nâng. Kia ra tay lao tăng tả trưởng trước đẩy, lòng bàn tay Phật ấn chậm rãi chuyển động, Tần Quảng Vương sái ra bóng kiếm tất cả đều bị kim quang chấn áp, liên quan Tần Quảng Vương thế nhưng cũng bị phong ở phố lộ phía trên. Không thể động đậy. Gạo chi huy. Châm đèn lạnh lùng lưu lại một câu, mang theo một đám lao tăng tiếp tục về phía trước. Huyết vân trung truyền ra vài tiếng tấm tắc cười quái dị, một đôi tuổi trẻ nam nữ ôm nhau tin tức xuất huyết vân, dừng ở một bên phòng ốc trên đỉnh, lẳng lặng nhìn bị kim quang chấn áp Tần Quảng Vương. Này đối nam nữ động tác có chút không biết xấu hổ, nếu không có trên người kia phiến lũ quần áo, còn tưởng rằng này đối tu la vốn chính là lớn lên ở cùng nhau giống nhau. Kia lão tăng đối này làm như không thấy. Kim quang Phật ấn không ngừng tăng cường, ý đồ áp suy sụp Tần Quảng Vương phản kháng ý chí. Sách kia tu la chúng nữ tử ôn nhu nói, bên kia trưởng lão, không bằng làm chúng ta nhất kiếm đem hắn giết, chẳng phải dứt khoát. Ta Phật có lệnh lão tăng hoàn thanh nói, âm ti mệnh có công đức, không thể uổng sát. Đãi lấy đi lục đạo luân hồi bàn, lệnh lập âm ti, nơi đây tàn đảng các ngươi tự nhưng tùy ý xử trí. Tu la nữ tử khẽ cười nói, mệnh lệnh là mệnh lệnh, ứng biến là ứng biến, hà tất như vậy cũ kỹ. Lão tăng cũng không trả lời. Chỉ là lẳng lặng đứng ở kia, chấn áp Tần Quảng Vương, này lao tăng tuy thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng hắn ánh mắt bên trong kỳ thật chớp động một chút thương hại. A-di-đà Phật. Hừ tu la nam nữ ánh mắt bên trong xẹt qua một chút hàn ý, nhưng kia không nói một lời nam nhân tưởng rút kiếm khi, lại bị nữ tử ấn xuống thủ đoạn. Nàng kia cười duyên một tiếng, nào vào nam nhân trong lòng ngực bắt đầu làm chút khỉ mỹ động tác, trong miệng không ngừng phát ra yêu kiểu rên rỉ. Từng luồng tối nghĩa thả khó có thể phát hiện nói vận ở hai người chi gian chậm rãi lưu truyền. Lao tăng vẫn như cũ không dao động, chỉ là đứng ở kia trấn áp Tần Quảng Vương. Vâng! Phía trước phố trên đường, cách nơi đây đã có rất xa khoảng cách, lại là một tiếng tạc mình vang lên, lại là một cổ bị an trí ở trong thành quỷ tu cao thủ, liều chết ngăn trở này đàn tu vi cực cao lão tăng cùng với kia thiên huyết vân. Đáng tiếc, trừ bỏ chế tạo chút động tĩnh, quỷ binh bị vài vị lao tăng đảo mắt sát tán. Tần Quảng Vương nằm sấp trên mặt đất. Nắm chặt quyền, lại căn bản vô pháp nâng lên cánh tay, hai mắt trứng mắt, tưởng tự bạo đều không thể. Đây là tu vi thượng tuyệt đối áp chế thôi. Phong đô thành phố trên đường, một đôi tuấn nam mỹ nữ ở nóc nhà trước mặt mọi người dâm nhạc, trên đường đứng lao tăng, trên mặt đất nằm bò âm ti diêm quân, làm này bức họa mặt nhiều ít có chút quỷ dị. Đấu pháp dao động, lóng lánh Phật quang, liên tiếp không ngừng tiếng gầm rú. Xâm nhập phong đô thành này phê Phật môn cao thủ cùng biển máu tu la chúng nhanh chóng tiếp cận lục đạo luân hồi bàn, đem ven đường dám đối với bọn họ phát động ngăn chặn âm ti quỷ binh, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Một lát sau, lục đạo luân hồi bàn đang nhìn, Mai Sơn đại quân kết thành đại trận cũng đang nhìn. Mà ở Mai Sơn đại quân phía trước, quỷ ảnh dày đặc, số lấy trăm vạn kế quỷ binh đùng ở phố lớn ngõ nhỏ, tựa hồ muốn dùng trăm vạn quỷ linh tánh mạng, ngăn lại này đó ngồi ở đài sen thượng tăng lữ. Nhưng Phật quang nơi đi đến, quỷ linh như băng tuyết tan rã. Làm sao bây giờ? Quách Thân có điểm sốt ruột hỏi ý, một bên thẳng kiện trừ bỏ cười khổ ở ngoài, cũng là vô pháp trả lời. Thời cuộc như thế, bọn họ hai cái đại la kim tiên thật sự không thể rút quá nhiều, chỉ có vâng theo nhị gia mệnh lệnh, tại nơi đây tử chiến kéo dài thời gian thôi. Thẳng kiện buông tiếng thở dài, ở Mai Sơn kết thành đại trận bên trong dẫn âm nói câu, các huynh đệ, trời đất này đã trở nên ta có chút xem không rõ. Trong miệng kêu phổ độ chúng sinh Phật môn, thế nhưng muốn tan biến chủ trưởng luân hồi âm ti địa phủ, linh trên núi đại đức cao tăng nhóm, thế nhưng cùng biển máu tu la sóng vai chưa chiến. Các ngươi khả năng xem hiểu không? Mai Sơn tiên binh sắc mặt nghiêm nghị, không ít người theo bản năng lắc đầu. Vô luận như thế nào, chúng ta thủ vững bản tâm, trong lòng đều có một cây cân nhắc thị phi đúng sai xương thẳng kiện thanh nhâm không có gì đầy nhịp điệu, phảng phất chính là ngày thường cùng bọn họ nói chuyện trời đất giống nhau. Thẳng kiện nói, sau đó đó là sinh tử đại chiến, có lẽ chúng ta ở này đó cao tăng trong mắt bất kham một kích, cũng đúng, chúng ta khả năng thật sự bất kham một kích, nhưng Mai Sơn Nam Nhi, nhưng từng có sợ hãi không trước. Mai Sơn tiên binh tất cả đều không nói, nhưng ánh mắt càng thêm kiên định. Nhị gia từng nói, có nhục đại đức hậu thổ giả, đều là nhị gia tử địch. Thẳng kiện hít vào một hơi, đột nhiên giống lên một tiếng, hộ vệ hậu thổ. Tung chiến đến cuối cùng một binh một tốt, Mai Sơn không lùi. 30 vạn tiên binh cùng kêu lên hô to, nhạ. Trong lúc nhất thời, kia đại trận đều phảng phất biến dày vài phần. Quỷ binh bị này đàn cao tăng Phật quang tan rã hơn phân nửa, một vị cao tăng đã vọt tới Mai Sơn trước trận, châm đèn cổ Phật niệm câu Phật hiệu, nhìn như không hề gắng sức đánh ra một trường. Một cái che trời trường ấn tạp hướng đại trận, đánh đại trận quang mang lập lòe, 30 vạn Mai Sơn tiên binh đồng thời tạo sang. Nhưng đại trận hay còn ở. Quả thật, như vậy đại trận tham khảo thiên đình phòng ngự đại trận. Hơn nữa Mai Sơn tiên binh từng người thực lực so thiên đỉnh tiên binh cũng coi như có cao vô thấp, nhưng bọn họ kết trận phạm vi quá quảng, cho dù có hóa lực, tán lực xảo trận, đối mặt hơn 10 vị cao thủ căn bản vô pháp chống đỡ lâu lắm. Phá vỡ trận này. Châm đèn lạnh khuôn mặt hạ lệnh, lập tức liền có 4 vị lao tăng ngồi ở đài sen thượng phiêu về phía trước, hoặc là cầm trong tay Phật khí, hoặc là vỗ tay thi thần thông, đánh đại trận lung lay, non nửa Mai Sơn tiên binh miệng phun máu tươi. Thẳng kiện cùng Quách Thân liếc nhau. Hai người vọt tới đại trận quang vách tường lúc sau, đối với ngoài trận trận mắt giận nhìn. Quách Thân cao giọng hô, Phật môn chư vị, chính là thật sự không đem nhà ta nhị gia đặt ở trong mắt sao. Hiện tại có thể kéo một trận là một trận, cũng không rảnh lo hay không sẽ cho nhà mình ra mất mặt gì đó. A châm đèn cười lạnh thanh, Dương Tiễn bất quá một cánh cửa đệ tử, hiện giờ đạo môn lại có gì sợ chi. Các ngươi nếu không muốn chết, nay liền tản mất trận pháp ngay tại chỗ đả tọa, bần tăng cũng không tưởng lạm sát kẻ vô tội. Lạm sát kẻ vô tội lời này từ Tôn Hạ trong miệng nói ra, thực sự là có chút châm chọc ga. Thẳng kiện cười lạnh trở về câu, không sợ nói cho ngươi, nhị gia hiện giờ công lực lại là tăng nhiều, ngươi nếu thật sự là cảm thấy Phật môn có thể bảo vệ ngươi, hôm nay liền giết chúng ta lại như thế nào? Nhị gia tóm lại sẽ vì chúng ta báo thù huyết hận. Quách Thân dẫn âm hỏi câu, lời này chớ có nói bậy, ngươi như thế nào biết nhị gia công lực tăng nhiều? Mông hắn, nhị gia hiếm khi cùng chúng ta đề cập tu hành việc, ta đi đâu biết này cha? Quách Thân. Đại trận ngoại, châm đèn sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ thật sự là có chút kiêng kỵ việc này. Dương Tiễn cùng chuẩn đề thánh nhân giao thủ kia một màn, tựa hồ lúc này còn ở trong đầu xoay quanh vô pháp tan đi, nếu Dương Tiễn thực lực lại lần nữa tăng lên. Thật sự là kiện rất là khó giải quyết việc. Chợt nghe huyết vân trung truyền ra một đoạn có chút âm nhu nam nhân tiếng nói, kẻ hèn một cái đạo môn đệ tử đời thứ ba, liền làm Phật môn như vậy kiêng kỵ, thật sự làm người buồn cười nột. Không đợi châm dưới đèn định quyết tâm. Một con huyết sắc bàn tay to phá vỡ huyết vân tạp hướng đại trận quang vách tường, bàn tay to ở giữa lại có một đạo huyết tuyển không ngừng phun trào. Một tiếng rung trời vang lớn, huyết tay ngạnh sinh sinh chụp nát một đoạn quang vách tường, Mai Sơn chúng tiên binh như bị sét đánh, hiểu rõ vạn cách huyết trưởng gần nhất tiên binh thân thể mềm nhũn, trực tiếp bị chấn chết ngất qua đi. Huyết vân bên trong bay ra đạo đạo thân ảnh, thuần một sắc tuấn mỹ nam nữ, mới vừa rồi huy trưởng người liền đứng ở phía trước nhất, kia trương có chút yêu mị khuôn mặt thượng treo chút cười lạnh. Người này còn phải hướng trước bổ một trường, sát mấy vạn nhân tộc tu sĩ quá đã quyển, lại nghe một lao tăng niệm câu Phật hiệu. Mau chút lấy lục đạo luân hồi bàn mới là. Lập tức, này mười mấy tên lão tăng cùng đám kia tu la chúng phảng phất bắt đầu rồi tranh đoạt, phía sau tiếp trước xẹt qua Mai Sơn chúng tiên sĩ quan đỉnh, hướng tới 10 tòa Diêm La điện trên không phóng đi. Đầy trời lưu quang lược không khởi, U Minh địa phủ khởi gọn sóng. Thẳng Kiện cùng Quách Thân liếc nhau, hai người thân ảnh đồng thời từ phía dưới bay lên, nhằm phía này đàn tùy tiện xách một cái ra tới tu vi đều nghiền áp bọn họ cả hai các cao thủ. Một người lao tăng dừng lại đài sen, đối Thẳng Kiện cùng Quách Thân đánh ra hai trường, còn đưa bọn họ trực tiếp đánh bay trở về. Một người quát, lục đạo luân hồi bản liền ở Vân Trung. Châm đèn bên cạnh nhiều một chản thanh đèn, đứng ở Diêm La điện phía trên, một chương bàn tay to đón gió liền trướng, chụp tới kia phiến chậm rãi xoay tròn bảy màu Hà Vân. Ai dám mạo phạm hậu thổ nương nương? Hà Vân bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng khét đều, châm đèn hơi nhíu mày, hắn giơ lên bàn tay to lại như là chạm vào một mặt chậm rãi áp xuống tới vách tường, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp tiếp tục thượng đỉnh. Phật môn các cao thủ, biển máu chúng tu la, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lục đạo luân hồi bàn xoáy nước chỗ. Nơi đó, một người vũ y y váy lụa thiếu nữ chậm rãi rơi xuống, này thiếu nữ bản thân tu vi tựa hồ cũng không cao thâm, đại khái chỉ có đại la đỉnh, tại nơi đây bổn ứng nói không nên lời mới đúng. Nhưng nàng ngạnh sinh sinh chặn châm đèn thần thông, thậm chí còn ở khí thế thượng để ép bọn họ một bậc. Vì sao? Còn có thể vì sao? Tu vi không đủ, bảo vật tới thấu. Thiếu nữ trong tay lập tức một chản hoa sen bảo đèn, đèn thân phảng phất chuôi kiếm, cây đèn giống như hoa sen, mà ở hoa sen trong vòng, vân vê bức đèn tựa thật tựa hư, kia nhảy lên màu trắng ngọn lửa lại chứa nào đó khôn kể thiên địa chí lý. Thiếu nữ thậm chí không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ dựa vào này thần đèn chi uy, liền đem châm đèn thần thông chặt chẽ chặn lại. Châm đèn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này chản bảo đèn, ánh mắt bên trong tham lam thoáng qua, lạnh giọng quát hỏi, người tới người nào? Ta. Thiếu nữ cười khẽ thanh, tiêu thăng giống như trống gió, nhưng tươi cười nhiều là trào phúng, ta huynh danh Cát, ngươi nói ta là người phương nào? Thẳng Kiện trứng mắt, cùng Quách Thân cùng nằm ở trong hầm, ca hai dưới tình thế cấp bách lại là vô pháp vọng động. Chương 690, Tiểu Thiền liệu mình, hậu thổ hiện thân. Hiên Viên Trấn Nguyên, Minh Hà Ngọc Đỉnh. Ai rủ, tổ tông rủ. Nàng như thế nào tại đây? Tiểu Thiền đi mau. Ngươi tới thêm cái gì loạn? Vừa thấy này ngăn ở lục đạo luân hồi bản trước thiếu nữ. Thẳng Kiện cùng Quách Thân đồng thời thay đổi sắc mặt. Thẳng Kiện cùng Quách Thân càng là ở người ngoài cũng chưa phản ứng là lúc, chịu đựng một bên lão tăng uy áp, đối với thiếu nữ liên tục hô to. Quách Thân kêu chính là, Tiểu Thiền đi mau. Này đó đều là Phật môn cao thủ cùng biển máu tu la. Thẳng Kiện còn lại là đem đầu mâu chỉ hướng Phật môn cùng biển máu một chúng cường giả, các ngươi nếu dám thương tam cô nương một cây lông tơ, nhị gia định sẽ không buông tha các ngươi. Dương Tiễn chi muội. Châm đèn hai mắt bên trong xẹt qua một chút rồi mang. Chợt cười lạnh thanh, đảo cũng không tồi, hạ có thể đem ngươi bắt lấy, xem ngươi huynh trưởng thật sự hay không sẽ vì ngươi giận tím mặt. Nay cổ Phật lời tuy như thế, kỳ thật cũng là đánh lấy Dương Tiểu Thiền tới áp chế Dương Tiễn chủ ý. Châm đèn phía sau chậm rãi hiện ra một tòa đá xanh quan tài, đôi tay liên tục kết ấn, bên cạnh người bay thanh ánh đèn mang đại tác phẩm, một cổ u lãnh hơi thở tràn ngập tứ phương. Nay vốn chính là U Minh địa phủ, dương khí không thăng, này thanh đèn hay còn có thể có này ảnh hưởng, này uy năng có thể thấy được đốn. Đi. Châm đèn cổ Phật giơ tay một lòng tay, thanh quan cuốn thanh hỏa, hùng hổ đâm hướng Dương Tiểu Thiền. Dương Tiểu Thiền nhấp môi, mà ngay cả châm đèn thần thông cùng bảo vật xem đều không xem một cái, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt bảo đèn. Đôi tay cũng kiếm chỉ, ngón tay xẹt qua quang huy rất là phức tạp huyền ảo, bảo liên đang nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ thuần trắng quang mang xuất hiện, phảng phất một đóa tịnh thế bảo liên chậm rãi nở rộ. Thanh quan đánh tới, châm đèn sắc mặt chính là biến đổi. Lại thấy kia đóa tịnh thế bảo liên chậm rãi nở rộ, chút nào không chịu thanh quan quấy rầy, kia thanh quan đánh vào hoa sen cánh thượng, thế nhưng bị ngạnh đẩy ra tới, kia thanh hỏa đảo mắt bị bạch liên cắn nuốt hầu như không còn. Như thế nào? Châm đèn hai mắt trợn tròn, làm như có chút không dám tin tưởng. Hào bà bối, mới vừa rồi ra tay chấn vỡ Mai Sơn đại trận tu la cười to vài tiếng, này tràn bảo đèn, ta biển máu liền nhận lấy. Nói xong phóng lên cao, trên người huyết bào áo choàng liệt liệt rung động, giơ tay đối với không trung bạch liên sái xuất đạo nói tràn đầy dơ bẩn huyết kiếm. Tiến công một phương hai đại cao thủ liên tiếp làm khó dễ, kia bảo liên đang đối châm đèn thần thông pháp bảo có khắc chế tác dụng, nhưng lại bị biển máu thần thông sở khắc. Bạch liên hư ảnh phảng phất bị lửa cháy bị bỏng giống nhau, ở nhanh chóng tiêu mất. Dương Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ một bạch, từ kia cổ ý cảnh bên trong ngã xuống ra tới, túi đầu nhìn bảo liên đang quang hoa ở ngoài kia không đếm được huyết kiếm đánh út lại. Xong rồi, tiểu đèn sợ dơ đồ vật. Nàng đấy mắt có chút nôn nóng, lại tận khả năng làm chính mình bình tĩnh lại, dùng chính mình không tính quá thâm hậu pháp lực. đem bảo liên đăng thôi phát đến nàng có thể thôi phát cực hạn. Cái này xuất từ nữ hoa thánh nhân tay phòng ngự linh bảo, kỳ thật đơn từ phòng ngự mà nói, đã có không thua bẩm sinh trí bảo uy lực. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, biển máu tu la công pháp thật sự là làm bảo liên đăng gặp khắc tinh. Một đợt huyết kiếm đánh bảo liên đăng quang vách tường cơ hồ sắp tan vỡ, mà Dương Tiểu Thiền liền tính mạnh mẽ chịu đựng, cuối cùng cũng bị phản phệ chi lực nhiễu tâm thần, khóe miệng thấm ra máu tươi, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê qua đi. Ha ha ha ha. Kia sắc mặt âm nhu nam nhân ngửa đầu cười to, thủ hạ không lưu tình chút nào, lại là một đợt huyết kiếm trong người chu ngưng tụ. Thẳng kiện cấp lớn tiếng kêu gọi, khi dễ một tiểu nữ hoa tính cái gì bản lĩnh? Tới giết ta a. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo lạnh băng sát ý dừng ở Thẳng kiện cùng Quách thân trên người, lại là những cái đó quan chiến tu la chúng. Ta quản ngươi huynh trưởng là người phương nào? Kia âm nhu nam nhân, tu la thống lĩnh vẫn như cũ ở ngửa đầu cười to, đối với Bảo Liên đang phía dưới đánh ra một trường. Huyết kiếm luân vũ. Dương Tiểu Thiền cắn răng thúc giục Bảo Liên Đăng, trong tay chế trụ một phen tiên kiếm, ánh mắt nhưng thật ra cùng Dương Tiễn có chút rất giống. Châm đèn hai mắt một ngừng, thân ảnh đột nhiên mơ hồ về phía trước, đuổi sát Tu La thống lĩnh đánh ra đi thế công. Hừ, kia thống lĩnh biến sắc, cũng là lập tức đuổi theo. Hiển nhiên, biển máu Tu La cùng Phật môn cao tăng lĩnh quân giả, đều đối kia chản Bảo Liên Đăng nổi lên ác ý. Huyết kiếm liên tiếp không ngừng đánh vào Bảo Liên Đăng khởi động màn hào quang phía trên, đánh Bảo Liên Đăng không ngừng lay động. Huyết trưởng chụp tới, bị Bảo Liên đang che chở Tiểu Thiền Nhi càng là phong vũ phiêu diêu giống nhau, lay động cái không ngừng. Không ít Mai Sơn tiên binh trố mắt rụng nước, nhưng tu vi không cao bọn họ đều bị Phật quang chân áp, hoàn toàn không thể giúp cái gì. Đáng chết! Đáng chết ta! Thẳng kiện cùng Quách thân không ngừng vỗ màu đỏ sẫm đa phiến, không dám nhìn tới, rồi lại tâm thần vướng bận không thể không xem, thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Bang bảo vật, có lẽ có thể xính nhất thời chi huy, lại khó cùng cường giả chính diện tranh phong. Dương Tiểu Thiền giá Bảo Liên đang miễn cưỡng ngăn cản một trận, cũng may kia Tu La thống lĩnh ở cùng châm đèn âm thầm phân cao thấp, nguyên bản là chụp vào Dương Tiểu Thiền huyết trưởng trực tiếp đem nàng chụp vào kia phiến vân trung. Khu. Một trường này, làm Dương Tiểu Thiền là thật sự bị thương nặng, Bảo Liên đang quang mang cũng là tổn hao nhiều, đánh vào lục đạo luân hồi bàn ngoại sườn, cơ hồ chảo không được Bảo Liên đăng. Tu La thống lĩnh cười khẽ thành, này nữ hoa nhưng thật ra không tồi, không bằng đánh cái thương lượng, châm đèn ngươi lấy này nữ hoa, ta lấy kia bảo đèn. Như thế nào? Bần tăng vốn là tu thanh đèn một đạo, này bảo cùng ta có duyên. Châm đèn lại cũng là không cho mảy may. Dương Tiểu Thiền há mồm mắng, còn thanh đăng cổ Phật, thế nhưng cùng như vậy tà ma một đạo, còn ham ta này tiểu tu sĩ hộ thân pháp bảo. Hừ, nay bảo đèn là nương nương ban cho ta, các ngươi muốn lấy đi. Thật sự không sợ nương nương đem các ngươi vấn tội sao? Châm đèn véo chỉ suy tính, theo sau gật gật đầu, nguyên lai là thánh nhân nương nương ban cho bảo vật, nên là đưa bần tăng một người tỉnh. Kia Tu La thống lĩnh phiên trận trắng mắt, âm nhu khuôn mặt thượng mang theo một chút châm trọng, thật sự là lĩnh giáo, kia chúng ta các bằng bản lĩnh đó là. Một lao tăng cao giọng nói, cổ Phật, còn thỉnh đừng quên ta chờ ý đồ đến. Châm đèn gật gật đầu, đã là quyết ý tốc chiến tốc thắng. Dương Tiểu Thiền cắn răng còn muốn lại về phía trước ngăn cản, nhưng tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, cắn hạ đầu lưỡi, quay đầu nhìn mắt lục đạo luân hồi bản, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lục nha còn ở bên trong. Chính mình bằng bảo liên đăng. Hẳn là còn có thể ngăn cản này lão lửa chọc cùng nghèo là một trận. Nói lên nàng vì sao tại nơi đây, kỳ thật đều không phải là nữ hoa bảy mưu đặc kế, bằng không Dương Tiểu Thiền chỉ cần báo ra nữ hoa nương nương danh hào, là có thể làm châm đèn đám người nhiều vài phần kiên kỵ. Đáng tiếc, nàng lần này, chỉ là đi theo Lục Nha trộm đi ra tới. Nghe nói Lục Nha ngôn nói địa phủ gặp nạn, Lục Nha phải đi về liều chết bảo vệ lục đạo luân hồi bàn, Dương Tiểu Thiền như thế nào có thể thấy trí giao hảo hữu một mình rời đi. Nàng đó là ôm cùng Lục Nha cùng tiến thối chi tâm, suy nghĩ cẩn thận đủ loại hậu quả, mới vừa cùng Lục Nha bước lên trở về địa phủ chi lộ. Các nàng hai cái ở Mai Sơn tiên binh đến phía trước, đã sờ đến lục đạo luân hồi bàn phụ cận, Lục Nha mạc danh bị lục đạo luân hồi bàn hút vào trong đó, Dương Tiểu Thiền đuổi theo đi lên, lại bị lục đạo luân hồi bàn cự chi ngoài cửa. Ở Vân Trung bồi hồi một trận, Dương Tiểu Thiền liền thấy Mai Sơn tiên binh tiến đến, nghe nói Quách thân cùng Thẳng kiện ngôn nói huynh trưởng lực bảo địa phủ. Trong lòng còn có vài phần nhảy nhót vui sướng. Cuối cùng có thể giúp đỡ ca ca một ít. Rốt cuộc, chờ đến nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiểu Thiền tiên tử giá Bảo Liên đăng lên sân khấu, chặn lại châm đèn uy thế, lại nhân Bảo Liên đăng đưa tới họa sát thân. Đem bảo đèn giao ra, bần tăng nhưng tha cho người một mạng. Châm đèn đạm nhiên nói câu, thân ảnh nhẹ nhàng chợt lóe, thế nhưng liền xuất hiện ở Dương Tiểu Thiền phía trước không xa. Không ngờ, cổ Phật vẫn luôn còn ẩn giấu vài phần pháp lực kia Tu La thống lĩnh cười khẽ, huyết quang kích động. Xuất hiện ở Dương Tiểu Thiền phía sau, ta xem, vị tiểu cô nương này không bằng đem bảo vật đưa ta biển máu, ta Tu La nhất tộc có rất nhiều tuấn mỹ nam tử chưa cưới vợ, định có thể làm ngươi vui vẻ sung sướng này một đời. Dương Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn răng trừng mắt nhìn mắt bất nam bất nữ Tu La thống lĩnh, theo sau mạnh mẽ bước ra một ngụm đầu quả tim huyết, phun ở Bảo Liên Đăng thượng. Bảo Liên Đăng quang mang lại lần nữa đại tác phẩm. Châm đèn hai mắt nhíu lại, thanh hỏa bao vây tự thân, đôi tay làm chảo, thản nhiên khinh thân về phía trước. Kêu biển máu thống lĩnh như thế nào có thể buông tha Bảo Liên Đăng. Cười khẽ hai tiếng, quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiểu Thiền quanh thân. Trong lúc nhất thời, Bảo Liên Đăng bạch quang, thanh đăng cổ Phật thanh mang, Tu La thống lĩnh huyết vân, ở lục đạo luân hồi bản dưới đấu hô mưa gọi gió. Phật môn chúng cao tăng phần lớn âm thầm nhíu mày, những cái đó Tu La tộc cao thủ lại cũng là mỉm cười nhìn, xem nhà ai có thể được này thánh nhân pháp khí. Thẳng Kiện cùng Quách Thân đều mau tuyệt vọng, bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng, nếu Dương Tiểu Thiền ở chỗ này xảy ra chuyện gì, này hai người nên như thế nào đối mặt còn đang liều mạng gấp trở về Dương Tiễn. Dương Tiễn tâm thần ở toàn lực thúc giục Mạc Toa, nhân lần trước Lữ Thuần Dương việc, Dương Tiễn cảm thấy dùng phân thân lại đây kéo thời gian, còn không bằng dùng hết toàn lực làm chân thân sớm ngày gấp trở về. Hỗn độn trong biển, Dương Tiễn mạc danh có chút tâm thần không yên. Lúc này cách Hồng Hoang đã không tính quá xa. Rời đi Huyền Đô thành sau vừa qua khỏi nửa canh giờ, Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới chính mình còn có Huyền Đều cấp bảo quyền không dùng. Dương Tiễn không có nửa phần do dự, làm hắn tâm thần không yên tất là thiết thân người ra chuyện gì. Chẳng lẽ là lục đạo luân hồi bàn đã bị Phật môn đánh hạ, hậu thổ nương nương lâm vào tình thế nguy hiểm. Mặc toa từ cực nhanh chậm rãi yên lặng, Dương Tiễn chạy ra một đạo thánh nhân huy văn, chậm rãi mở ra, dưới chân xuất hiện thái cực âm dương cá. Âm dương cá bay nhanh xoay tròn, chuyển tới cấp tốc khi, âm dương quy về hỗn độn. Một cái đại đạo pháp tắc ở hỗn độn trong biển hiện ra hành tung. Bá. Trước mắt quang ảnh biến ảo, Dương Tiễn dưới chân âm dương cá chậm rãi tan đi, mà hắn lập tức lan tràn thần thức, thấy được giống như đã từng quen biết kia chỗ tiểu thiên thế giới. 3000 thế giới bên cạnh, nơi này cũng coi như là hồng hoang bên cạnh. Lấy ra mặc toa, Dương Tiễn một viên cũng không chậm trễ, đáy lòng nôn nóng làm hắn đều có chút không thể hiểu được, mặc toa phá vỡ tầng tầng càn khôn, ở hỗn độn trong biển nhanh chóng xuyên qua, nhằm phía hồng hoang năm bộ châu nơi. U Minh, Phong Đô, Lục Đạo Luân Hồi bàn dưới. Châm đèn cùng Tu La thống lĩnh đối Bảo Liên Đăng cướp đoạt đã tới rồi thời khắc mấu chốt, bởi vì Dương Tiểu Thiền rốt cuộc ngăn cản không được, Bảo Liên Đăng sắp rời tay. Hai chỉ bàn tay to, hỗn loạn hai cổ Dương Tiểu Thiền tự thân căn bản vô pháp ngăn cản nói vận, đồng thời chộp tới Bảo Liên Đăng. Dương Tiểu Thiền cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt, đôi tay đem Bảo Liên Đăng ôm chặt lấy, lại là nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe lại một tiếng khét kêu từ Lục Đạo Luân Hồi bàn trung truyền ra, ai dám thương nàng? Lưỡng đạo kiếm quang hiện lên, sắc bén kiếm mang làm châm đèn cùng Tu La thống lĩnh đều không thể không tạm lánh này mũi nhọn, từng người lui về phía sau. Luân hồi bàn trung, lại một bạch y thiếu nữ cầm kiếm mà đến, tràn đầy nôn nóng đem Dương Tiểu Thiền ôm lấy, đối với hai sừng cao thủ trợn mắt giận nhìn. Này thiếu nữ mơ hồ còn có năm đó Lục Nha bóng dáng, chỉ là lúc này đã duyên dáng yêu kiều, đi theo nữ hoa nương nương tu hành, tự nhiên sẽ không thiếu công đức khí vận, nàng hiện giờ tu vi đã là bước vào chuẩn thánh cảnh. Đương không hổ là hậu thổ chuyển thế thân. Lục Nha trong tay bảo kiếm cũng là rất có tên tuổi, hàn quang lập lòe chi gian, ẩn ẩn có chặt đứt càn khôn chi duệ. Các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Lục Nha nhìn hơi thở mỏng manh Dương Tiểu Thiền, cắn môi đỏ, nước mắt ngăn không được chảy xuôi ra tới. Châm đèn nhẹ nhàng hít vào một hơi, tốc chiến tốc thắng. Trước đem Lục Đạo Luân Hồi bản lấy đi, tranh cãi nữa này hai kiện bảo vật cũng không mượn. Tấm tắc biển máu thống lĩnh cười khẽ thanh, ngươi nói như thế nào, vậy như thế nào nghe lạc. Chư vị, đoạt bàn. Châm đèn ra lệnh một tiếng, phía dưới mấy chục cao tăng đồng thời chắp tay trước ngực, lại là ở trong bất chi bất giác đã bố hảo đại trận, lúc này đồng thời tụng kinh, thúc giục từng người pháp lực, từng đạo kim quang phóng lên cao. Kim quang đâm trong mây trung, lại bị Lục Đạo Luân Hồi bản tự thân bảo quang sở cự, trong lúc nhất thời lại có chút bắt không được. Một trận âm trầm lạnh băng gió lạnh không biết từ chỗ nào thổi tới, Lục Nha nguyên bản cắm cây châm tóc dài không biết khi nào rối tung mở ra, theo gió phất phới. Vây hồn. Nàng tay trái ôm lấy Dương Tiểu Thiền, tay phải bắt lấy kia phương bảo kiếm, ngửa đầu lô, thon dài cổ phiếm ra nhàn nhạt thanh quang. Lục Đạo Luân Hồi bản đột nhiên chấn động, một mặt bóng trắng cực nhanh bay ra, cùng Lục Nha thân ảnh trùng hợp. Cùng lúc đó, toàn bộ U Minh giới không ngừng chấn động, U Minh giới dưới biển máu phiên khởi sóng gió động trời. Tam giới các nơi tất cả đều chấn động, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện một góc đột nhiên sụp xuống. Lục Nha cả người đều thay đổi. Không phải bộ dáng thay đổi, là khí chất, là kia cổ thần vận. Là cặp kia trải qua tang thương sau tràn đầy bình tĩnh ánh mắt. Các ngươi, thật sự là muốn đẩy ta ở nơi này sao? Châm đèn biến sắc, hậu thổ. Ngươi không chết. Kia biển máu thống lĩnh càng là vội vàng lùi bước, Tu La chúng như lâm đại địch. Lục Nha xem đều không xem châm đèn liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nhìn trong tay bảo kiếm, lại đem ánh mắt dừng ở Dương Tiểu Thiền kia tái nhợt khuôn mặt thượng. Mấy chục cao tăng đọc kinh văn tiếng động càng thêm rồn rập, kia mấy chục đạo như xiềng xích giống nhau kim quang càng thêm sáng ngời, lục đạo luân hồi bản bảo quang đã bắt đầu nhẹ nhàng băng thoái. Lục Nha thấp giọng nỉ non, ta xả thân lập lục đạo, củng cố thiên địa hàng rào, cho đến ngày nay, thiên địa đó là như vậy đối ta sao? Châm đèn trong mắt thanh mang lập lòe, vừa muốn thôi phát thần thông, Lục Nha chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt vẫn như cũ chỉ là bình yên. Châm đèn buông bàn tay, lại là không muốn gánh vác diệt sát hậu thổ chi linh nghiệp chướng, túi đầu nhìn về phía kia một chúng Tu La. Nên các ngươi ra tay. Thiên kia rút đi Tu La thống lĩnh nghiêm thanh lạnh lùng nói, chém nàng. Vì năm đó chết ở nàng thủ hạ tộc nhân báo thủ. Trăm tên Tu La đồng thời về phía trước, từng người hiển lộ xâm la tướng mạo, một đám sát ý lăng nhiên, bách hướng Lục Nha. Liên lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Đầu tiên là Phong Đô thành ngoại đột nhiên xuất hiện vài tiếng rồng ngâm, bị từng luồng hoàng khí che chở cựu long xe liên đấu đá lung tung, ở Phật binh bên trong sát ra trùng đây, bay nhanh nhằm phía nơi đây. Xe đuổi đi phía trên, ba đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, ở giữa chính là thân xuyên kim sắc chiến giáp người Hoàng Hiên Viên, trong tay Hiên Viên kiếm quang mang lộng lẫy. Hiên Viên phía bên phải chính là một thân xuyên màu đen huyền bào nữ tử, khuôn mặt mỹ diễm, ánh mắt lại như ưu lãnh băng cứng giống nhau, nhưng cố tình, trên người nàng lại nhiều mở mị xuất trần chi ý. Hiên Viên hoàng đế bên trái, lại là một thân mặc đạo bào, khuôn mặt nở nang lão đạo, không phải kia Trấn Nguyên đại tiên lại là người nào? Người nào dám nhục đại đức hậu thổ? Hiên Viên hoàng đế gầm lên giận dữ, uy phong lâm lẫm, thần uy không thể xâm phạm. Xe đuổi đi lúc sau thế nhưng truyền ra rung trời sát kêu tiếng động, kia bá liệt hoàng khí quấy toàn bộ u minh giới u ám. Trấn Nguyên đại tiên càng là cả người bao vây huyền diệu nói vận. Đông nhiên, một tiếng cười lạnh phiêu ra, một cổ quỷ dị thả băng hàn hơi thở, ngạnh sinh sinh đem Hiên Viên hoàng đế uy thế đè ép đi xuống. Tu La chúng, ngăn lại bọn họ. Lục đạo luân hồi bản phương tây màu đỏ sẫm thổ địa đột nhiên toát ra một búng máu tuyển, mà huyết tuyển bên trong, một người khuôn mặt yêu dị, eo bội song kiếm đạo nhân chậm rãi dâng lên. Một chúng Tu La tất cả đều quỳ một gối xuống đất, miệng xưng lão tổ. Này đạo nhân mỉm cười nhìn về phía Lục Nha, trong ánh mắt tràn đầy phân chấn, hậu thổ a hậu thổ, ngươi quả nhiên còn ở, không uổng công ta chờ ngươi nhiều năm như vậy. Hôm nay đem ngươi tàn linh cùng ta, bạn ta biển máu chìm nổi, như thế nào? Lục Nha khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía dưới xuất hiện bóng người, không nói một lời, nhưng khuôn mặt nhiều vài phần lạnh lẽo. Có thể làm nàng tức giận, lại bị Tu La chúng gọi lão tổ, trừ bỏ kia Minh Hà lão tổ, còn có thể có ai? Nhưng Lục Nha còn không có mở miệng, một mặt ngọc quang ở nàng trước người chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một bộ lam bào trung niên đạo giả. Ngọc đỉnh chân nhân. Mà Ngọc đỉnh chân nhân lúc này lại chỉ là nói ba chữ. Ba cái mang theo một chút hàn ý ba chữ. Không thế nào. Chương 691, Phong Đô Đại Chiến. Ngọc Đỉnh. Minh Hà lão tổ hai mắt mị lên, ánh mắt bên trong nói không nên lời là kiêng kỵ vẫn là tức giận. Bên hông bội kiếm phát ra nhẹ nhàng kiếm ngân vang tiếng động. Minh Hà lão tổ sau lưng không gian đều có rất nhỏ vặn mẹo, có thanh lam quang mang không ngừng lập lòe. Nguyên đồ, A Mũi. Mấy năm gần đây, luôn là nghe người ta nói khởi. Ngươi là thánh nhân dưới đệ nhất nhân Minh Hà lão tổ tươi cười mang theo tràn đầy quỷ dị, hôm nay đương muốn chịu ta song kiếm, thử xem ngươi hay không vì chân chính đệ nhất nhân. Ngọc Đỉnh biểu tình không hề biến hóa, chỉ là xoay người đối Lục Nha làm cái đạo ấp, rồi sau đó cách không uy Dương Tiểu Thiền mấy viên đan dược, cùng sử dụng một đạo ngọc mang đem Dương Tiểu Thiền bao vây, chậm rãi đưa vào trên không mây mù chung. Như vậy coi khinh, đã là đối Minh Hà lão tổ đáp lại. Minh Hà lão tổ tươi cười lại là càng thêm sáng lạ chút. Kia thân đỏ như máu trường bào nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất máu tươi ở kích động. Chúng Tu La mặt lộ vẻ kinh sắc, một đám cách nhà mình lão tổ dần dần xa chút. Ông! Nguyên đồ ra khỏi vỏ, Minh Hà lão tổ tay phải rút kiếm, kiếm mang lay động ra một đạo nhàn nhạt huyết sắc quang hình cung, hướng tới Lục Đạo Luân Hồi bản phương hướng nhộn nhạo khai đi. Ngọc Đỉnh chân nhân túi đầu nhìn kia nhìn như thong thả khuyết tán huyết quang, lại là chút nào không dám đại ý, tay áo cổ đãng, hai mắt bên trong tràn ngập ngọc sắc thần quang. Một trường lại một quyền. Trường Phong đem huyết quang tất cả trục thoái, kia một quyền cuốn lên một đạo cấp tốc xoay tròn gió xoáy, lại đồng dạng thông thả lạc hướng Minh Hà. Như vậy cao thủ chi gian cho nhau so chiêu, nhìn như đánh ngươi tới ta đi, kỳ thật hung hiểm dị thường, Ngọc Đỉnh cùng Minh Hà lão tổ càng là vừa ra tay liền bắt đầu đánh giá lẫn nhau nói tắc cao thấp. Minh Hà lão tổ cười lớn một tiếng, nguyên đổ kiếm chém chết 3000 hư ảo, u minh giới cản khôn đều bị chém ra ba đạo dấu vết, hồng hoang trong vòng cản khôn chịu thiên đạo chi lực che chở, muốn phá hư thực sự không dễ. Ngọc Đỉnh chân nhân kia một quyền, cũng ở nguyên đồ kiếm kiếm quang bên trong dần dần trừ khử. Hảo. Minh Hà lão tổ chợt hét lớn một tiếng, theo sau đó là một trận chói tai tiếng cười, tự thượng cổ lúc sau, lão tổ ta hôm nay cuối cùng đã gặp địch thủ. Ngọc Đỉnh, hôm nay ngươi ta đường phân cao thấp. Ngọc Đỉnh chân nhân lại là sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vẫn chưa đáp lại cái gì. Minh Hà lão tổ tươi cười chợt thu liễm, làm người sờ không được đầu óc, càng là trực tiếp đứng ở kia nhắm hai mắt, tay phải cầm nguyên đồ kiếm cũng tựa hồ hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này càng là khuôn mặt ngưng trọng, ánh mắt bên trong lóng lánh cực nhỏ xuất hiện chiến ý. Đột nhiên, một bên xuất hiện kịch liệt dao động. Những cái đó nhào hướng Cửu Long xe liễn tu la chúng, đã cùng xe liễn thượng ba người đánh giáp lá cả, Hiên Viên Hoàng đế cùng kia Hắc Y Liễu nữ tử đồng thời ra tay, Hiên Viên kiếm quang mang đại tác phẩm, tiếng sấm sét đánh, Hắc Y Liễu nữ tử một tay che trời, quét ngang càn khôn. Đó là này thanh nổ vang, tựa hồ nhiễu loạn nào đó cân bằng. Ngọc Đỉnh cùng Minh Hà lão tổ thân ảnh cơ hồ đồng thời biến mất không thấy. Kia đều không phải là thật sự biến mất, mà là hai người đột nhiên dịch chuyển chính mình ở càn khôn bên trong vị trí, chỉ tại chỗ để lại lưỡng đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Lạnh lẽo kiếm quang đống nhiên từ 3000 trượng ở ngoài sáng lên, Minh Hà lão tổ tự hạ huy kiếm, Ngọc Đỉnh chân nhân ở thượng ấn trưởng, hai người đối chạm vào một cái chớp mắt kích khởi ngàn tầng sóng gió, nhưng này lưỡng đạo thân ảnh thậm chí ở một lần thế công chưa kết thúc, lại lần nữa biến mất vô tung. Này đều không phải là giống như côn bằng như vậy cấp tốc, càng như là lúc trước Tam Thanh cùng Tiềm Hồng đại chiến khi tình hình. Ngọc Đỉnh cùng Minh Hà lão tổ, hai người đều là thần thông quảng đại người, lần này vung tay đánh nhau lại là mở màn liền dùng hết toàn lực, thế nhưng cũng có thể có lúc trước Tam Thanh cùng Tiềm Hồng giao thủ tình hình xuất hiện. Bọn họ có thể cho nhau bắt giữ đối phương vị trí, suy tính đối phương chiêu số, trước một cái chớp mắt có lẽ còn ở lục đạo luân hồi bàn dưới, tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở Phong Đô thành ngoại chiến trường. Rồi sau đó lại là lập lòe tạm dừng, lại lần nữa trở lại lục đạo luân hồi chỗ ở. Nếu phân biệt chi chút xíu, kia đó là quyết ra thắng bại cử chỉ. Minh Hà cùng Ngọc Đỉnh tương chiến chính kích, kia châm đèn cổ Phật đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy quanh thân lão tăng nhóm tụng kinh thanh yếu bớt, lục đạo luân hồi bản ẩn ẩn có tránh thoát bọn họ khống chế xu thế, lập tức định thanh hô to, đoạt bản. Nói xong càng là thân hình lại lần nữa phóng lên cao, đối lục nha bạo khởi làm khó dễ. Một tiếng cười khẽ ở bên vang lên. Chợt thấy một tư thái thủy mị đầu bạc đạo nhân bước chậm mà đến, không nhanh không chậm, lại vững vàng che ở châm đèn con đường phía trước thượng. Tay áo múa may, tay áo nội phảng phất có ngàn vạn quân trọng vật, thế nhưng đem châm đèn đánh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Lão đạo cầm trong tay một cuốn sách, cười khẽ thanh, chậm rãi đem sách hướng về phía trước nhất cử, một mặt quang màng chậm rãi triển khai, che ở lục đạo luân hồi bàn dưới, đem những cái đó lao tăng đánh ra cổ sáng hoàn toàn che lấp. Trấn Nguyên, địa thư, thiên địa thai màng. Đại đức hậu thổ, há tha cho ngươi như vậy đạo môn phản đồ như đủ. Trấn Nguyên đại tiên cười khẽ thanh, ngắm mắt một bên chiến đấu kịch liệt tu la chúng Hiên Viên Hoàng đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, liền lặng lặng nhìn lại lần nữa vọt tới cổ Phật châm đèn. Các ngươi Phật môn thánh nhân ở nơi nào? Trấn Nguyên đại tiên như thế hỏi câu, lại là nhẹ nhàng bâng cơ hai lần phất tay, đem châm đèn đánh tới thanh quang trực tiếp dùng tay háo cắn ướt. Này tay háo càn khôn thần thông, thật sự là diệu dụng vô cùng. Châm đèn cũng là bị Trấn Nguyên tử đánh có chút không biết giận. Trực tiếp đôi những cái đó có chút ăn không ngồi rồi lao tăng dẫn âm hạ lệnh. A Di Đà Phật. Một tiếng có chút giả nua Phật hiệu vang lên, phía dưới hơn 10 vị lao tăng chậm rãi đứng dậy, có hơn 10 lao tăng trực tiếp đối Trấn Nguyên tử đánh ra thế công, lại có mười mấy vị lao tăng bay lên trời, triển khai vây trận, đem Trấn Nguyên tử trực tiếp khóa vào trận mắt bên trong. Trấn Nguyên tử thu liễm ý cười, toàn bộ tinh thần ứng đối, châm đèn lại lần nữa đánh tới thần thông, bằng hơn 10 vị Phật môn cao thủ trợ trận. Cuối cùng là đem Trấn Nguyên tử tạm thời áp chế. Lục Nha trong tay tiên kiếm nhẹ mình, chợt chán ra lưỡng đạo kiếm quang chém về phía châm đèn, cũng trên mặt đất thư thai màng lúc sau lắc mình vào chiến cuộc, trợ Trấn Nguyên tử giúp một tay. Kia cổ thương minh, liên miên nói vận, tuy nhân Lục Nha tự thân thực lực hữu hạn mà vô pháp phát huy một phần mười uy lực, lại vẫn như cũ làm Phật môn các cao thủ không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Ha ha ha ha. Hiên Viên Hoàng đế liên chạm 6 gã biển máu tu la, chiến giáp tắm máu. Lại là bị kích ra trong lòng hào hùng, lao ra Cửu Long xe liễn, tùy ý rơi thần thông. Kia Hắc Y Liễu nữ tử gắt gao đi theo, cùng Hiên Viên Hoàng đế chiếu ứng tả hữu, lại là chút nào không sợ quần chiến. Nếu không có hai gã tu la thống lĩnh đánh tới, đưa bọn họ vợ chồng chặn lại, tu la chúng tất sẽ tổn thất thảm trọng. Lục đạo luân hồi bàn phía dưới, sáng rọi loang lổ lưu chuyển, bóng người khắp nơi tung bay, có bao nhiêu nói vận ở va chạm, căn bản số chi không rõ. Nơi đó bùng nổ đại chiến, đã ở đoán trước ở ngoài. Cũng ở tình lý bên trong. Phật môn cùng tu la các cao thủ tuy nhiều, nhưng chân chính đứng đầu đại năng chỉ có Minh Hà lao tổ một người. Mà Minh Hà bị Ngọc Đỉnh chân nhân ngăn trở, hai người hô mưa gọi gió, trong lúc nhất thời phân không ra trên dưới cao thấp, này liền làm Phật môn một hàng bị nhục thâm hậu. Lại có Chấn Nguyên Đại Tiên cái này xưa nay hái bên vực kẻ yếu đại năng ra tay, mà thư bảo vệ lục đạo luân hồi bản, bản thân chi lực chặn lại Phật môn các cao thủ, Hiên Viên Hoàng Đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ càng là tạm thời liên lụy ở chúng tu la. Tuy tới viện địa phủ gần chỉ là này ít ỏi mấy người, nhưng hiệu quả thực sự phi phàm. Phong Đô thành ngoại, tắm máu chiến đấu hăng hái Âm Ti Chiến Vu thấy vậy cảnh, đầu tiên là yên lòng, rồi sau đó đó là hung tính quá độ, không những không có kiệt lực dấu hiệu, đánh lại là càng thêm hung ác. Phong Đô thành nội, Trấn Áp Tần Quảng Vương tên kia lão tăng nhíu mày nhìn lục đạo luân hồi bản chỗ một trận, niệm câu Phật hiệu, cơ hồ cùng kia đối tu la chúng đồng thời nhích người, chạy đến bên kia chi viện. Chỉ là, này ba người nếu ở ngày thường trong hồng hoang, kia cũng coi như là dậm chân một cái cũng có thể đất dung núi chuyển nhân vật, vào lúc này, nơi đây, thật sự không tính là quá lớn lợi thế, chạy đến chi viện cũng không có quyết thắng chi lực. Ngoài thành kia vô cùng vô tận Phật binh trong trận, ngồi ở chăm chú nghe trên lưng tuổi trẻ tăng nhân, chính chống cằm đối với bên trong thành phương hướng phát ngốc. Hắn kia có chút vô thần hai mắt, tả hữu đồng tử chính ánh bất đồng chiến cuộc, mắt trái xem chính là Ngọc Đỉnh cùng Minh Hà không ngừng dịch chuyển trạng thái chiến đấu kịch liệt, mắt phải xem chính là Trấn Nguyên Tử tay háo múa may thân ảnh. Chăm chú nghe đột nhiên run lên hạ thân thể, làm trên lưng tuổi trẻ tăng nhân thiếu chút nữa tài đi xuống. Đừng náo, chính nhìn đến xuất sắc chỗ. Chăm chú nghe đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tựa hồ ở nhắc nhở tuổi trẻ tăng nhân cái gì, một bên đã truyền đến áp lực tức giận tiếng nói. Địa tạng, vì sao tránh chiến không ra? Ách, nhị sư tôn địa tạng quay đầu nhìn mắt, lại thấy một khoác kim sắc áo cà sa láo tăng ngồi ở đài sen thượng, trong tay cầm một phen thất bảo diệu thụ, không phải chuẩn đề thánh nhân lại là người nào. Địa tạng cười mỉa thành, thở dài, nhị sư tôn có điều không biết, này chỉ huy đại cục việc mới là trọng trung chi trọng. Huống chi, Phật tổ chỉ là làm ta công hãm Phong Đô thành, ta liền cần tại nơi đây tọa chấn, để tránh ra cái gì sai lầm. Như vậy lý do thoái thác, thật sự là hơi nước mười phần. Chuẩn đề khuôn mặt âm trầm như nước, thậm chí đầy đầu thịt châm đều ở nhẹ nhàng run rẩy, lại vẫn như cũ không có phát hỏa. Ngươi tránh chiến đó là lấy đại cục làm trọng. Một khi đã như vậy, địa tạng nghe lệnh. Đệ tử ở. Đi trong thành đem lục đạo luân hồi bàn lấy ra. Cái này địa tạng tươi cười nhiều ít có vài phần xấu hổ. Nhị sư tôn, đệ tử bản lĩnh thực sự không được, đi vào cũng là chịu chết ta hơn nữa. Ta lúc này lấy đại sư tôn mệnh lệnh vì chuẩn, chỉ sợ. Tùy tiện rời đi nơi này, làm chúng ta vất vả thành lập lên đại quân rắn mất đầu, không quá thích hợp. Chuẩn đề khí khỏe miệng đều ở chịu động, hư lệnh một tiếng. Hảo, vậy ngươi liền tại nơi đây tỏa chấn đại cục. Cuối cùng này bốn chữ cắn, thật sự là có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Địa Tạng Vương cười mỉa hai tiếng, lại là có chút không để bụng, tựa hồ vẫn chưa đem chuẩn đề để ở trong lòng, lại tựa hồ là nhắm ngay để rất có bất mãn. Chuẩn đề cất bước đi trước, hắn bỗng nhiên đối với phía trước một chút, một đạo chùm tia sáng vỡ ra càn khôn, trực tiếp hoàn toàn đi vào Phong Đô thành trung. Mà này nói quang nhảy vào bên trong thành lúc sau, đảo mắt liền hóa thành hơn trăm nói tăng lữ thân ảnh, lao thẳng tới lục đạo luân hồi bàn mà đi. Chương 692, Thương Ảnh Lạc, người nào có thể trở. Chuẩn đề với U Minh giới hiện thân, lại chỉ là đốc xúc Địa Tạng Vương vài câu, vẫn chưa ra tay trực tiếp bắt lấy lục đạo luân hồi bàn. Nhưng chuẩn đề lại đem hơn trăm danh lấy tiếp dẫn thánh nhân đệ tử cầm đầu Phật môn cao thủ đưa vào trong đó, có khả năng vào tay hiệu quả, cùng chuẩn cầu hôn lâm cũng không sai biệt mấy. Quả nhiên, bằng Ngọc Đỉnh, Trấn Nguyên, Hiên Viên, Cửu Thiên Tiên Nữ này ít ỏi mấy người kéo cân bằng, ở Phật môn cường viện tiến đến sau, khoảnh khắc bị đánh vỡ. Đặc biệt là Trấn Nguyên Tử cùng Hiên Viên, tao ngộ tiếp dẫn thánh nhân vài vị cao đồ vây công, tức khắc lâm vào khổ chiến bên trong. Mà chuẩn đề làm xong việc này, thân ảnh đã không biết tung tích, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Từ trước mặt Phật môn sở biểu lộ đủ loại dấu hiệu tới xem, tuy rằng không biết bọn họ vì sao một hai phải được đến lục đạo luân hồi bản, nhưng bọn hắn đối lục đạo luân hồi bản tựa hồ trí tại tất đắc. Phật môn muốn lục đạo luân hồi bản làm chi? Vì sáng lập càng nhiều Phật quốc? Vẫn là vì mưu đồ thiên địa khí vận? Hồng hoang bên cạnh, Mặc Toa bên trong Dương Tiễn chính nhắm mắt trầm tư, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm. Hắn thực sự có chút khó hiểu. Tùy tiện có điểm nhãn lực người đều có thể suy đoán ra như vậy kết luận, nếu làm Phật môn được lục đạo luân hồi bản thao tác luân hồi việc, kia bất quá mấy trăm năm, thế tục phàm nhân đều đem là Phật môn tín đồ. Mặc kệ Phật môn mặc kệ, nhầm này cướp đi U Minh giới sẽ nhượng ra nào hậu quả xấu, Tam Thanh sư tổ như thế nào không biết. Nhưng Tam Thanh thánh nhân vẫn chưa có điều tỏ vẻ, đạo môn đệ tử cũng từng người chỉ là ở trong núi quan vọng. Nếu nói môn cùng Phật môn không có một trận chiến chi lực, này tự nhiên là chê cười. Chỉ cần Tam Thanh sư tổ một người hạ lệnh, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là Thông Thiên giáo chủ khai cái khẩu, nói một câu địa phủ không thể sinh loạn, kia Ngọc Hư cung trùng, Kim Ngao đảo thượng, Thiên Đình cung khuyết trong vòng đạo môn đệ tử liền sẽ nhảy vào địa phủ, cùng Phật môn kéo đại chiến. Mặc xem Phật binh vô tận, chớ nói Phật môn cao thủ đông đảo, đạo môn là còn không có gầy chết lạc đà, so Phật môn này còn ngựa lớn rất nhiều. Liên tính Ngọc Đế cố ý thiên vị Phật môn, có đạo môn thánh nhân chi lệnh, Ngọc Đế như thế nào dám thật sự ngăn trở. Nhưng, địa phủ sinh biến đã có 200 năm hơn, Tam Thanh vẫn chưa hạ đạt một câu lệnh chỉ. Hiện giờ trưởng quản thiên đạo, là Tam Thanh cùng tiếp dẫn 4 vị thánh nhân lao ra, nếu nói tiếp dẫn một người liền bám trụ Tam Thanh, kia càng là thiên đại chê cười. Trong này, Tam Thanh sư tổ tất nhiên có mặt khác suy tính. Này hồng hoang, rốt cuộc làm sao vậy? Dương Tiễn nhíu mày lẩm bẩm, trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe mà qua, hiển nhiên là bị hắn đè ở trong lòng. Tam Thanh sư tổ nếu mặc kệ việc này, kia hắn tới quản. Tam Thanh sư tổ nếu là kiêng kỵ Phật môn thế đại, sợ cùng Phật môn khai chiến sẽ tổn hao nhiều hồng hoang nguyên khí, kia hắn một người đi chiến. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thân thức đã ẩn ẩn chạm vào một mảnh đan chéo như mây nói tắc hải. Hồng hoang năm bộ châu nơi, liền ở trước mắt. Thả bãi, trước không đi cân nhắc chư vị thánh nhân như thế nào suy tính việc này, Dương Tiễn cũng không có ác ý phỏng đoán Tam Thanh sư tổ, chỉ là lòng có bất bình thôi. Hậu thổ. Tâm Hải hiện ra lẻ loi đứng ở bờ sông biển hoa trung kia một mặt bóng hình xinh đẹp, Dương Tiễn mặc danh có chút đau lòng. Dù cho hôm nay muốn cùng Phật môn khai chiến, Dương Tiễn cũng không dung có người đi nhúng chàm hắn trong lòng này phiến tịnh thổ. Mặc toa trung, Dương Tiễn hai mắt đã là mở, cái chán dựng mắt kích động thất thải quang hoa. Lại chỉ còn một mảnh túc sát. Thiên đình, Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn đại trận mở ra, trăm vạn thiên binh phong bế trong ngoài xuất khẩu, còn lại khắp nơi thiên môn càng là đã hoàn toàn phong bế, chỉ lưu lại Nam Thiên Môn còn có khả năng ra vào. Bảo hộ thiên môn, mặt ngoài là ma gia tứ tướng, kỳ thật là kia mấy trăm vị từ hướng lên trời cắt trung điều tới cao thủ. Mà Nam Thiên Môn trong vòng, càng ngày càng nhiều bóng người bị ngăn trở, mà những người này ảnh đều là thiên đình thanh phúc chính thần, cầm đầu lại là tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, hiện giờ thiên đình đấu mẫu nguyên quân. Ngọc Đế có lệnh, thiên đình tiên thần hôm nay không thể hạ phàm. A, này tính cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu khỏe miệng mang theo một chút trào phúng, Ngọc Đế đây là thật đem chúng ta đương nô buộc giống nhau, chúng ta muốn đi nào đều phải bị hạ. Ma Lễ Thanh tràn đầy xấu hổ làm cái đạo ấp, miệng sưng, nguyên quân bất giận, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh hành sự? Hừ. Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ, mắt lộ ra hung quang, dọa ma gia bốn huynh đệ liên tục lui về phía sau. Một người cười lạnh nói, này Ngọc Đế quả nhiên là cùng Phật môn mặc chung một cái quần. Phật môn muốn ba chiếm địa phủ, Ngọc Đế liền phái người coi chừng chúng ta, sợ chúng ta qua đi hỏng rồi bọn họ Phật môn chuyện tốt. Hôm nay đình lúc trước, rốt cuộc là đạo môn lập, vẫn là bọn họ Phật môn lập. Tránh ra Kim Linh Thánh Mẫu lãnh đạm nói câu, ma gia tứ tướng liếc nhau, chỉ là chắp tay cúi đầu, không đáp lại cũng không lùi bước. Kim Linh Thánh Mẫu bàn tay trắng vừa nhấc, không chút do dự đó là một trường đánh ra, ma gia tứ tướng phía sau có hai gã thân xuyên áo bào trắng lao giả lắc mình về phía trước, tay áo cổ động. Đem Kim Linh Thánh Mẫu trưởng phòng tiếp được. Mười mấy tên tiệt giáo tiên nhân giận dữ về phía trước, mấy trăm danh thiên đỉnh cung phụng cũng đồng thời thả ra khí thế, Nam Thiên Môn Trô Dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau. Nguyên quân bất giận. Các vị tiên hữu chớ có ra tay a. Một tiếng kêu gọi, Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay mà đến, đối Kim Linh Thánh Mẫu làm cái đạo ấp. Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt bên trong hiện lên một chút kiên kỵ, lạnh giọng hỏi, Thái Bạch Tinh Quân, Ngọc Đế đây là ý gì? Ta chờ ở thiên đình ngốc mệt mỏi muốn đi bên ngoài đi lại, lại không cách nào trở ra thiên môn. Nguyên quân có điều không biết Thái Bạch Kim Tinh cười mỉa thanh, tam giới đang có biến cố, Bắc Hải hiện địch tung, Ngọc Đế bệ hạ lo lắng thiên đình trong vòng sẽ có cường địch gian tế, đặc mệnh các tư tinh tế bài tra thiên đình tất cả người chờ. Hôm nay, xác thật là ai đều không thể ra vào Nam Thiên Môn. Kim Linh Thánh Mẫu khuôn mặt có chút âm u, mà mặt khác tiệt giáo tiên nhân tức khắc nổi giận. Quá bạch lão quan nhi ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tiệt giáo tiên nhân sẽ có gian tế. Chỉ bằng Thái Bạch Kim Tinh ngươi lời này, hôm nay này Nam Thiên Môn, chúng ta sớm định rồi. Tránh ra. Bằng không đừng trách ta chờ không nhớ tình cũ. Kim Linh Thánh Mẫu không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh mặt mang cười khổ, ánh mắt lại không tránh làm. Khu. Lại một đạo hình bóng quen thuộc đáp mây bay mà đến, kia vui mừng đại hồng bảo, càng thêm phúc khí viên mặt, đúng là thần tài Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tới rồi nơi đây. Cũng chỉ là nói câu, được rồi, Ngọc Đế không cho chúng ta đi ra ngoài, kia chờ ngày mai lại đi ra ngoài đi, đều tan tan, nên làm gì đi. Kim Linh Thánh Mẫu chừng mắt nhìn mắt Triệu Công Minh, thật sự muốn tan. Tan bái Triệu Công Minh đôi tay suy ở tay áo trùng, quét mắt Nam Thiên Môn ở ngoài, chúng ta đều là thanh nhàn thần tiên, hưởng phúc liền tính, quản này đó nhàn sự làm chi. Hảo, cực kỳ, Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng không nói hai lời đáp ứng rồi xuống dưới, đánh cái thủ thế, một đám tiệt giáo tiên nhân trợn trắng mắt dẹp đường hồi phủ. Triệu Công Minh cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào, cũng không nói thêm cái gì. Đa tạ thần tài Thái Bạch Kim Tinh ở bên thở phào. Triệu Công Minh lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cảm tạ ta làm chi. Các ngươi làm chuyện tốt, nếu là ngày sau vô pháp xong việc, cũng chớ có tìm chúng ta cái này nhàn tản thần tiên hỗ trợ đi. Nói xong thế nhưng không giống ngày thường như vậy cùng Thái Bạch Kim Tinh khách sáo, đáp mây bay túi đầu đi rồi. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, đứng ở Nam Thiên Môn hướng tới bên ngoài nhìn vài lần, nói thầm vài câu, đáp mây bay trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Bãi đều mau không có, còn lo lắng xong việc làm chi. Côn Luân sân ngoại, mấy trăm đầu chọc ngồi xếp bằng ở vân thượng đả tọa, Ngọc Hư cung trên không cũng có mấy chục nói hư ảnh tinh tọa, vạn dặm tĩnh lặng. Hỏa Vân động trước, tương tự tình hình cũng ở trình diễn, nhưng Hỏa Vân động có năm đó đi theo Tam Hoàng Ngũ Đế rất nhiều thuộc cấp, cho nên ở Hỏa Vân động quanh mình, có mấy chục vạn thiên binh đang ở thao diễn, tựa hồ là bình thường thiên binh thiên tướng thay quân đóng giữ. Mà ở Nam Thiệm Bộ Châu một chỗ cao phong phía trên, thân xuyên kim sắc áo cà sa chuẩn đề thánh nhân cầm hoa tĩnh tọa, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Một mặt màu đen xâm nhập Hồng Hoang Nam Bộ Châu bên ngoài hư không, phi quá cấp, một cái chớp mắt liền nhảy vào Nam Bộ Châu nơi, gắt tầng tầng u ám. Ngươi tới lại có thể như thế nào? Chuẩn đề cười khẽ thanh, thân ảnh thản nhiên biến mất không thấy, chỉ chừa kia cánh hoa ở đỉnh núi theo gió phiêu xa. Tiếp theo nháy mắt, liền ở Cửu Thiên chỗ, một tiếng vang lớn chấn thiên đình đại trận cơ hồ nứt toạc. U Minh giới, địa phủ. Sáu gác hoặc đứng hoặc ngồi tăng lữ, đem chấn nguyên tử vây quanh ở một chỗ Phật trận bên trong. Chấn nguyên tử trí tuệ nhiễm có vết máu, hơi thở lại có chút tao loạn. Chấn nguyên tử tựa hồ nhận thức trong đó mấy người, lúc này vẫn đối tự thân tình cảnh không hề để ý, đạm nhiên cười, mở miệng nói, Gia Diệp, A Nan, các ngươi mấy cái trung quy vẫn là ra tay. A Di Đà Phật, chấn nguyên tiền bối thỉnh một thiếu niên bộ dáng tuổi trẻ tăng nhân đối chấn nguyên tử làm cái Phật lễ, ngẩng đầu nhìn mắt che chở lục đạo luân hồi bản thiên địa thai màng. Lục Nha lúc này đã bị trọng thương, cùng Dương Tiểu Thiền cùng bị phong trên mặt đất thư trong vòng. Mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này trái lại bị Minh Hà lão tổ bám trụ, Hiên Viên Hoàng Đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng lâm vào khổ chiến, bị Tu La chúng cùng Phật Môn cao thủ bao quanh vây quanh, căn bản vô pháp tiến đến chi viện. Nhưng nhân mà thư tương hộ, Lục Đạo Luân Hồi Bàn lúc này bình yên vô ngu. Châm đèn mang theo một đám Phật Môn cao thủ thủ đoạn ra hết, lại vẫn như cũ lấy mà thư không hề biện pháp. Thậm chí còn, nếu Chấn Nguyên Tử đều không phải là đem mà thư dùng để bảo vệ Lục Đạo Luân Hồi Bàn, mà là dùng để bảo vệ chính mình. Nơi đây một chúng Phật môn cao thủ cùng ra tay, cũng nghề hà Chấn Nguyên Tử không được. Cá cùng tay gấu không thể kiềm đến, Chấn Nguyên Tử lựa chọn bảo vệ Lục Đạo Luân Hồi Bàn, liền đem tự thân đặt hiểm địa. Chấn Nguyên Tử là cường, nhưng Già Diệp, A Nan Chi Lưu cũng thật sự không yếu, song quyền cũng khó địch bốn tay dưới, Chấn Nguyên Tử có thể kiên trì đến đây khi, đã chọn nhưng bằng chứng kỳ thật lực chi cường hành. Một lao tăng cười nói, Chấn Nguyên đại tiên cổ đạo tâm địa khiến người khâm phục, nhưng trong thiên địa đại năng dữ dội nhiều cũng người khác biết giữ thân trong sạch tự tỉnh, Chấn Nguyên đại tiên vì sao một hai phải tranh này đàm nước đủ. Ta làm sao muốn cùng thánh nhân đối nghịch. Chấn Nguyên tử lắc đầu cười, đáng tiếc, ta kia lão hữu mây đỏ đó là từ đây mà chuyển thế, ta liền tự giác thiếu này lục đạo luân hồi bàn điểm cái gì, hôm nay tới rồi còn thượng thôi. Nếu còn nhân tình, đại tiên đã là lực chiến ta chờ, không bằng như vậy thu địa thư, tự hành rời đi kia tuổi trẻ tăng nhân cười nói, ta chờ tuyệt không sẽ gây khó dễ. Chấn Nguyên tử ngẩng đầu nhìn mắt thai màng phía trên lục đạo luân hồi bàn, thở dài, ta chưa chết, gì ngôn lui. A-di-đà Phật. Tuổi trẻ tăng nhân mặt lộ vẻ thương xót, nhưng này sáu người quanh thân Phật lực kích động, hạ khởi tử thủ tới cũng là không lưu tình chút nào. Chấn Nguyên tử hai tay háo ủng hộ, thân ảnh như gió giống nhau ở Phật trận trong vòng phiêu động, lại đã không có lúc ban đầu khi như vậy thành thạo cảm giác, bị Phật quang, Phật khí không ngừng đánh trúng. Đại tiên còn thỉnh rời đi. Lục Nha mở miệng kêu. Chấn Nguyên tử lại chỉ là ở đại chiến khi than thanh trở về câu. Không sao, nay Hồng Hoang đã không biện thị phi, đặt mình trong đó cũng không có gì ý tứ. Chấn Nguyên tử thở dài thanh, thân hình lung lay sắp đổ. Kia sáu vị khuôn mặt khác nhau Phật môn cao thủ đồng thời dừng lại thế công, lại từng người xúc lực, đồng thời đánh ra lục đạo đoạt mệnh thần thông. Phật quốc cẩn ẩn hiện, kim luân nghiền thế gian. Chấn Nguyên tử huy động tay áo nội càn khôn cuộn cuộn, vừa muốn chính diện ngạnh kháng, lại nghe một tiếng cấp khiếu tự bên mà đến. Một ngụm thạch quan nện ở Chấn Nguyên tử trên lưng, đánh Chấn Nguyên tử miệng phun máu tươi, pháp lực băng tán. Kia lục đạo thần thông liên tiếp tạp đến, Chấn Nguyên tử trong mắt đã là tuyệt vọng cùng thoải mái. Đỉnh thiên. Chợt nghe hét lớn một tiếng, một ngụm tứ phương ngọc đỉnh đảo khấu mà xuống, đem Chấn Nguyên tử trực tiếp chế trụ. Phật quang tạp tới, này khẩu ngọc đỉnh bị đánh không ngừng xoay tròn, lại đem Chấn Nguyên tử vững vàng hộ hạ. nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân thân ảnh lại tự một bên ngã xuống, ngực có một đạo đáng sợ vết thương, đem Phương Đỉnh thuận thế thu hồi, hơi thở lại chưa hỗn loạn. Một tiếng cười lạnh ở bên truyền đến, cùng bổn tọa tranh chấp, còn dám phân thần. Minh Hà lão tổ chậm rãi đi tới, tay trái A Mũi, tay phải Nguyên Đồ, A Mũi trên thân kiếm vẫn nhiễm tiên huyết. Một chúng tu la, mấy chục Phật môn cao thủ xông tới, ai đều có thể nhìn ra, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Chấn Nguyên đại tiên đã là không địch lại lần này chi địch. Minh Hà lão tổ cười lạnh thành, nửa câu trường hợp lời nói cũng không chịu nói, hai thanh trường kiếm long lánh sát phạt ánh sáng, dẫn động biển máu chi lực. Chấn Nguyên tử vội nói, mau, trốn vào mà thư bên trong. Không thể Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn mắt ở nơi xa chiến đấu kịch liệt Hiên Viên Hoàng đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn cùng Chấn Nguyên tử nếu trốn vào mà thư bên trong, dù cho có thể được nhất thời an ổn, lại đem Hiên Viên Hoàng đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đặt hiểm địa. Chấn Nguyên tử thở dài thanh, cưỡng chế thương thế, ngưng tụ pháp lực. Ngọc Đỉnh chân nhân hai mắt hóa thành ngọc sắc, một cổ kinh người nói vận trong người châu lưu chuyển. Chết. Minh Hà lão tổ đột nhiên ném A Mũi cùng Nguyên Đồ, này hai thanh hung kiếm hóa thành hai chỉ viễn cổ hung mãng, sát hướng Ngọc Đỉnh cùng Chấn Nguyên. Quanh mình tu la chúng, Phật môn cao thủ tất cả đều thôi phát thần thông, đạo đạo thân ảnh làm tốt vọt tới trước chuẩn bị, dù muốn Ngọc Đỉnh cùng Chấn Nguyên hai vị đại năng ngắn nhất thời gian nội chém xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, vạn lôi ngưng với trên trán là lúc. Ầm vang một tiếng rung trời nổ vang. Phong đô thành phía trên đại địa đột nhiên nổ tung, một mặt bóng đen bắn nhanh mà đến, chớp mắt lại nổ nát phong đô thành đại trận. Cách Càn Khôn, Định Âm Dương, xé rách muôn đời. Kia hắc ảnh là một phen binh khí, hình như trường thương, lại có tam tiêm trường nhận, xa phát mà tới trước một cái chớp mắt mới vừa đem địa phủ phía trên đại địa vênh khai, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở phong đô thành trung. Này tốc, mau đến tàn ảnh đều không thể ngưng tụ thành. Nếu lấy này hắc ảnh làm tham chiếu, lục đạo luân hồi bản hạ hình ảnh cơ hồ hoàn toàn yên lặng. Ngừng. Hắc ảnh đột hóa thành một con hắc long ngửa đầu gào giống, hai chỉ sắc bén long chảo ấn xuống kia hai điều huyết mãng, trực tiếp đem huyết mãng ném bay đi ra ngoài. Mà hắc long mang theo sắc bén hơi thở, bẻ gãy nghiền nát, chạm nát quanh mình một chúng Phật môn cao thủ trận thế. Lại phảng phất, này hết thảy đều bất quá là ảo ảnh. Chân chính tình hình, chỉ là này đem tam tiêm lưỡng nhận thương phá không mà đến, đánh bay Nguyên Đồ, đánh rơi A Mũi. Tự thân bí mật mang theo kia cổ sắc bén chi ý, làm Phật môn các cao thủ hơi thở không thoải mái. Giống âm thanh không dứt bên tai, tam tiêm lưỡng nhận thương lặng lặng ngừng ở Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Chấn Nguyên tử phía trước. Mà lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía này đem trường thương bay tới nơi. Này đều không phải là này một chúng tu la chúng cùng Phật môn cao thủ chưa hiểu việc đời, thật sự là. Nơi đó buộc phát ra hai cổ hơi thở, làm cho bọn họ không thể không ghé mắt. Chương 693, Chiến chuẩn đề. Thánh nhân pháp thân. Thánh nhân nói vận, bạn thánh nhân đại đạo mà tồn vô thượng nói vận, tối nghĩa huyền liên diệu, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Như vậy nói vận mỗi lần xuất hiện, đều đại biểu cho thiên địa sắp hoặc là đã xảy ra nào đó đại sự, mà nay ngày, thánh nhân nói vận ở nhanh chóng hạ truy, ở U Minh giới phía trên đại địa phá vỡ khe hở bên trong, bị một khắc cổ nói vận chèn ép, nhanh chóng hạ truy. Nhị sư tôn. Như thế nào? Vài tên tiếp dẫn thánh nhân đệ tử phản ứng nhanh nhất. Nhìn đến nơi xa kia một màn không khỏi khuôn mặt đại biến. Từng đạo thần thức tỏa định chung, từng đôi mắt nhìn chăm chú chung. Đường đường thánh nhân, trong hồng hoang chỉ có 6 vị thánh nhân chi nhất, cùng tiếp dẫn thánh nhân sáng lập phương Tây giáo, Phật môn phương Tây chuẩn đề, lúc này thế nhưng bị một chân đạp lên bụng, cưỡng chế thân hình cấp tốc hạ truy. Chuẩn đề thân thể cũng khởi, không thể nói không chật vật, hắn lúc này cả người kim quang có bao nhiêu chỗ tổn hại, trong tay nắm nhánh cây nhỏ diệp thế nhưng trực tiếp bị chết non nửa. Mà dẫm lên chuẩn đề kia đạo thân ảnh, cả người bị từng luồng nồng đậm huyền hoàng hơi thở bao vây, thế cho nên làm người tạm thời thấy không rõ hắn khuôn mặt. Hắn tóc dài phất phới, kia cổ bá tuyệt hơi thở không ngừng lưu chuyển, trên người hơi thở trình luật động tăng vọt, co rút lại, đỉnh bạt thân hình, thẳng tắp eo, dẫm lên chuẩn đề thánh nhân bụng mũi chân. Đạo bào, giày bó, trong hồng hoang lại bình thường bất quá trang điểm, nhưng lúc này dừng ở người này trên người, lại như chiến thần giáp trụ, uy uy không thể phạm. Có lao tăng mở miệng giận mắng: Dương Tiễn ngươi dám? Hừ. Được đến, lại chỉ là này đạo thân ảnh một tiếng hừ lạnh. Dương Tiễn thân hình đột nhiên dừng lại, liền ở kia phong đô thành trên không, toàn thân hạ hướng lực đạo đạo nhập lòng bàn chân, đầu gối nhẹ nhàng ngốn lượn, không cho dưới chân bóng người kia nửa điểm trở tay cơ hội, dùng sức bước ra. Ầm ầm một tiếng nổ vang, người mặc kim sắc áo cà sa lão tăng tạp nhập phong đô thành một góc, kia cổ không ngừng tàn sát bừa bãi sóng gió, cơ hồ muốn thổi quét toàn bộ phong đô thành. Bị đá ra đi. Chính là thánh nhân A. Tuy rằng là hồng hoang 6 thánh bên trong thực lực yếu kém vị kia, nhưng này thánh nhân cảnh giới lại là thật đánh thật. Dương Tiễn bất tận có thể bị thương thánh nhân, còn có thể đánh thánh nhân như vậy chật vật, thậm chí còn, Dương Tiễn này hẳn là ở Hồng Hoang hiện thân không lâu, này một đường khí cơ nghịch tìm mà thượng, tựa hồ Dương Tiễn cùng chuẩn đề là từ Nam Bộ Châu nơi một đường đánh hạ tới. Chúng Phật môn trong lòng cao thủ cả kinh, biển máu chúng tu la xem Dương Tiễn ánh mắt càng nhiều là kính sợ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đối chiến thánh nhân cũng chiếm được tuyệt đối thượng phong, mới vừa rồi còn có thể tại lực áp chuẩn đề khi, vứt ra chính mình trường thương đánh bay A Mũi cùng Nguyên Đổ, giải sư chi vây. Cũng không ngoại trăng kia tu la chúng một người thống lĩnh run giọng hô câu, này, đây là nơi nào toát ra tới quái vật. Ngọc Đỉnh chân nhân chợt nhíu mày, có chút lo lắng nhìn huyền phù ở không trung Dương Tiễn, nhưng thấy Dương Tiễn không hề có thả lỏng cảnh giác, liền yên tâm cười khẽ thanh. Ha ha ha ha ha. Tắm máu giết địch Hiên Viên Hoàng Đế ngửa đầu cười dài, quanh thân đám kia tu la chúng nhanh chóng lui bước, cuối cùng có thể làm hắn cùng Cựu Thiên Huyền Nữ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong lúc nhất thời, lục đạo luân hồi bàn hạ đấu pháp cũng ngừng, từng đôi mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn đứng ở giữa không trung thân ảnh. Bọn họ đều không phải là bởi vì một bên đại chiến liền xem nhẹ thời cơ tầm quan trọng, thật sự là Dương Tiễn ánh mắt đảo qua nơi đây, thế nhưng bách bọn họ không dám lộn xộn. Châm đèn sắc mặt có chút âm tình bất định, Minh Hà lao tổ biểu tình hơi có chút nghiền ngẫm, triệu hồi song kiếm lúc sau, ôn quyền nhìn Dương Tiễn, ánh mắt bên trong chớp động một chút băng hàn. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong lòng lửa giận vẫn như cũ không giảm, ngược lại nhân thấy Trấn Nguyên Tử cả người chật vật, càng là tràn đầy vài phần. Hắn hiện tại chỉ là còn không có nhìn thấy mà thư thai mảng bên trong tình hình. Cả người khí cơ co rút lại, toàn thân trên dưới không lưu nửa điểm khuyết điểm, tuy vẫn chưa xuống phía dưới nhìn lại, nhưng hắn thần thức vẫn luôn tỏa định tại hạ phương kia ám trần bay múa nơi dần dần sáng lên Phật quang phía trên. Mới vừa bị đâm ra trong hố sâu, chuẩn đề thánh nhân ngồi trên cựu phẩm đài sen, bảo tướng trang nghiêm, kim quang quanh quẩn. Hắn không ngừng đọc kinh văn, từng luồng thánh nhân nói vẫn không ngừng ở phụ cận thiên địa ngưng tụ, Dương Tiễn có thể nhận thấy được, chính mình quanh thân ngàn trượng trong vòng, tựa hồ mở ra từng con đôi mắt. Tụng kinh thanh không hề dấu hiệu đột nhiên ngừng, chuẩn đề thánh nhân hai mắt bên trong xẹt qua lưỡng đạo kim mang, Dương Tiễn quanh thân phụ cận đột nhiên có mấy ngàn đạo kim quang phụt ra mà ra, trao hướng hắn toàn thân các nơi. Mỗi một đạo kim quang đều là thánh nhân cảnh đánh ra thế công, đều có thể trực tiếp đem một người chuẩn thánh cảnh tu sĩ đánh tan xương nát thịt. Nhưng Dương Tiễn trở chính là này một cái chớp mắt. Quanh thân 81 viên huyền châu đồng thời nở rộ lộng lẫy quang mang, nguyên bản kéo lây hắn toàn thân các nơi vô hình khí cơ bị ngạnh sinh sinh xả đoạn. Càn khôn na di. Chuẩn đề thánh nhân ngực như tao đòn nghiêm trọng, thân thể lắc nhẹ rất nhiều, tay trái đột nhiên chụp ở mới vừa lấy ra không lâu đài sen chi, thân ảnh bay ngược, phi đảo cũng ưu nhã. Nhưng hắn cơ hồ vừa ly khai đài sen, một con hắc quyền liền từ đài sen bên xuất hiện, oanh nhập đài sen bên trong, ngạnh sinh sinh đem này cựu phẩm đài sen oanh dập nát. Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện ở đáy hố, đỉnh đầu là mấy ngàn kim quang long lánh, chiếu rọi hắn lạnh lùng khuôn mặt. Dương Tiễn. Chuẩn đề thanh âm mang theo vô pháp ức chế tức giận, nhưng không đợi hắn tiếp theo mắng, Dương Tiễn đã bán ra hai bước, cực nhanh lao ra đáy hố, để quyền tạp hướng vị này thánh nhân kim thân. Nện bước, quyền phong, Dương Tiễn động tác đơn giản cực kỳ, rồi lại ẩn chứa từ phồn mà giản lúc sau áo nghĩa. Quyền phong ẩn xé rách càn khôn chi lực, lại hàm mà không lộ, dưới chân đạp đủ để so sánh vô hạn dịch chuyển thân pháp, lại phảng phất thẳng đến thẳng đi. Vào lúc này U Minh giới, chỉ có chuẩn đề biết, kia quyền có bao nhiêu trọng, này nện bước có bao nhiêu nhanh chóng. Nguyên bản, nay hẳn là một người thánh nhân cùng phi thánh nhân cảnh giới không đối xứng đấu pháp, nhưng hôm nay, chuẩn đề không thể không quên mất thánh nhân ra mặt, quên mất thánh nhân uy nghiêm, đem trận này đấu pháp, cho rằng nguyên thần đạo tu sĩ cùng thân thể người tu hành đấu pháp. Tuyệt đối không thể lại làm Dương Tiễn gần người. Cực lạc chân thân. Mau lui chung chuẩn đề đôi tay chậm rãi tạo thành chữ thập, quanh thân Phật quang đại tác phẩm, tuôn ra một tiếng phảng phất như kêu lại tựa long giống kỳ quái tiếng vang. Trong chớp mắt, chuẩn đề hiện ra thánh nhân pháp tướng, hóa thành một mấy chục trượng cao người khổng lồ cổ phù một tầng mây mù phía trên bay mấy chục viên đầu, mỗi một tôn đầu đều là bảo tướng trang nghiêm, không có nửa phần đáng sợ cảm giác. Lại có 18 điều cánh tay hiện với phía sau, cầm trong tay các loại linh bảo, nhất chói mắt đó là một cây thêm vào thần sử, còn có kia viên thường bạn chuẩn đề quanh thân thất bảo diệu thụ. Đây là thánh nhân pháp tướng. Dương Tiễn khỏe miệng hơi dơ lên, ánh mắt bên trong lửa giận cùng chiến ý tề trướng, đáy mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh lạnh băng. Cái chán, thần quang kích động, thiên nhãn chậm rãi mở ra. Trong cơ thể, sông cuộn biển gầm không ngừng bên hai, phúc hải đại trận khải. Lại có vô biên tinh quang nhảy vào u minh giới chung, hội tụ với Dương Tiễn trên người, đem Dương Tiễn cả người các nơi đều độ thượng tinh mang, lại ngưng tụ thành một kiện uy phong hiển hách tinh mang chiến giáp, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Mà ở này đó tinh mang che lớp hạ, ai đều không có chú ý tới, Dương Tiễn thân hình tản ra nào đó như mực ngọc hơi thở, đó là bát cửu huyền công thứ 8 trọng huyền hoàng thể. Trừ bỏ nơi đây có thể thấy được có thể nghe đủ loại, Dương Tiễn trong lòng mạc danh hiện ra một đoạn đoạn nhợt nhạt ấn ký, này đó ấn ký cũng không nối liền thả thập phần mơ hồ, lại thập phần chân quý. Đó là một đoạn đoạn đấu pháp sau tàn lưu ấn ký, thuộc về hắn trả lại hồng cảnh khi chứng kiến cái kia phi đầu tán phát nam tử. Chậm rãi, Dương Tiễn hơi ngẩng đầu, lại xem thánh nhân pháp tương khi, trong lòng lại là không hề dao động. Đoạt bản. Chuẩn đề thánh nhân trong miệng phát ra hét to tiếng động, pháp thân dẫn đầu làm khó dễ, từng đạo dày đặc vô cùng thế công tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn đột nhiên bước ra một bước, thân hình liền bị chuẩn đề đánh ra thần quang sở cắn ướt, càn khôn vặn mèo, Dương Tiễn thân ảnh tạm không thể thấy, cũng không biết vì sao, chuẩn đề thánh nhân pháp thân thế nhưng cũng bắt đầu chủ động lui về phía sau. Lục đạo luân hồi bản hạ, một chúng Phật môn cao thủ im lặng vô ngữ, tu la chúng lại lần nữa ngao ngoe dục dịch, Minh Hà lao tổ cũng nhìn chằm chằm Ngọc đỉnh chân nhân, tựa hồ muốn đánh xong phía trước trận chiến ấy. Việc đã đến nước này. Việc đã đến nước này. Tôn thánh nhân lệnh, đoạt bản. Châm đèn hét lớn một tiếng, lập tức liền phải gương cho binh sĩ một phen, nhưng Huyền Phù ở Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Ngọc đỉnh trước người kia Côn Tam Tiêm Lưỡng nhận thương đột nhiên chấn động, một cổ vô hình uy áp nhộn nhạo mở ra, làm này đó Phật môn cao thủ cùng tu la chúng kinh hãi rất nhiều, lại không dám lại vọng động. Như thế nào sẽ? Bọn họ nhìn về phía Phong Đô Thành một góc chính bùng nổ chiến đấu kịch liệt, nơi đó đã vô pháp dùng thần thức tra xét, chi bằng mắt thường xem trực tiếp. Chuẩn đề thánh nhân pháp thân không ngừng dịch chuyển, nơi đi qua vẫn chưa đối Phong Đô Thành tạo thành bao lớn tổn hại, bởi vì thúc dục thần thông tất cả hoành ở Dương Tiễn thân hình phía trên. Liên tính là công đức thánh nhân, ở thánh nhân ra đời này phiến trong thiên địa, cũng có tuyệt đối xứng đôi cảnh giới thực lực. Nhưng cho dù chuẩn đề thánh nhân đánh ra thần thông, pháp lực, có thể đem càn khôn đứt đoạn, có thể đem nói tắc đánh tan, có thể làm người ngoài nhìn không tới trung ương nhất kia Dương Tiễn thân hình, lại vẫn như cũ vô pháp che khuất khối này pháp đang ở không ngừng né tránh sự thật. Ở thần thông quang mang nhất lóa mắt nơi, nơi đó trước sau có người ảnh, đi bước một đi trước, bước thánh nhân không ngừng lùi lại, thừa nhận thánh nhân toàn lực quanh sát mà không hề có nửa phần ngã xuống dấu hiệu. Thậm chí còn, ở chuẩn đề thánh nhân quanh sát một trận, xuống tay đều có một tia hồ nghi khi, một tiếng cười khẽ ở phía trước phiêu ra. Đây là thánh nhân thủ đoạn sao? Đây là các ngươi Phật môn khi dễ địa phủ, thánh nhân khinh nhục đại đức hậu thổ nghi thức sao? Chuẩn đề mấy chục trai lơ tấn lộ sắc mặt giận dữ, nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, phía trước áp lực chợt tăng đại, tựa hồ có một con đủ để xé mở hắn thánh nhân thân thể mãnh thú, muốn lao ra hắn thần thông pháp lực cách trở, vọt tới trước mặt hắn xé mở hắn thánh nhân pháp tướng. Dương Tiễn tiếng nói vẫn như cũ ở U Minh nhớ các nơi quanh quẩn. Đối đầu kẻ địch mạnh, ta buồn không muốn cùng các ngươi Phật môn lại xé rách ra mặt, nhưng các ngươi thế nhưng ức hiếp tới rồi đại đức hậu thổ trên người, ức hiếp tới rồi có thể vì hồng hoang chúng sinh xả thân thành lục đạo, lại vì bảo vệ chính mình tộc nhân xá rất trở thành các ngươi thánh nhân một viên bực này cơ hội nữ tử trên người. Đây là thánh nhân việc làm, đây là Phật môn việc làm. Như vậy táng tận thiên lương, sinh linh chẳng phải thất vọng buồn lòng, bản cổ thần như thế nào chịu dung. Nếu thánh nhân vô đức, phẩm tính không thất này vị, dùng cái gì xưng thánh, dùng cái gì vì thánh. Dựa chí nguyện to lớn hứa hẹn, cấp thiên đạo đánh hạ hóa đơn tạm. Chuẩn đề sắc mặt đỏ lên, mấy viên đầu hoa phun ra kim sắc máu tươi, lại là bị Dương Tiễn khí không rõ. Phong Đô Thành ngoại, ngồi ở chăm chú nghe trên lưng bạch y tăng nghe vậy cũng là cười mị mắt. Chương 694, bước chúng địch, hai lang bạo nộ. Từ những địch thánh nhân đến thánh nhân không địch lại, tuy chỉ có một chữ chi kém, nhưng này đại biểu thực lực chi khác biệt, thật có thể nói thiên cùng địa. Ai đều không biết Dương Tiễn như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội bước gian này một bước, liền tính nghe nói, cũng đại khái chỉ cảm thấy vớ vẩn. Tự Dương Tiễn cùng chuẩn đề lăng tiêu bảo điện ngắn ngủi giao thủ lúc sau, lúc này mới qua bao lâu. Nhưng hôm nay Dương Tiễn cường thế trở về, đem chuẩn đề từ thiên đình đánh tới địa phủ, lại đem chuẩn đề bước hiện ra thánh nhân pháp tướng, kia báo táp chiến lực trừ bỏ làm người kinh ngạc cảm thán, liền làm ở vào Dương Tiễn mặt đối lập địch thủ một trận đào hút khí lạnh. Thánh nhân pháp thân đã hiện, thuyết minh chuẩn đề đã vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, lại không thể có nửa điểm tàng tư. Tự thượng cổ sáu thánh đều xuất hiện lúc sau, chuẩn đề có từng như vậy chật vật. Thánh nhân bất tử bất diệt, đại biểu chính là nói đỉnh điểm, là tu sĩ không thể quên mất chi cao phong. Sáu thánh thành thánh sau, liền tính là viễn cổ đại tu, thấy chi cần thiết hành lễ, lễ bái, miệng xưng một câu láo ra, đây là đối bọn họ thực lực tôn trọng. Không thành thánh cuối cùng là con kiến. Nhiều ít năm, nhiều ít nguyên sẽ, hồng hoang tu sĩ thay đổi một đám lại một đám, những lời này nhưng vẫn truyền lưu. Nhưng lúc này giờ phút này với U Minh giới chung, câu này lời lẽ chí lý thành cho đùa, bị một cái tu thân thể, quật khởi với mấy ngàn năm trong vòng đạo môn đệ tử, xả hy toái. Phong Đô Thành góc. Thiên địa nói tắc hỗn loạn bất kham, khu vực này tùy thời đều có hư hóa quy về hỗn độn hải khả năng. Không thỉnh tự đến thiên đạo chi lực, ở điên cuồng chấn áp nơi đây càn khôn cùng nói tắc, đây cũng là thánh nhân đấu pháp mới có thể có quang ảnh. Cũng không phải nói, thánh nhân đấu pháp đều phải có nào trường hợp, hoặc là trực tiếp hủy diệt Hồng Hoang năm bộ châu như thế nào. Bằng chuẩn đề pháp lực, cùng Dương Tiễn lúc này đối chiến, nếu muốn hủy hoại U Minh giới xác thật không phải việc khó, nhưng chuẩn đề như thế nào dám hủy? Lại như thế nào đi hủy? Gần nhất, hắn lúc này toàn bộ lực lượng đều dùng để đánh kích Dương Tiễn, như thế nào làm tự thân pháp lực bạch bạch lãng phí đi tạo những cái đó vô dụng thành thế. Thứ hai, chuẩn đề biết tam thanh điểm mấu chốt, nếu cố ý hủy diệt U Minh giới, tất nhiên sẽ tao tới tam thanh trừng phạt. Nói câu không thế nào Coca vui đùa lời nói, tam thanh một cái đồ tôn đã bách hắn như thế chật vật, sư tổ tới kia còn lợi hại. Thánh nhân, người rốt cuộc là vật gì tu hành mà thành? Dương Tiễn hơi mang hài hước tiếng nói truyền đến, kia có mấy chục đầu, 18 điều cánh tay thánh nhân pháp tương thân thể chấn hạ, thậm chí thuốc dục thần thông đều có một chút đình trệ. Dương Tiễn nhân cơ hội này đem hắn cùng chuẩn đề chi gian khoảng cách kéo gần lại 10 trượng. Thánh nhân pháp lần lượt tục bạo lui, Dương Tiễn đỉnh kia như quần quận biển khói thần thông không ngừng tới gần, nếu không có kia căn thêm vào thần sử rất là huyền diệu, mỗi lần đánh ra thần quang đều có thể đánh Dương Tiễn huyền thể nhẹ nhàng chấn động, lúc này Dương Tiễn đã bổ nhào vào chuẩn đề này thánh nhân pháp thân phía trước. Đến lúc này, đã là nguyên thần đạo tu hành giả pháp lực, cùng thân thể người tu hành thân thể, đang tiến hành đơn giản nhất, trực tiếp nhất đánh giá. Nhưng dần dần, liền tính là Phật môn cao tăng, đều đã nhìn ra tới. Dương Tiễn rõ ràng còn có thừa lực, mà chuẩn đề thánh nhân tựa hồ có chút bó tay không biện pháp. Một màn này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Năm đó Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến còn không phải là như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu thần thông cường hãn, nhưng đánh ra thế công vô pháp phá vỡ Dương Tiễn thân thể. Chỉ có thể đối Dương Tiễn dương mắt nhìn. Trước khác nay khác, hiện giờ Dương Tiễn đều không phải là chỉ có thể bị động bị đánh, chuẩn đề nếu lộ ra một vài sơ hở, nói không chừng hôm nay đó là vẫn thánh ngày. Đôi tay kia, đã đủ để xé rách thánh nhân cao cao tại thượng thân thể. Kia chỉ quyền, thậm chí đã nhưng đem thánh nhân đại đạo nổ nát. Càng có cực giả. Không ít Phật môn cao thủ thấy được kia côn nhẹ nhàng run mình tam tiêm lưỡng nhận thường, trong lúc nhất thời đều cảm thấy quá mức vớ vẩn. Dương Tiễn binh khí tại nơi đây che chở hai vị đại năng, nếu Dương Tiễn binh tướng nhận thu hồi đi, nhị giáo chủ tình cảnh. Hiên Viên Hoàng đế ôm trở vào bao Hiên Viên kiếm, Cửu Thiên Huyền Nữ làm bạn hắn tả hữu, hai người cầm tay, chủ động phi tiến lục đạo luân hồi bản hạ thật mạnh vây quanh bên trong. Những cái đó tu la cùng lão tăng tưởng đối hai người ra tay, nhưng mới vừa có dị động, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao phía trên tựa hồ liền mở một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ, làm nơi đây chúng tăng, chúng tu la đều có chút hoan bất quá thần. Không dám vọng động, ai cũng không dám đi đánh vỡ lúc này nào đó vi diệu cân bằng. Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghiền ngẫm, lúc này nhất ứng đứng ra ứng đối như vậy cục diện hắn, tựa hồ cố ý tưởng chờ chuẩn đề bại cấp Dương Tiễn. Trên thực tế, là đã khôi phục không ngại Ngọc đỉnh chân nhân cùng Minh Hà lão tổ đang âm thầm phân cao thấp, hai người khí cơ lôi kéo, ai nếu ra tay, đều sẽ đưa tới đối phương lôi đỉnh thế công. Chỉ từ biểu tượng tới xem, Minh Hà lão tổ như tà ma giống nhau. Giang nanh lộ ra ngoài, Ngọc đỉnh chân nhân khiêm tốn đôn hậu, không tốt sát phạt. Nhưng, vừa rồi hai vị này thực lực không thua với chuẩn đề đứng đầu đại năng chiến đấu kịch liệt một phen, Ngọc đỉnh cũng không phải là dựa nhẹ nhàng quân tử phong phạm, cùng Minh Hà lao tổ A Mũi Nguyên Đồ chống đỡ. Có Ngọc đỉnh chân nhân kiềm chế Minh Hà, Tam Tiêm Lưỡng nhận thương kinh sợ quần hùng, Hiên Viên Hoàng đế vợ chồng lúc này mới như vào chỗ không người. Thả xem hắn thần thái sang láng, Cửu Thiên Huyền Nữ phong tư tuyệt thế, đồng loạt tới rồi Ngọc đỉnh bên cạnh. Mấy người lẫn nhau hành đạo ấp. Hiên Viên cười nói, chân nhân, chúng ta không ra tay thu thập này đó bọn đạo trích đồ đệ sao? Ngọc đỉnh ánh mắt không rời Minh Hà, đạm nhiên nói, không nổi, thả chờ Dương Tiễn bên kia phân ra kết quả. Nếu là kéo đi xuống, sợ là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. A Hiên Viên Hoàng đế hơi có chút bất mãn, cười lạnh nói, chi bằng nhân cơ hội đem này đó Phật môn cao thủ táng tại nơi đây, đến lúc đó, hắn Phật môn chặt đứt cánh tay, còn tưởng rầm rộ. Ngọc đỉnh chân nhân cười mà không nói. Trấn Nguyên Tử ở bên đánh cái ha ha, người hoàng nhưng thật ra hào hùng không giảm năm đó, chỉ là hiện giờ cường địch ở bên, lúc này lấy đại cục làm trọng. Đại tiên đang nói chê cười sao? Hiên Viên nhíu mày nói, bọn họ Phật môn hùng hổ dọa người khi, vì sao không có người đối bọn họ nói đại cục làm trọng? Lời nói một đốn, Hiên Viên Hoàng đế sâu kín buông tiếng thở dài, thanh âm lại ở phong đô thành các nơi quanh quẩn. Hiện tại chúng ta bên này thật vất vả tới tôn sát thần. Bọn họ đảo tưởng lấy đại cục làm trọng. Nói câu không dễ nghe, nếu ta là Dương Tiễn, lúc này liền đại khai sát giới, chúng ta bốn cái lưng dựa địa thư, trốn vào đi không phải xong rồi. Lời này, tựa hồ ở điên cuồng ám chỉ Dương Tiễn cái gì. Quả nhiên, Dương Tiễn trên người khí thế dần dần tăng vọt, Tam Tiêm Lưỡng nhận thương bắt đầu xuất trận trận rồng ngâm tiếng động. Phật môn các cao thủ liếc nhau, lập tức có người nhắm ngay để dẫn âm, nhưng lúc này chuẩn đề đã sắp điên, Phật môn các cao thủ hô nửa ngày cũng chưa được đến cái gì đáp lại. Minh Hà lão tổ khỏe miệng một phiết, đạm nhiên nói, hôm nay việc đã không thể vì, chuẩn đề thánh nhân không địch lại Dương Tiễn, thực sự lệnh người khó hiểu. Minh Hà lão tổ ngồi xuống, một người tu la thống lĩnh lập tức cao giọng kêu gọi, tu la chúng, lui. Thường lui. Hiên Viên Hoàng đế trong lòng ngực bảo kiếm ra khỏi vỏ quá nửa, lại bị Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay ngăn lại. Tu la chúng như máu thủy tấn tối lui, nhằm phía Phong Đô thành chỗ hổng, mà Minh Hà lão tổ cầm song kiếm, lại chưa vội vã rời đi. Minh Hà chỉ cần dám đi, Ngọc Đỉnh liền sẽ bạo khởi khó, đem Phật môn các cao thủ lưu tại nơi đây. Liên tính cùng Phật môn chỉ là tạm thời hợp tác, Minh Hà cũng không nghĩ đối mặt tiếp dẫn thánh nhân lửa giận. Trấn Nguyên Tử cười nói, Dương Tiễn thực lực sao tới rồi như thế cảnh giới. Ngươi này làm sư phụ hay là cũng không biết sao. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng thả lỏng một chút tâm thần, chậm rãi gật đầu, làm sư phụ tự biết vì sao. Về hồng cảnh đột phá. Dương Tiễn ở Huyền Đô thành đột phá về hồng cảnh cực hạn, chân chính mở ra Dương Tiễn tấn thân thời đại này đứng đầu cường giả đại môn. Tuy rằng về hồng cảnh đối Dương Tiễn chiến lực tăng lên tuy không phải mấu chốt nhất tiết điểm, thứ năm trọng đột phá cực hạn, rõ ràng đối Dương Tiễn thực lực tăng phúc trình độ lớn hơn nữa một ít. Nhưng đột phá về hồng cảnh lúc sau Dương Tiễn, chỉ thuộc về hắn đại đạo đã bắt đầu thành hình, tuy còn không thể kéo dài tới ra bên ngoài cơ thể, nhưng chỉ bằng không ngừng đột phá cực hạn bát cửu huyền công, hắn cũng đủ cùng công đức thánh nhân đối chiến. Lấy bát cửu huyền công làm cơ sở, lại có 36 viên định hải thần châu, phúc hải đại trận, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận thêm vào tự thân, càng có về hồng cảnh sở mang đến nào đó huyền diệu tâm cảnh, cùng với rất nhiều về thánh nhân đại chiến tìm hiểu, đối thánh nhân đại đạo giải thích. Dương Tiễn lúc này đè nặng chuẩn đề thánh nhân đánh, tựa hồ cũng không tính quá phận. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh sẽ không nói ra đệ tử theo hầu, cho nên chỉ là mỉm cười không nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Làm sư phụ có thể gặp được như vậy đệ tử, thực sự là cho trên mặt làm rạng rỡ. Dương Tiễn như thế tuổi trẻ liền đến thân thể cực kỳ, đối hắn bước ra cuối cùng kia một bước là tốt là xấu. Hiên Viên Hoàng đế ở bên có điểm lo lắng hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Minh Hà, thấp giọng trở về câu, hắn cuối cùng một bước xa xa không tới, liền tính hiện tại, hắn cũng không đạt tới tự thân cực hạn, thượng có vô cùng tiềm lực nhưng khai quật. Tả hữu đại lão một trận trừng mắt, nhưng Ngọc Đỉnh cũng không sẽ thuận miệng nói bậy, này tám phần không phải ở thổi phồng. Còn có tiềm lực. Nhìn bên kia đem chuẩn đề thánh nhân pháp thân đều bức bách đến chật vật hoàn cảnh mơ hồ thân ảnh, Hiên Viên Hoàng đế yên lặng nắm chặt chính mình bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ. Ít nhất, ở này đó phương diện, hắn vẫn là có thể thắng tuyệt đối. Minh Hà. Chuẩn đề đột nhiên gầm lên giận dữ, chất vấn Minh Hà vì sao làm tu la chúng rút đi. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Chuẩn đề lúc này cũng là có chút lửa giận công tâm, còn hảo thực mau bình tĩnh xuống dưới, nhìn cách hắn càng ngày càng gần Dương Tiễn, nhìn nhìn lại đã bị bọn họ đấu pháp đánh nát gần nửa Phong Đô thành, lại nhìn xem kia bị mà cặp sách bọc lục đạo luân hồi bản. Đại thế đã mất, đã không thể vì. Không nói mặt khác, thiên điệu thai màng liền đủ để cho thánh nhân đau đầu, trừ phi tiếp dẫn đích thân đến, bằng không căn bản không làm gì được Trấn Nguyên đại tiên chí bảo địa thư. Tạm thời lui đến ngoài thành. Chuẩn đề một viên đầu mở miệng, thánh nhân pháp thân đột nhiên tuôn ra đạo đạo Phật quang, bách trụ Dương Tiễn đồng thời, bay thẳng đến Phong Đô thành các nơi hoành đi. Mà Phong Đô thành nguyên bản mãn thành quỷ linh, lúc này lại không biết đều đi đâu. Phật môn các cao thủ tấn thối lui đến Minh Hà lão tổ phía sau, Minh Hà lão tổ mày một trọn, lạnh lạnh cười lạnh, như thế nào, các ngươi cũng tưởng đến cậy nhờ ta biển máu, làm ta tu la giáo chúng sao? Rất nhiều Phật môn lão tăng đều có chút không rét mà run. Con hảo, Ngọc Đỉnh vẫn chưa gây khó dễ. Phật môn cao thủ cùng Minh Hà lão tổ đồng thời rời đi lục đạo luân hồi bản phạm vi, hướng tới Phong Đô thành xuất khẩu mà đi. Dương Tiễn. Chuẩn đề đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ngươi cho ta này thánh nhân là làm không sao. Hôm nay ngươi đã bức ta, vậy chớ trách lòng ta tàn nhẫn. Ông. Thánh nhân pháp thể trào ra một cổ kinh người đại đạo làn sóng, Dương Tiễn tức khắc cảm giác chính mình phảng phất rơi vào một chỗ vực sâu bên trong, loại cảm giác này có chút giống là hỗn độn trong biển những cái đó một khe lớn. Chuẩn lược thuật trọng điểm đại thần thông. Dương Tiễn không dám đại ý, lập tức toàn bộ tinh thần ứng đối, non nửa cái U Minh giới đều nhân hắn cùng chuẩn đề đấu pháp rối loạn thiên địa nói tắc, căn bản vô pháp thi triển càn khôn độn thuật né tránh, tiểu tâm chút tổng vô đại sai. Phật chán. Chuẩn đề gầm lên giận dữ, vạn trượng Phật quang xuyên thấu toàn bộ U Minh giới tối tăm không trùng, Dương Tiễn chính nhíu mày gian, chợt thấy chuẩn đề thánh nhân pháp tương vỡ ra một cái khẩu tử, có một mạt kim sắc thân ảnh chợt lóe mà không. Thánh nhân pháp sống chung kia vạn trương Phật quang đột nhiên sụp xuống, Dương Tiễn đều xem sửng sốt. Chạy thoát. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa sốt ruột đuổi theo. Hôm nay liền ứng câu kia thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, hắn sau đó tất sẽ đánh thượng Linh Sơn, trưng làm biển máu, vi hậu thổ cùng địa phủ thảo cái này cách nói. Nhưng trước đó, Dương Tiễn cần nhìn xem sư phụ cùng hậu thổ nương nương hay không bình yên, hay không. Chính xoay người bay về phía lục đạo luân hồi bàn Dương Tiễn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cường địch đã lui, Trấn Nguyên Tử đem mà thư rút về, liên quan, lưỡng đạo thân ảnh từ phía trên bay xuống dưới. Lục Nha phản nắm trường kiếm, đôi tay hoành nâng Dương Tiểu Thiền, lúc này Tiểu Thiền nhi mặt nếu giấy vàng, hơi thở mong manh, khỏe miệng vết máu chưa khô, nguyên thần hể vải không phân chấn cuộn tròn ở bùn cung hoàng trung. Lục Nha nhìn về phía Dương Tiễn, kia một mặt quen thuộc mà ôn nhu mỉm cười, thoạt nhìn như vậy khoan dung, lại như vậy thế mỹ. Ông một tiếng, Dương Tiễn cảm giác chính mình trước mắt có chút hắc, cả người ngừng ở kia, cả người cốt cách ra từng đợt nổ đùng. Tiểu Thiên vì sao tại đây, vì sao trọng thương đến tận đây? Hậu thổ vì sao sẽ bám vào người Lục Nha, vì sao sẽ như vậy thê lương? Không quan trọng, này đó vì cái gì đều đã không quan trọng. Bởi vì tiếp theo nháy mắt, Dương Tiễn giương tay ném tới hai viên cửu chuyển kim đan, xoay người nhìn về phía đám kia còn không có thể ra thành đi thân ảnh. Trương tay, long thương bay vụt mà đến, Dương Tiễn đỉnh đầu trào ra một cổ mặc ngọc mây đen, cuồn cuộn huyết khí từ u minh giới sông thẳng cửu thiên, hắn ngửa đầu thét dài, hai mắt bên trong tràn ngập tơ máu. 72 biến. Phi vũ độn không thuật. Chậm, quá chậm. Hắn hận không thể lập tức đem những người này ảnh chạm thành hai đoạn. 72 biến. Cửu thiên do lốc quyết. Đều cho ta đi tìm chết. Chương 695, Thế Vân Thánh, sát tăng đổ chúng. Như thế nào? Như thế nào sẽ? Hồng hoang sinh sự không đều là như vậy sao? Đánh cờ, tính kế, thiên địa yêu cầu chính là cân bằng, khắp nơi nhu cầu chính là khí vận cùng công đức. Bọn họ Phật môn hiện giờ chiếm thiên địa đại thế, cho dù có Dương Tiễn như vậy ngược gió dựng lên cường giả, không phải cũng là không làm gì được bọn họ sao? Kịch bản, không phải là Dương Tiễn đánh lui bọn họ, tạm thời bảo vệ phong đô thành, rồi sau đó Phật môn cùng đạo môn tiến hành một đoạn cãi cọ cùng đánh cờ, đem u minh giới chia ra làm tam, Phật giới, Tu La, địa phủ âm ti ba chân thế chân vạc sao? Này không phải hợp lý nhất kịch bản sao? Vì cái gì? Lao tăng túi đầu nhìn chính mình trước ngực, ngực có một đạo vết rách trung lập lòe một chút ánh sáng. Thân thể như là bị chặt đứt gỗ mục giống nhau, ở chậm rãi sai vị, nguyên thần phía trên thế nhưng cũng xuất hiện một đạo dây nhỏ khe hở, một loại mạc danh đau đớn cùng chốc cảm, ở tấn cắn nuốt hắn toàn bộ ý thức. Tại đây lão tăng ý thức hoàn toàn mất đi phía trước, hắn thấy được phía trước cùng chính mình giống nhau bộ dáng mười mấy đồng môn, cũng thấy được bị kia đạo bóng đen hướng loạn đám người, thấy được kia cao cao dơ lên nóng bỏng máu tươi. Dương! Trong miệng ra nửa tiếng kêu gọi, bị chém eo lão tăng thân thể bị một cổ bá đạo huyền cương sở băng giải. Phong đô thành tường thành nội sườn đột nhiên đại loạn. Một con mười mấy trượng dài ngắn côn bằng xé trời mà đến, ở Phật môn các cao thủ không có thể phản ứng lại đây khi, trực tiếp nhảy vào này nhóm người ảnh bên trong đại khai sát giới. 18 danh rừng ở mặt sau cùng lão tăng trước hết bị chém eo, kia chỉ tiểu côn bằng ngay sau đó hóa thành hình người, một quyền tạp nát tưởng nhằm phía trước ngăn trở hắn Phật môn cao thủ, trường thương ném quá, lại là số viên đầu trực tiếp quẳng. Dương Tiễn. Chuẩn đề quay đầu khi, liền thấy Dương Tiễn ở Phật môn cao thủ bên trong quét ngang mà qua, chỉ là một cái chớp mắt nhân phẫn nộ do dự, không ngờ lại có mấy tên lão tăng ngã xuống. Này đó Phật môn cao thủ chính là phương Tây giáo âm thầm bồi dưỡng vô số năm tâm huyết. Bùn tan đi thánh nhân pháp tương chuẩn đề lại lần nữa nghịch hướng mà về, lại lần nữa hiện ra một tòa kim thân, bí mật mang theo cả người Phật hỏa, một trường phách về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn hai mắt bên trong tràn đầy băng hàn, phảng phất cửu u huyền băng, như nhau những cái đó biển máu bên trong sinh dưỡng Tu La. Thân hình tả hữu nhoáng lên, thế nhưng xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, rồi sau đó một tả một hữu chạy xéo, làm quá chuẩn đề một trường, nhào hướng hai sườn những cái đó đã rối loạn một tấc vương Phật môn chư tăng. Ai đều đừng nghĩ đi. Dương Tiễn trong miệng ra tiếng vang gần như gào giống, chuẩn đề một trường thất bại, bên trái lại là mấy người bị chém xuống, phía bên phải Dương Tiễn thân hình đồng nổ tan, tặc ra đầy trời huyền cương thương ảnh bị thương mười hơn người. Thánh nhân đệ tử ở đâu? Chuẩn đề quay đầu giống lên một câu. Vốn đã kinh rời khỏi phong đô thành vài đạo thân ảnh lập tức hướng hồi. Chuẩn đề đôi tay tấn kết ấn, từng đạo kim quang thổi quét bốn phương tám hướng, đem còn không có tới kịp chạy ra phong đô thành một chúng Phật nhóm cao thủ dùng kim quang bao vây, đột nhiên ném hướng đại trận chỗ hổng. Dương Tiễn thân hình không ngừng phát sát, nhưng phía trước là chém dưa sắt rau, lúc này có chuẩn đề kim quang che chở, xuống tay hơi chút phiền toái chút. Lại chém mấy người, mấy đạo mạnh mẽ hơi thở ở phía trước phát gáp mà đến, Dương Tiễn khẽ miệng mang theo cười lạnh, trong lòng châm lửa giận. Xoay người nhào hướng chuẩn đề thánh nhân. Chết tới. Dương Tiễn ngươi hôm nay muốn đem sự làm tuyệt. Bùn tọa phụng bồi lại như thế nào? Chuẩn đề một tiếng giận mắng, thánh nhân pháp thân tái hiện, này Phật gia cũng là động thập phần chân hỏa, lấy chư Phật quốc chi lực thêm vào tự thân, dẫn thiên địa chi lực bỏ thêm vào Phật quang, càng là chủ động nhào hướng Dương Tiễn. Hắn là thánh nhân, vẫn là dựa vào với Hồng Hoang công đức thánh nhân, tại nơi đây đấu pháp, chỉ cần không phải đối mặt mạnh mẽ vô cùng đại đạo thánh nhân, đó là lập với bất bại chi địa. Hôm nay sớm bị Dương Tiễn áp chế không hề thể diện, vậy may mà bất luận cái gì thánh nhân ra mặt, một hồi ẩu đả đó là. A Nan, Gia Diệp chờ tiếp dẫn đệ tử tấn kết trận, ở bên không ngừng ra tay kiểm chế Dương Tiễn, chuẩn đề lấy thánh nhân pháp thân, toàn lực thúc dục tự thân thần thông, trong thời gian ngắn thế nhưng đem bạo nộ Dương Tiễn áp chế ở Phong Đô thành chỗ hổng. Lại là một hồi đại chiến. Mà trận này đại chiến, so lúc trước tới càng mãnh liệt, càng cuồng bạo, cũng càng nguy hiểm. Toàn bộ Phong Đô thành đại trận đều ở minh diệt không chừng, đây là âm ti địa phủ kinh doanh địa phủ vô số tuyến nguyệt, tập hợp vô số quỷ linh ngưng tụ đại trận, lúc này lại như mỏng giấy giống nhau, tùy thời có bị thọc khai khả năng. Dẫn hướng quan Dương Tiễn, toàn lực cầu đả thánh nhân, miễn cưỡng kiểm chế thánh nhân đệ tử. U minh giới tựa hồ đều ở chấn động, càn khôn ở vặn mèo, nói thì tại băng loạn, kia cổ phảng phất có thể châm hết mọi thứ tức giận, thật sự lệnh lân cận tu giả đáy lòng băng hàn. Dương Tiễn đánh tới độ thật sự quá nhanh, mau đến Ngọc đỉnh đám người trước tiên cũng chưa lấy lại tinh thần. Chờ mấy người vội vàng mà đến, đã bị phía trước Dương Tiễn cùng chuẩn đề đại chiến ngăn trở đường đi. Thánh nhân bất mệnh, đây là kiểu gì hiếm thấy một màn, tự hồng hoang mà đứng, có lẽ cũng không từng xuất hiện quá. Đây là làm sao vậy? Trấn Nguyên Tử cùng Hiên Viên Hoàng đế hai mặt nhìn nhau. Hiên Viên Hoàng đế từ mình cập người, tức khắc nhìn về phía Lục Nha, sau đó cao thâm khó đoán gật gật đầu, nói thầm câu, tuy hậu thổ nương nương bối phận cao điểm, địa vị cũng tôn sùng chút, nhưng Dương Tiễn cũng là thiếu niên anh hảo, không thế sơ cao thủ, đảo cũng xứng đôi. Lục Nha liếc mắt Hiên Viên, đạm nhiên nói, người hoàng chớ có nói bậy. Hiên Viên Hoàng đế cười mỉa thành, cũng không dám nhiều nói giỡn. Theo sau, Lục Nha cúi đầu nhìn Dương Tiểu Thiền đã dần dần hồng nhuận khuôn mặt, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Đỉnh chân nhân đem một khắc viên cựu chuyển kim đan đưa tới, nói, còn thỉnh ăn vào đi, hắn một phen tâm ý. Như vậy linh đan ngày sau còn có thể cứu càng quan trọng người thánh mạng, ta liền không cần. Lục Nha nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía trước đại chiến nơi. Nơi đó thổ địa, tường thành, đại trận đã hoàn toàn mất đi, xuất hiện một viên ngàn trượng đường kính bảy màu quang cầu. Nay quang cầu đều không phải là ai thần thông, mà là thiên đạo đang liều mạng điều động thiên địa chi lực bảo vệ U Minh giới, phòng ngừa tam giới ly đế bị đánh xuyên qua. Quang cầu chung, ẩn ẩn có thể thấy kia vài đạo không ngừng dịch chuyển thân ảnh, này vài đạo thân ảnh tựa hồ đều có chút chật vật. Mà ở quang cầu càng sâu chỗ, tắc có hai cổ không ngừng va chạm tuyệt cường lực lượng. Trấn Nguyên Tử nhíu mày lẩm bẩm thanh, Dương Tiễn hôm nay thật sự là muốn cùng chuẩn đề đua cái ngươi chết ta sống. Vì sao? Phía trước không phải đã hoán lại tới. Ngọc Đỉnh là Dương Tiễn chi sư phụ, lúc này cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, nhưng thật ra Hiên Viên Hoàng đế như suy tư gì, nhìn mắt bị hậu thổ ôm Lục Nha, nhớ tới năm đó việc. Dương Tiễn còn không có tích khi, từng đi tìm Đại Vũ Đế quân mượn khai sơn phủ, lúc ấy liền có một đạo tâm cảnh rèn luyện. Vây khốn Dương Tiễn kia một màn, Hiên Viên Hoàng đế cũng từng chính mắt thấy. Gia hỏa này Hiên Viên khẽ thở dài thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì. Phong Đô thành nội, đang ở tường thành phụ cận đóng quân quỷ binh được đến mệnh lệnh tấn lui ly đại chiến nơi. Phong Đô thành ngoại, vô cùng vô tận Phật binh chính tấn lui bước, địa phủ âm ti tương ứng quỷ binh vẫn chưa truy kích, cũng ở tận lực rời xa kia không ngừng mở rộng phạm vi bảy màu quang cầu. Âm ti vu tộc tổn thương không tính thảm trọng, chỉ là hơn phân nửa đã có chút kiệt lực dấu hiệu, từng người nâng, tấn tụ ở một chỗ. Bọn họ đại khái biết trong thành sinh cái gì, cùng Phật môn chém giết khi, cũng từng thấy Dương Tiễn từ trên trời giáng xuống, nghe được trong thành liên miên không ngừng tiếng vang. Dương Tiễn tới viện, ngạnh hám chuẩn đề thánh nhân, bước lui một chúng Phật môn cao thủ cùng biển máu tu la chúng. Như vậy chiến tích, kỳ thật đã vậy là đủ rồi. Phong Đô đạt được thở dốc chi cơ, kế tiếp chỉ cần lấy lại sĩ khí, chưa chắc không thể lại Phật môn trong tay một chút đoạt lại đánh mất địa bàn, trọng trấn địa phủ. Nhưng đang lúc bọn họ tùng một hơi khi, Dương Tiễn đột nhiên khó, hướng tới lui bước Phật môn các cao thủ động mãnh công, đảo mắt tập sát mấy chục dư Phật môn cao thủ, thẳng giết chuẩn đề điên giận, giết Phật môn máu tươi ràn rụa. Này còn chưa đủ. Xem Dương Tiễn như vậy khí thế, nếu là không đem chuẩn đề chọn phiên tại nơi đây, hôm nay là quyết không bỏ qua. Nhị lang chân quân trợ địa phủ đến tận đây, chúng ta dữ dội xấu hổ. Này tình vinh thế khó còn. Khoác đầu tán sở Giang Vương rút kiếm thở dài. Chỉ tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái vài tiếng, sau đó một đám người gật đầu ca tụng vài câu. Đối với bên kia chiến cuộc, bọn họ ai đều không thể giúp cái gì. Lúc này, tam giới các nơi tự nhiên đều nhìn chằm chằm địa phủ, nhìn chằm chằm Phong Đô thành, nhìn chằm chằm Dương Tiễn cùng chuẩn đề một trận chiến sẽ ra cái gì chiến quả. Nói là quỷ thần kinh khóc, cũng là chút nào không quá. Thiên đình các nơi đều là tĩnh mịch một mảnh, tiên nhạc không tấu, tiếng người không vang. Lăng Tiêu bảo điện thượng, nhìn chăm chú vào Vân Kính hình ảnh Ngọc Đế sắc mặt âm tình bất định, chúng tiên gia một đám đều trầm mặc không nói, trừ bỏ còn có thể đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Thái Bạch Kim Tinh, một đám đều sợ bỏ lỡ cái nào hình ảnh. Mà này có thể miễn cưỡng nhìn đến bảy màu quần sáng bên trong tình hình Vân Kính thuật, đó là xuất từ Thái Bạch Kim Tinh bút tích. Lúc này chúng tiên gia ai dám nói bậy lời nói. Phật môn mấy năm gần đây tới cùng Ngọc Đế đó là mặc chung một cái quần, hôm nay bị chém giết Phật môn cao thủ, bị hành hung Phật môn thánh nhân, kia đều là Ngọc Đế một phương giúp đỡ. Mà ra tay làm này đó, cố tình vẫn là làm Ngọc Đế lại hận lại sợ Dương Tiễn. So với Lăng Tiêu bảo điện, thiên đình một chỗ góc, đại môn nhắm chặt thần tài phủ nhưng thật ra náo nhiệt một ít, một đám người ghé vào bên bờ ao, trên mặt nước cũng là cùng Lăng Tiêu bảo điện Vân Kính thượng không sai biệt lắm hình ảnh. Vân Kính, Thủy Kính đều là tu sĩ quan sát hồng hoang các nơi tình hình thường dùng thủ đoạn, nhưng có thể nhìn thấy kia bảy màu quần sáng dưới đại chiến tình hình, cũng coi như rất là không dễ. Vài vị thông thiên giáo chủ cao đồ, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, cùng thập thiên quân từ tiệt giáo cao thủ cùng quan chiến, nếu nhìn kỹ, phía trước tụ ở Nam Thiên Môn chỗ kia phê tiệt giáo cao thủ, lúc này không sai biệt lắm đều ở bên này dừng lại. Nếu nói phía trước Nam Thiên Môn việc không có dự mưu, quỷ đều không tin. Mạnh A Quỳnh Tiêu miệng nhỏ bà cảm khái một tiếng, đánh vỡ nơi đây tĩnh mịch thả khô giáo không khí. Triệu Công Minh gật gật đầu, cũng là khô cằn phụ họa một câu, Mạnh A. So với năm đó phong thần khi, hắn thực lực mạnh thêm đâu chỉ gấp 10 lần. Kim Linh Thánh Mẫu kia trương mặt đẹp thượng hơi mang suy sụp, nhưng mặt mày gian còn tàn lưu một chút hảo cường ý vị. Quy Linh nhỏ giọng hỏi câu, kia, hắn hôm nay chẳng lẽ thật sự có thể đem chuẩn đề thánh nhân chém xuống sao? Không đến mức thần tài lắc đầu. Không ít tiệt giáo tiên nhân cũng ở đồng thời lắc đầu. Bích Tiêu ôn nhu nói, nếu vô Bắc Hải U Minh khai việc, hôm nay Dương Tiễn cuồng, chuẩn đề có lẽ thật sự sẽ bị hắn đánh nghiêng. Nhưng Bắc Hải U Minh khe đã hiện địch tung, sợ là Tam Thanh lão sư cũng sẽ không làm chuẩn đề ngã xuống. Đúng vậy, dù sao cũng là thánh nhân a. Nhưng như vậy bụng dạ khó lường thánh nhân, chi bằng làm Dương Tiễn giết thông khoái. Nói cẩn thận, ngươi cũng đánh thắng được chuẩn đề sao? Ngươi sát cái chuẩn thánh đô lao lực. Một đám tiệt giáo tiên tức khắc cười cái không ngừng, bị cở trách tên kia tiên nhân tay một quán, cũng không giận. Quỳnh Tiêu đột nhiên hô thành, mau xem. Bị đánh ra tới. Một đám người lập tức mắt trông mong nhìn mặt nước, lại tấn an tĩnh đi xuống. Thủy kính bên trong có thể thấy được, chuẩn đề thánh nhân pháp thân bay ngược mà ra, chật vật vô cùng đâm ra quần sáng, một đường đâm nát mấy trăm trượng phong đô thành tường thành. Chuẩn đề pháp thân đột nhiên chụp mà, thân hình hướng tới một bên lưng ngang, từng đạo vô hình thương ảnh anh hạ. Trực tiếp đem phong đô thành đại địa đánh sụp đổ, một cổ huyết tuyển tự phong đô dưới phun trào mà ra. Mấy đạo thân ảnh liên tiếp bay ngược, đó là Già Diệp chờ thánh nhân đệ tử, trong đó hai vị bị thương pha trọng, đã là hơi thở mong manh. Dương Tiễn thân ảnh cao cao nhảy lên, thẳng lấy chuẩn đề pháp thân, chút nào không cho chuẩn đề nửa điểm xúc thế chi cơ, chuẩn đề lại chỉ là gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng bay lên trời, mạnh mẽ thúc dục tự thân pháp lực, huy động các loại Phật khí, cùng Dương Tiễn ở giữa không trung kéo ra đại chiến. Chúng Phật môn cao thủ thấy một màn này không khỏi tâm thần kinh sợ, một đám muốn ra tay lại không biết nên như thế nào mà động. Cách nơi đây mấy trăm dặm ở ngoài, Địa Tạng Vương dù bận vẫn ung dung ngồi ở chăm chú nghe trên lưng, phía trước đứng đầy mặt sắc mặt giận dữ Châm Đèn. Ngươi thật sự không ra tay? Châm Đèn cắn răng chất vấn. Địa Tạng mỉm cười lắc đầu, đại quân lui bước cũng là hạng nhất rất quan trọng công tác, ngươi không bằng ấn ta theo như lời đi thử thử, bằng không hôm nay sợ là thật sự không hảo xong việc. Hừ. Châm Đèn đảo qua ống tay áo, cùng phía sau đám kia phía trước đó là đi theo hắn dẫn đầu xâm nhập phong đô thành Phật môn cao thủ nôn nói một vài, này đó Phật môn cao thủ tất cả đều căm tức nhìn Địa Tạng vài lần. Theo sau, một đám người vội vàng hướng hồi phong đô thành. Châm Đèn vung tay một hô, đố ngàn Phật đại trận. Trấn áp này ma. Một đám Phật môn cao thủ ầm ầm đáp lại. Chương 696, không Phật trận, chạm thánh phương pháp. Phong đô thành ngoại, hơn trăm Phật môn cao tăng đồng thời tụng kinh. Bọn họ từng người phụ không ngồi xếp bằng, tựa hồ dựa theo nào đó trận thế sắp hàng, nhưng không có bất luận cái gì trận pháp dấu vết cùng dao động xuất hiện, hơi có chút quái dị. Tại đây đàn lão tăng phía sau trăm dặm, còn có hơn trăm tu la chúng lặng lặng đứng lặng với hoàng tuyển chi khâu, không ít tu la ánh mắt nhìn chằm chằm phong đô thành phía trên kia đại chiến nơi. Bọn họ nhất tộc đối cường giả tôn sùng, so vu yêu người chờ tộc đều phải cuồng nhiệt một ít. Một người tu la thống lĩnh tiến đến Minh Hà lão tổ bên cạnh, thấp giọng hỏi, lão tổ. Chúng ta lui không lùi. Không đổi, thả xem đó là Minh Hà thản nhiên nói, cặp kia có chút yêu tà ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Này Dương Tiễn nếu là thật có thể giết chuẩn đề, lao tổ ta không nói được còn có một phần cơ duyên ở. Là vài tên tu la thống lĩnh lặng lặng đứng ở Minh lòng sông sau, vẫn chưa nhiều lời nửa câu. ở biển máu, Minh Hà lão tổ đó là thiên, làm cho bọn họ đi tìm chết, chúng tu la cũng sẽ không có nửa phần chần chờ. Rốt cuộc, bọn họ chính là bị như vậy tạo hóa ra tới. Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề thánh nhân đánh hừng hực khí thế, tam giới các nơi chịu này đại chiến ảnh hưởng, tiệm sinh loạn tượng. Nói tác dao động, thiên địa thất hành. U minh giới các nơi tràn ngập thiên địa chi lực, mà này đó thiên địa chi lực lại nhanh chóng hướng tới nơi đây hội tụ. Không chỉ là u minh giới, tam giới các nơi nguyên khí tựa hồ đều ở hướng tới u minh giới hội tụ, bị thiên đạo sử dụng, hóa thành kia kỳ dị quần sáng bao vây ở Dương Tiễn cùng thánh nhân đại chiến quanh mình, miễn cho bọn họ đối chiến dư ba đem hồng hoang đánh xuyên qua. Có lẽ đây là tam thanh cùng tiếp dẫn vì Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề sáng lập lôi đài. Vì sao không đi hỗn độn hải đấu pháp? Dương Tiễn chờ không kịp, Chuẩn Đề không dám đi, nếu là công đức thánh nhân rời đi chính mình tân chức vì thánh nhân thiên địa, thực lực sẽ đại suy giảm, đặc biệt là nhắm ngay để như vậy hơi nước so nhiều thánh nhân mà nói, không khác chịu chết. Bọn họ chỉ có thể tại nơi đây đối chiến, Chuẩn Đề cũng chỉ sẽ tại nơi đây cùng Dương Tiễn đối chọi. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, trường bào đã bị kình phong xé rách sạch sẽ. Quần dài tự đầu gối dưới từ lâu không biết tung tích, nhưng Dương Tiễn thân khoác tinh mang chiến giáp, vẫn như cũ uy phong không giảm. Chuẩn Đề tuy có giả diệp, A Nan chờ thánh nhân đệ tử ở bên tương trợ, lúc này vẫn như cũ bị Dương Tiễn đánh không dám ngẩng đầu, thánh nhân pháp thân đã bắt đầu lưu lại vô pháp lập tức khép lại vết thương. Dương Tiễn cơ hồ là dùng bác mệnh đấu pháp, ngạnh kháng Chuẩn Đề thế công, trừ bỏ thêm vào thần sự ở ngoài còn lại pháp bảo đều không tránh trốn, tam tiêm lưỡng nhận thương nếu là không thể kịp thời biến chiêu. Tay đấm chân đá cũng muốn cấp Chuẩn Đề kim thân gia tăng điểm sát thái. Chuẩn Đề hai mắt mấy dục phun hỏa, nhưng vẫn nộ rất nhiều, trong lòng lại dần dần có mặt khác ý niệm. Đã lâu lắm không có xuất hiện quá kia một tia sợ hãi. Kim đang ở Dương Tiễn manh công dưới, thế nhưng bắt đầu có chút thời kỳ giáp hạn, hắn thâm nhập này phiến thiên địa đại đạo, thế nhưng dần dần vô pháp nhanh chóng tu bổ chính mình kim thân pháp tương. Như vậy đi xuống. Chuẩn Đề thánh nhân đột nhiên bừng tỉnh, mấy chục viên đầu đồng thời cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực bụng. Dương Tiễn chân trái mũi chân đặt lên kim thân phía trên, tay trái bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương thương nhận phía dưới, tay phải nắm chặt quyền. Tiếp theo nháy mắt, thương ảnh cùng quyền ảnh cấp tốc quanh sát, đánh Chuẩn Đề kim thân quang mang loạn lóe. Mấy cái cánh tay quét về phía ngực bụng, từng đạo Phật quang thế công tạp hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn lại vẫn như cũ không tránh trốn, ngang nhiên cường công, mà Chuẩn Đề đánh ra này đó thần quang, thế nhưng chỉ có thể làm Dương Tiễn thân thể run rẩy vài cái. Thậm chí, kia huyền hoàng thân thể trên dưới đều không có nửa điểm vết thương. A. Dương Tiễn trạng nếu điên cuồng, hận không thể dùng miệng xé mở khối này kim thân, đang lúc hắn nắm chặt quyền xúc lực, phải cho này kim thân mãnh lực một kích, một đạo thật lớn cột đá quét ngang mà đến. Thêm vào thân sử, đây là Chuẩn Đề giấu giếm bảo vật, cũng là so thất bảo diệu thụ càng huyền diệu thánh nhân pháp khí, đánh vào Dương Tiễn trên người sẽ làm Dương Tiễn có một chút choáng váng. Dương Tiễn chân trái tiêm một chút, thân hình hướng tới phía sau bắn nhanh, hiểm chi lại hiểm tránh thoát cột đá. 72 biến. Lệ cho cũ trọng thi, lại là biến thân côn bằng cộng thêm cửu thiên gió lốc quyết. Dương Tiễn thân ảnh chợt lóe mà không, cực nhanh xuyên qua ở Chuẩn Đề kim quanh thân tao trăm trượng phạm vi, tựa hồ ở Chuẩn Đề kim thân các nơi hình thành một đạo lại một đạo dịch chuyển trận pháp. Tương tự một màn đã không biết bao nhiêu lần trình diễn, đương Chuẩn Đề đánh ra đi thần thông vô pháp đuổi tới Dương Tiễn tung tích, Dương Tiễn sẽ lại lần nữa vọt tới kim thân bên cạnh người. Lần này, Dương Tiễn đôi tay nắm chặt trường thương, khai thiên nói vận ở tam tiêm lưỡng nhận thương phía trên lưu chuyển. Từng luồng huyền cương huyền khí dũng mãnh vào tam tiêm lưỡng nhận thương thương thân trung. Ca. Này côn đi theo Dương Tiễn nhiều năm long thương, bên ngoài điêu văn thế nhưng xuất hiện thật nhỏ cái khe. Thực sự là bởi vì Dương Tiễn rót vào trong đó lực lượng quá cường, quá thịnh, đã vượt qua bẩm sinh linh bảo nhưng thừa nhận cực hạn. Khai thiên thứ năm thức. Chết. Liên ở kim thân xương sườn, trường thương xẹt qua một đạo lộng lẫy quang hình cung. Chuẩn Đề kinh giận rất nhiều phản ứng còn tính thần tốc, đã đem bên trái chín điều cánh tay đồng thời đan sen. Đem kia nói chạm nát càn khôn quang hình cung trực tiếp ngạnh đỉnh xuống dưới. Cùng với cơ hồ là trời sụp đất nước ầm ầm nổ vang, Chuẩn Đề kim thân lần thứ 3 bay ngược ra thiên đạo thiết hạ quần sáng, lần này trực tiếp bay tứ tung 3000 trượng, có hơn 10 viên đầu chật vật miệng phun máu tươi, 9 điều cánh tay cũng chặt đứt 4-5 căn. Vài đạo Phật quang chiếu hướng Dương Tiễn, tựa hồ muốn trở ngại Dương Tiễn hành động, Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên góc, tên kia trung niên tướng mạo tăng nhân sắc mặt đại biến, không màng trận thế, thân ảnh bạo lui. Tắc cá Dương Tiễn vẫn chưa hội nghị thường kỳ, dù sao này mấy cái tiếp dẫn đệ tử đánh ra thần thông, đối hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Khinh miệt, này mấy người ở Dương Tiễn trong ánh mắt đọc được khinh miệt cùng khinh thường, lại là chút nào không dám có nửa phần tức giận, lập tức hướng tới Chuẩn Đề bị đánh bay phương hướng đẩy ra. Dương Tiễn đứng yên bất động, nhìn trước mắt chậm rãi hóa thành kim quang tiêu tán mấy cái cánh tay, trong lòng đang không ngừng suy tư. suy tư hắn nên như thế nào giết chết một cái thánh nhân. Phẫn nộ cùng hận ý nửa phần chưa giảm, hắn hôm nay đã quyết ý sẽ uy hiếp đến nhà hắn người an nguy, uy hiếp nhất nhất gạt bỏ, chẳng sợ sư tổ hiện thân ngăn trở, Dương Tiễn liền tính mạo hiểm ngỗ nghịch đeo danh, cũng không tiếc. Ai có thể biết, hắn buồn ý là tới gấp rút tiếp viện địa phủ, lại thấy chính mình muội muội trọng thương gần chết là cỡ nào tâm cảnh. Chuẩn đề thánh nhân kim thân bị kim quang bao vây, đoạn rất cánh tay lại lần nữa dài quá ra tới, kim thân điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, này tựa hồ chính là thánh nhân ở trong thiên địa lập với bất bại chi địa nguyên nhân. Chuẩn đề lực lượng đến từ chính này phiến thiên địa, Dương Tiễn lực lượng đến từ chính tự thân, bước vào huyền hoàng cảnh sau, 81 viên huyền châu chỉ cần không bị phá, liền có thể vì Dương Tiễn cung cấp vĩnh không khô kiệt chi huyền khí. Thậm chí còn, có định hải thần châu cùng phúc hải đại trận ở, chuẩn đề hút hết thiên địa nguyên khí, Dương Tiễn cũng sẽ không có nửa phần kiệt lực. Nhưng, như thế nào mới có thể chẳng thánh? Dương Tiễn hai mắt mị lên, tự nhiên chú ý tới chuẩn đề quanh thân những cái đó ngồi xếp bằng lao tăng. Trận pháp. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt, cái chán dựng mắt lại lần nữa mở, màu đen trong mắt, này nội phảng phất ánh một cái kỳ quái thế giới. Hiện giờ, hắn mạnh nhất thế công đó là khai thiên chính thức, so với tiến công, hắn khối này huyền thể càng am hiểu phòng thủ. Đây là lần đầu tiên, Dương Tiễn cảm thấy chính mình trong tay trường thương, phân lượng hơi chút nhẹ chút. Dương Tiễn, chuẩn đề kẽ răng trung bài trừ này hai chữ mắt, kim thân mấy chục viên đầu đồng thời kêu gọi, thanh âm có một loại trùng hợp quái dị cảm. Ngươi hôm nay đã phạm vào thiên địa chi đại kỵ, còn không lạc đường biết quay lại. Nga, tối kỵ. Dương Tiễn tiếng nói không mang theo nửa phần cảm xúc dao động, nhưng càng là như vậy, hắn phía sau nơi xa mấy người càng có thể cảm giác được hắn trong lòng tức giận là cỡ nào mãnh liệt. Người khác sợ hãi ngươi thánh nhân tôn vị, là bởi vì ngươi búng tay nhưng diệt bọn họ, ngươi chẳng lẽ là đem này phân đối với ngươi thực lực sợ hãi, trở thành là đối với ngươi chính mình tôn sùng đi. Chuẩn đề, ngươi có xấu hổ hay không? Chuẩn đề phảng phất là bị dẫm tới rồi chỗ đau, tức giận gào giống, bổn tọa nên ở ngươi cánh chim chưa phong khi, giống con kiến giống nhau đem ngươi bóp chết. Ngươi diệt đến rất ta. Dương Tiễn cười lạnh thành, ta sơ ở hồng hoang khi, tam thanh sư tổ che chở, sư phụ đang âm thầm bảo vệ, nếu không có như thế, ngươi sẽ dùng ta đến hôm nay. Dương Tiễn trong lòng đột nhiên nổi lên một sợi linh quang. Nếu muốn chém thánh, trừ bỏ phá hủy bọn họ sở tu đại đạo này một đường kính ở ngoài. Chỉ có tạm thời đem nguyên thần nói thánh nhân đại đạo cùng thiên địa cách ly. Phía trước Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố mấy cái đại thời đại tan biến, vì sao thiên địa nói tắc đã xảy ra kỳ biến? Vô hắn, đám kia cường địch chém giết quá nhiều thánh nhân, băng nát quá nhiều thánh nhân đại đạo, xỏ xuyên qua hữu hình chi giới nói thì tại tan biến lúc sau lại lần nữa trọng tổ tân sinh. Nhưng Dương Tiễn lúc này còn kém vài phần hòa hậu, nếu hắn huyền công vọt tới thứ 9 trọng, cũng kéo dài hắn như vậy thực lực tăng trưởng biên độ. Khi đó mới có trực tiếp phá hủy thánh nhân đại đạo nói tắc chi lực. Mà đến lúc đó, hắn đã nhưng cùng chí cường giả một trận chiến. Dương Tiễn lúc này không nhàn tình nghĩ nhiều này đó hư ảo tiền cảnh, tay trái vua ở bụng đan điền vị trí, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Cắt đứt thánh nhân cùng trong thiên địa liên hệ, hắn tựa hồ cũng không phải không thể làm được. Cười lạnh một tiếng, mặc cho chuẩn đề ở kia chửi ầm lên, Dương Tiễn đã không cần kéo dài thời gian, lý đều không để ý tới, để thương lại lần nữa vọt tới trước. 72 biến. Nếu không phải biến thân côn bằng thi triển cửu thiên gió lốc quyết, Dương Tiễn lại sẽ như phía trước ở trong thành đại chiến giống nhau, bị tiếp dẫn dùng liên miên không dứt thần thông thế công bám trụ. Cửa này phượng tộc bí thuật, xem như thủy phượng linh vũ cấp Dương Tiễn tặng, đến ngộ với lần đầu tiên biến thân côn bằng, truy đuổi chính quy côn bằng khi, so phi vũ độn không thuật thiếu vài phần ưu nhã, nhiều vài phần quỷ dị. Tương tự tình hình lại lần nữa xuất hiện, thiên đạo vô lực ngăn cản này hai người đấu pháp, chỉ có thể tiếp tục bố trí như vậy còn sáng. Tận lực ngăn cản bọn họ hai người đấu pháp dư ba. Nhưng lần này, quần sáng ở ngoài, nhiều một ít Phật môn lão tăng. Phong đô thành tàn trên tường, Hiên Viên Hoàng đế đối với nơi đây giống lên giọng nói, tiểu tử. Tiểu tâm Phật môn đại trận. Được đến lại là Dương Tiễn lần đó đã ở U Minh giới các nơi tiếng cười to. Ngại gì? Dương Tiễn đột nhiên hiện thân, kia mấy trượng dài ngắn côn bằng chi ảnh một đầu đâm hướng chuẩn đề phía sau lưng. Chuẩn đề mấy chục viên đầu đồng thời xoay chuyển. Cánh tay cũng có chút khủng bố trực tiếp chuyển hướng phía sau, thêm vào thần sử phát ra từng đợt dao động, tựa hồ xúc thế đã lâu. Thần sử tạp lạc, bảo thụ đảo qua, côn bằng chi ảnh đột nhiên đồng một tiếng nổ tan, làm chuẩn đề mấy chục trương khuôn mặt đồng thời cuồng biến. Dương Tiễn cười lạnh thanh rõ ràng ấn nhập chuẩn đề trong thai, hàn quang lập lòe, chuẩn đề thánh nhân pháp trên người mười mấy viên đầu trực tiếp quẳng. Ngươi thế nhưng xử trá. Chuẩn đề thanh âm mang theo nói không hết tức giận, kia mười mấy cái đầu ở kim quang bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Dương Tiễn lại là tay trái nắm thương tay phải nắm chặt quyền, đối với chuẩn đề cổ một trận mãnh công, đánh chuẩn đề không ngừng lảo đảo té ngã. Thêm vào thần sử quét tới, Dương Tiễn thân hình lại lần nữa bắn bay, lại phục hướng hồi. Nhưng lần này, Chuẩn Đề đột nhiên biến chiêu, rộng mở kim trên người yếu hại, 18 điều cánh tay lại có mấy cây ném xuống bảo vật, ở Dương Tiễn gần người một cái chớp mắt kết thành phức tạp Phật ấn. Chấn. Càn Khôn Phong chấn. Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề quanh thân đồng thời trở nên đen nhánh, phảng phất này hai cường giả đồng thời thành thạch nắn, chỉ là đả thương địch thủ 80 tự tổn hại 100 chiêu thức, nhưng lại có một cái rõ ràng hiệu quả. Có thể đem Dương Tiễn thân hình tạm thời cố trụ. Thiên đạo kết thành quần sáng ở ngoài, châm đèn đột nhiên hiện thân, quanh thân quấn quanh ba trượng thanh hỏa, đột nhiên đối với Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề thân hình một lòng tay. Ngàn Phật trận khải. Đám kia sớm liền ngồi xếp bằng lao tăng đồng thời đem tay phải chậm rãi trước đẩy, mỗi đạo thân ảnh lúc sau, đều có một màn giống như hải thị thận lâu ảnh thu nhỏ hiện lên. Này nội tình hình, là vô số sinh linh ở đối với Đại Phật lễ bái, từng luồng sinh linh niệm lực nhũ tạp Phật hiệu kim quang, tự những cái đó thế giới vô biên, vượt qua tràn đầy càn khôn. Xuất hiện tại đây đàn lao tăng phía sau. Ngàn Phật ngàn quốc, vô cùng hương khói. Chấn ma. Châm đèn gầm lên giận dữ, mặt già phía trên cơ bắp không ngừng nhảy lên, ánh mắt bên trong có vài phần khoái ý, cũng có vài phần như chút được gánh nặng sau vui sướng. Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề bị động lại nơi, đầy trời Phật quang ầm ầm nện xuống. Mà ai cũng không từng chú ý tới, bổn ứng bị càn khôn phong chấn Dương Tiễn, khỏe miệng thế nhưng xả ra một cái nhỏ bé độ cung. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 697, làm khó dễ được ta, không giới áp thân. Kim Quang Diêu, Thiên Điệu Đống, Phật Quốc hiện lưu minh, phong đô trước biển máu tràn ngập. Ai cũng chưa dự đoán được, Phật môn chư cao thủ thế nhưng có thể vận dụng như vậy thủ đoạn. Chúng sinh niệm lực, sơ hiện hồng hoang. Phật môn chư vị cao tăng đưa tới hơn 1.000 Phật quốc chi niệm lực, thúc giục lấy Phật hiệu, bố lấy trận thế, đem chiến đấu thánh nhân Chuẩn Đề cùng đạo môn Dương Tiễn cùng nhau chấn áp. Mắt trận nơi tất nhiên là Dương Tiễn, thánh nhân Chuẩn Đề bất quá là bị lan đến, lại vẫn như cũ lâm vào đại trận, trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát. Phật quốc chi ảnh trọng điệp kia một cái chớp mắt. Đại địa giạn nước, có quần quận biển máu tràn ngập mà ra, trong thiên địa phiêu đáng kia cổ tự hồng hoang bắt đầu liền có tanh tanh. Cố tình, này tanh mùi tanh làm bạn, là kia vô số sinh linh tụng kinh tiếng động, là kia kim quang lóng lánh vạn Phật chi lực. Chỉ là một cái chớp mắt, phạm vi trăm dặm nơi tất cả đều băng thoái, hóa thành phong đô thành trước huyết hồ. Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề đồng thời bị Phật quang vây với biển máu phía trên, kia một mạt đen nhánh chi sắc, ở Dương Tiễn cùng Chuẩn Đề pháp thân phía trên nhanh chóng biến mất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, hơi có chút quỷ dị. Hoa hoa vài tiếng, Chuẩn Đề mấy chục viên đầu đồng thời hộp máu, Dương Tiễn cũng là thân thể như tao đòn nghiêm trọng giống nhau, run lên mấy run. Quanh mình kia một thật mạnh Phật quốc chi ảnh hóa thành chậm nâng kia kim quang. Dương Tiễn như ở trong ngộng mới tỉnh, hoàn hồn thế nhưng lâm vào một mảnh kim quang chi hải. Từng luồng vô cùng mạnh mẽ áp lực ở bốn phương tám hướng chiều dâng giống nhau đè ép mà đến, tựa hồ là muốn đem hắn áp thành bánh nhân thịt. Đầu tiên là mày nhăn lại, Dương Tiễn theo sau liền thấy chính mình trước mặt Chuẩn Đề cũng là đồng dạng hoàn cảnh, lại nhịn không được khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Nay Phật môn đại trận thật sự thú vị, thế nhưng liền bọn họ Phật môn chính mình thánh nhân đều phải trấn áp. Bất quá, nhưng thật ra kiên quyết không thể thiếu cảnh giác. Thân thể bốn phía sở thừa nhận kia cổ lực lượng càng ngày càng cường. Mà Chuẩn Đề thánh nhân pháp thân tựa hồ đang ở thong thả hướng tới rời xa hắn phương hướng tránh thoát. Đại khái, Dương Tiễn là bị trấn áp trung tâm điểm, Chuẩn Đề chỉ là bị lan đến thôi. Mà lúc này, Chuẩn Đề thánh nhân pháp thân kim quang láo liên không ngừng, lại có hỏng mất dấu hiệu, mà Chuẩn Đề mạnh mẽ nhẫn mại quanh mình chi lực, như là lâm vào vũng bùn thả không thể nhúc nhích tượng đất, ở một chút hướng tới bên thoát đi. Muốn chạy. Dương Tiễn hai mắt bị hạ, cái trán dựng mắt lóng lánh màu đỏ sẫm thần quang, toàn thân cơ bắp đồng thời cổ lên. Chân trái chỉ là nâng lên nửa tấc, tinh mang chiến giáp thế nhưng ở bốn phía cấm chế, xuất hiện mạng nhện cái khe. Ngàn tòa Phật quốc chân áp này thân, tầng tầng lớp lớp Phật quốc cảnh tượng hoành áp mà xuống, này đó là đem một mảnh lại một mảnh thế giới vô biên thiên cùng địa, áp hướng về phía Dương Tiễn. Nếu chỉ là từ thượng đi xuống chân áp, thật sự sẽ không có cái gì hiệu quả, Dương Tiễn xuống phía dưới bay nhanh quay người lại cũng bỏ chạy. Vì vậy, như vậy đại trận chỉ có một tác dụng, đem dẫn đường mà đến này ngàn tòa Phật quốc chi lực. Bố trí ở Dương Tiễn quanh thân các nơi, trên dưới tả hữu, không một bỏ sót, lại đem Dương Tiễn hướng tới trung tâm một chút để ép. Chớ nói Dương Tiễn, liền nói chỉ là tao này trấn áp chi lực lan đến Chuẩn Đề pháp thân, lúc này đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ chi tình hình. Chính cô sức hướng tới một bên hoạt động Chuẩn Đề, chợt thấy Dương Tiễn thế nhưng hơi nhúc nhích hạ, hướng tới chính mình bán ra một bước nhỏ. Tuy là thánh nhân, lúc này cũng thay đổi sắc mặt. Khối này thân thể rốt cuộc mạnh như thế nào? Chuẩn Đề ánh mắt bên trong nhiều vài phần quả quyết. Kia mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trong ánh mắt hận ý vô cùng rõ ràng. Nhưng càng là như vậy, Dương Tiễn trong lòng hôm nay chạm thánh ý niệm liền càng là mãnh liệt. Lại là một bước nhỏ. Dương Tiễn cách chuẩn đề càng gần một ít. Cả người cốt cách phát ra từng đợt nổ đùng thành, trong cơ thể huyền châu ánh sáng cơ hồ xuyên thấu tinh mang. Tay trái thong thả lại kiên định nâng lên tới, mặc cho này thượng bao trùm tình quang không ngừng tan biến, tụ hợp, liền tính một lát mới vừa rồi hoạt động một tấc vông, lại vẫn như cũ kiên định nâng lên. Thấy cảnh này, chủ trì đại trận một chúng Phật môn cao thủ càng là tâm kinh đảm hàn. Chư thiên Phật quang. Châm đèn tiếng nói lại lần nữa truyền vào này đó Phật môn cao thủ trong thai, này đó tướng mạo có già có trẻ, nhưng các đều ít nhất sống qua mấy cái nguyên sẽ Phật môn cao tăng, một đám có chút do dự chần chờ, lại vẫn là tiếp tục thúc dục đại trận. Thật mạnh Phật quốc ảnh, từ từ càn khôn lực. Phong đô thành trước huyết trong hồ, biển máu thế nhưng ở hướng tới bốn phương tám hướng kích động, ở Dương Tiễn cùng chuẩn đề chính phía dưới hình thành một cái thật lớn hình cung mặt. Dương Tiễn quanh thân tinh quang rách nát, huyền thể trực tiếp ngạnh kháng này cổ cường lực, tưởng chớp mắt đều cảm giác mí mắt treo mấy cái thế giới vô biên trọng lượng. Chuẩn đề kim thân càng là thê thảm, thế nhưng bị Phật trận chi lực áp bắt đầu thu nhỏ lại. Bất quá này đảo cũng vẫn có thể xem là một loại giảm bớt áp lực hữu hiệu phương pháp. Phật môn bố trí đại trận, vì sao thân là Phật môn nhị giáo chủ chuẩn đề không thể trực tiếp thoát đi? Nay liền muốn từ trận pháp góc độ suy tính, bình thường trận pháp, cấm chế, phần lớn đều là cấu kết thiên địa chi lực, tỉ như kia thập tuyệt trận, nếu biết phá trận phương pháp, liền có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng này bị Phật môn coi như đòn sát thủ ngàn Phật trận, lại phi tùy ý nhưng bố trí ra tới trận pháp, mà là trực tiếp thông qua chúng Phật môn cao thủ câu thông các nơi Phật quốc, đem Phật quốc chúng sinh ngưng tụ niệm lực truyền lại mà đến, lại phụ lấy đại trận, trấn áp cường địch. Chính cái gọi là quyền cước không có mắt, chuẩn đề cũng bị liên quan trấn áp, thực sự cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Phật môn trung tăng cũng không nghĩ làm nhà mình thánh nhân như thế ra khíu. Một bên chợt truyền đến cười lạnh thanh, lại nghe Hiên Viên Hoàng đế lại mở miệng nói câu, này đó Phật môn người trong, chính là đem chúng ta mấy cái trở thành xem diễn hài đồng sao. Trấn Nguyên Tử đỡ cần mà cười, lập tức liền phải thi triển thần thông. Nay ngàn Phật trận lợi hại là lợi hại, nhưng kia chỉ là nhằm vào bị trấn áp Dương Tiễn cùng chuẩn đề mà nói, chỉ cần có ngoại lực công phạt những cái đó bảy trận tăng lữ, liền có thể đem ngàn Phật trận trực tiếp nhiễu loạn. Phật môn các cao thủ trong lòng đề ra một hơi, tầm mắt dư quang tất cả đều phiêu hướng một bên, lại thấy ở nơi xa đứng Dương Tiễn một phương mấy người vẫn chưa hành động. Vì sao bất động? Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thật sự không phải này mấy cái tàn nhẫn người hành sự tác phong. Lại là Ngọc Đỉnh chân nhân ngăn cản Hiên Viên Hoàng đế cùng Trấn Nguyên Tử, thấp giọng nói câu, cơ hội khó được, làm hắn mượn trận này mài giũa hạ huyền thể, chúng ta lại động thủ cũng không mượn. Đều như vậy lúc, ngươi lại vẫn nghĩ như thế nào giáo đồ đệ. Trấn Nguyên Tử hơi có chút cảm khái cười buông tiếng thở dài, trách không được, ngươi có thể dạy ra Dương Tiễn tiểu hữu như vậy mạnh mẽ đồ nhi. Hắn tiến cảnh, cùng ta dạy dỗ liên hệ không lớn. Ngọc Đỉnh chân nhân nhàn nhạt nói câu, ánh mắt nhìn chăm chú vào bị kia một thật mạnh Phật quốc chi ảnh đè ép Dương Tiễn. Tới rồi Dương Tiễn lúc này cảnh giới, như vậy mài giũa huyền công cơ hội, xác thật là khó được. Nhưng cũng liền Ngọc Đỉnh, có thể tâm lớn đến như vậy nông nỗi đi. Mấy người bọn họ án binh bất động, Hiên Viên Hoàng đế vừa rồi kêu gọi, lại làm này đó Phật môn trong lòng cao thủ nôn nóng. Lập tức, hai vị tiếp dẫn đệ tử lặng yên bỏ chạy, một cái chạy đi Hoàng Tuyển chi khâu, tới rồi kia Minh Hà lao tổ trước mặt, một người tắt hướng tới cảng phía sau phi đột, tìm được lại lần nữa đóng quân xuống dưới Phật binh đại quân, tìm được rồi kia Bạch Tỷ Liễu tăng lữ. Sư huynh A Nan là tiếp dẫn đệ thập vị đệ tử, ở phương Tây giáo địa vị, cùng loại với cùng Thanh Hư đạo đức chân quân với xiển giáo bên trong, thấy ai cơ bản đều phải kêu một tiếng sư huynh. Sao vậy? Địa Tạng Vương còn một Phật lễ, thoải mái dựa vào chăm chú nghe trên lưng, dù bận vẫn ung dung nhìn A Nan. Kia thuần triệt ánh mắt, làm A Nan lại có chút không dám đối diện, lời nói cũng tạp ở giọng tiêm. Sư huynh, hiện giờ tình huống nguy cấp, Dương Tiễn thực lực thực sự ra ngoài người ta sở liệu, nhị sư Tôn Lâm vào khổ chiến, lúc này chỉ có thể tạm lấy ngàn Phật trận áp chế người này. Sư huynh, ngươi muốn cho ta ra tay? Địa Tạng Vương tươi cười dần dần thu liễm. A Nan làm cái Phật lễ, cụp mi du mắt, lời nói khẩn thiết, mặc kệ như thế nào, sư huynh cùng hai vị sư tôn chi gian không hợp là chúng ta nhà mình việc, hiện giờ tình hình, đương cần nhớ đồng môn chi tình, thầy trò chi ý. Địa Tạng Vương lại cười thành, ta lại không phải như vậy bạc tình quả nghĩa người, như thế nào có thể không màng niệm này đó. Chỉ là ta Phật sức mạnh to lớn vô cùng, cần gì ta như vậy nghiệt đổ ra tay. Trở về chiếu ứng đi, ngàn Phật trận vây không được Dương Tiễn lâu lắm, nhị sư tôn nếu là còn không chịu chịu thua, sợ là hôm nay thật sự muốn ngã xuống tại nơi đây. Sư huynh. A Nan nộ mục nhìn chăm chú địa tạng lại vẫn như cũ là như vậy lười nhác bộ dáng. Hừ. A Nan vung ống tay áo, đường cũ trở về. Địa Tạng Vương cười khẽ thanh, trong ánh mắt xẹt qua một chút thê lương, ngồi ở chăm chú nghe trên lưng nhẹ nhàng thở dài. Bồ Tát, ngàn Phật trận có thể liên tục bao lâu? Chăm chú nghe ung thanh hỏi. Nhiều nhất 2-3 cái canh giờ đi, Phật quốc sơ kiến, niệm lực vẫn là không đủ. Địa Tạng buông tiếng thở dài, như vậy dùng để đối phó cường địch thủ đoạn, thế nhưng bị bọn họ nện ở dương tiễn trên người, thật sự không biết nên nói điểm cái gì. Chăm chú nghe nói, kia 4 vị lao ra lúc này còn không hiện thân ngăn cản, hẳn là cũng có tương thí chi tâm. Bọn họ như thế nào hiện thân? Bọn họ nếu hiện thân, hồng hoang sợ là thật sự muốn xảy ra chuyện. Người kia còn có rượu không? Bồ Tát, đương tuân giới luật. Như thế ngày tốt cảnh đẹp a. Thôi, nghe một chút bên kia ở cùng Minh Hà lão tổ nói cái gì. Là. Chăm chú nghe lập tức tĩnh phục bất động, thực mau mở miệng đối Địa Tạng giảng thuật vài câu ngôn ngữ, Địa Tạng sắc mặt hơi có chút âm trầm. Gia Diệp đối Minh Hà lão tổ lại làm ra càng nhiều hứa hẹn, nói động Minh Hà lão tổ lại lần nữa tương trợ, cùng chuẩn đề liên thủ đối kháng Dương Tiễn. Địa Tạng cười khẽ thanh, ngươi xem, căn bản dùng không đến ta ra tay, bọn họ có rất nhiều giúp đỡ. Chăm chú nghe ghé vào kia nhấp nháy hạ lỗ thai, vẫn chưa đáp lời, Địa Tạng nhìn xa bên kia tình hình, ánh mắt bên trong ngẫu nhiên sẽ xẹt qua một chút phức tạp thần sắc. Ngàn Phật trận uy lực dần dần bị thôi phát tới rồi cực hạn. Minh Hà lão tổ xuất tu la chúng đi mà quay lại, đem ngàn Phật trận hộ ở sau người, cùng Ngọc Đỉnh mấy người xa xa giằng co. Phật môn các cao thủ nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lập tức thúc giục này hơn 1000 Phật quốc niệm lực, ý đồ đem Dương Tiễn huyền thể áp suy sụp. Bọn họ xác thật lấy được một chút hiệu quả, Dương Tiễn cả người các nơi bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi và máu, thân thể cũng ở lấy cực tiểu trình độ không ngừng run rẩy, nâng lên tay trái lại có muốn rơi xuống đi dấu hiệu. Đương nhiên, hiệu quả càng lộ rõ vẫn là Dương Tiễn bên cạnh chuẩn đề kim thân, lúc này đã muốn bị đại trận áp thành 2 trượng cao, mấy chục viên đầu bạo gần nửa, dư lại những cái đó đều là hề vải không phân chấn. Ngàn Phật trận vẫn chưa cắt đứt thánh nhân cùng thiên địa chi gian liên hệ, lại làm chuẩn đề thánh nhân chi lực đều dùng để đối kháng ngàn Phật trận chi lực. Nay hẳn là xem như diệt trừ chuẩn đề rất tốt thời cơ. Dương Tiễn không ngừng xúc lực, nhưng trấn áp ở tự thân thượng lực lượng càng thêm mạnh mẽ, dần dần đạt tới hắn khối này huyền thể cực hạn. Ánh mắt bên trong có một chút không cam lòng, như vậy cơ hội, gần trong gang tấc cơ hội, so với chính mình phía trước suy nghĩ, dùng trong cơ thể càn khôn bộ trụ chủ thể ngươi, lại đi nếm thử chạm thánh muốn đáng tin cậy rất nhiều cơ hội. Liên như vậy bạch bạch từ bỏ. Ngàn Phật trận, chúng sinh niệm lực, thế giới vô biên chi trọng. Dương Tiễn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, hai mắt bên trong mang theo vài phần điên cuồng, thân thể các nơi thế nhưng tuôn ra từng luồng huyết vụ. Hắn đang ép chính mình, bước ra chính mình huyền thể chưa khai quật tiềm lực. Trước mắt không khỏi hiện ra Dương Tiểu Thiền kia trương tái nhợt không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, lại xẹt qua Lục Nha kia réo rắt thảm thiết, phảng phất ở đối hắn nói không có việc gì tươi cười. Phật môn, chuẩn đề, dù có ngàn quốc ngàn giới chi lực, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Dương Tiễn trong cơ thể vang lên sóng thần quần quận tiếng động, tay phải đột nhiên giơ lên, lòng bàn tay tựa hồ nâng một mặt vô hình chi vách tường, giơ lên 6 tấc thiên địa. Ngàn trọng Phật quốc ảnh loạn lóe, hơn 100 danh Phật môn cao thủ tề run. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 698, Minh Hà ám tập. Mau bỏ đi trận. Không thể. Bằng không nhị sư tôn nguy rồi. Toàn lực chấn áp Dương Tiễn. Mắt thấy Dương Tiễn đột nhiên bùng nổ, thế nhưng muốn lấy một tay khởi động thật mạnh Phật quốc chi ảnh, kia cổ phản phệ chi lực rào chúng tăng tất cả đều bị thương, bọn họ như thế nào có thể không kinh, như thế nào có thể không nội. Dương Tiễn túi đầu, thân thể bị huyết vụ bao vây, nhưng tay phải lại một tấc lại một tấc thượng đỉnh, thân thể chưa từng có nửa phần run rẩy. Nếu có thể thấy Dương Tiễn biểu tình, giờ phút này định là vô cùng dữ tợn. Đó là một loại từ cốt tủy thẳng đến phát căn đau nhức, cốt tủy giãn nứt, huyết nhục cuồn cuộn, rồi lại phải bị ngoại lai cường hoành lực đạo điên cuồng đè ép. Hoàng hốt gian, Dương Tiễn nhớ tới năm đó ngao cốt rèn gân, huyền huyết chín biến. Đau đớn bất quá là đối tự thân mài giũa, là đối hắn ý chí rèn luyện. Lúc này sở thừa nhận này đó, so với năm đó lấy huyền cương sỏ xuyên qua 72 huyền châu đau đớn, lại tính cái gì? Diệt trừ chuẩn đề. Đánh sập Phật môn. Bằng không chính mình vĩnh thế khó an. Dương Tiễn trong lòng chỉ có như vậy chấp niệm. Tay phải thắc cử, làm quanh thân Phật quang xuất hiện một chút hỗn loạn, cánh tay trái thừa nhận áp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đột nhiên về phía trước bán ra một đi nhanh, chuẩn đề kim thân pháp tướng, lúc này cách Dương Tiễn chỉ có 1 trượng. Dương. Chuẩn đề kẽ răng trung bài trừ mỏng manh tiếng vang, thật sự là bị ngàn Phật trận áp không có nửa điểm dư lực. Dương Tiễn lại về phía trước đạp một bước, chân rơi xuống đất khi, quanh thân lại tuôn ra từng luồng huyết vụ, toàn thân cơ bắp đều bị áp có chút khô quắt. Nhưng đương Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong kia phân chút nào không che giấu sát ý, nháy mắt đánh tan chuẩn đề tâm cảnh. Ca. Dương Tiễn tay phải đột nhiên truyền đến nước xương tiếng động, nhưng một đoàn đoàn huyết vụ bao vây này thượng, tay phải đột nhiên chứng viên, giây lát khôi phục như lúc ban đầu. Huyền hoang bất diệt thể, sơ hiện bất diệt chi lực. Dương Tiễn. Bản tôn. Cùng ngươi bồi tội. Từ đây. Không mảy may tơ hảo. Dương Tiễn lại là lý đều không để ý tới, cặp kia bị huyết vụ che khởi đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn đề. Lại một bước. Tâm niệm vừa động, tam tiêm lưỡng nhận thương từ huyền quy mang bay ra, nhưng này đem long thương mới vừa hiện thân, thương thân lập tức xuất hiện đạo đạo vết rách, này thượng truyền ra hắc long tiếng kêu rên. Dương Tiễn nắm chặt thương thân, thong thả lại vô cùng kiên định hướng tới phía trước đệ. Chuẩn đề thân thể một trận run rẩy, tựa hồ là phải làm chút dãy rủa, nhưng ở ngàn Phật trận trấn áp dưới, lúc này chuẩn đề thánh nhân đã hết bản lĩnh. Nơi đây càn khôn đều đã bị hoàn toàn vặn mẹo, nói tác không còn nữa, nguyên khí không tồn, chuẩn đề càng là cần thiết đem toàn bộ pháp lực dùng để đối kháng bốn phía áp lực, đã là không có nửa phần đánh trả khả năng. Dừng lại đại trận. Gia Diệp đột ở châm đèn trước mặt hiện thân, đối với châm đèn một tiếng quát chói tai. Không thể. Châm đèn lập tức trả lời, nếu triệt rớt ngàn Phật trận, nhị giáo chủ khủng vô pháp ứng đối Dương Tiễn lúc này toàn bộ lực đạo một kích. Nhị sư tôn hiện tại liền phải bị Dương Tiễn chạm tới rồi. Gia Diệp kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt phía trên lộ sắc mặt giận dữ, châm đèn cổ Phật, ngươi chính là muốn tính kế nhị sư tôn. Ta như thế nào như thế? Ngươi chớ có mở miệng bôi nhỏ. Châm đèn một bộ vô cùng đau đớn trạng, tầm mắt dư quang hướng tới phía dưới nhìn chăm chú vào, nhìn đến Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương đã ly thánh nhân kim thân không xa. Gia Diệp, thật sự không thể thất bại trong gang tấc. Thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi thả an tâm chính là. An tâm. Gia Diệp đột nhiên đối châm đèn ra tay, một cái Phật ấn tạp hướng châm đèn trước ngực, châm đèn nhưng thật ra chưa từng dự đoán được, luôn luôn ôn hòa khiêm tốn thánh nhân đệ tử thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, né tránh đã là không đội, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Dừng lại ngàn Phật trận. Gấp rút tiếp viện nhị giáo chủ. Gia Diệp trong miệng hạ lệnh, dẫn động Phật quốc chi lực chúng cao tăng đồng thời chia tay, đầy trời Phật quốc chi ảnh hóa thành kim quang nổ tan, cuồn cuộn niệm lực chặt đứt thông lộ, hóa thành từng luồng sóng chiều ở u minh giới các nơi vỡ bờ. Liên ở đại trận tan đi kia một cái chớp mắt, Dương Tiễn gầm lên giận dữ, thân ảnh tật nhào hướng trước, chuẩn đề kim thân quang mang loạn lóe, lập tức hướng tới một bên né tránh. Trảm thánh thời cơ hơi túng lướt qua. Dương Tiễn hành động cũng đủ quyết đoán, xuống tay cũng là không lưu tình chút nào, nhưng chuẩn đề cũng phi dễ dàng hạ người, ứng đối thập phần kịp thời. Trong chớp nhoáng, chuẩn đề thánh nhân kim thân chợt tăng đại, hiểm chi lại hiểm đem ngược vị trí tránh đi Dương Tiễn mũi thương. Tam tiêm lưỡng nhận thương xuyên vào thánh nhân kim thân bên trong, chuẩn đề một tiếng kêu rên, thân hình vội vàng bạo lui. Dương Tiễn như thế nào sẽ làm hắn chạy thoát? Rát quanh thân quần cuộn huyết vụ, quyền phong cuốn lên huyền cương chi sắc nhọn, tay trái gắt gao nắm long thương vỡ ra băng súng. Một quyền băng vân đoạn thủy, hai quyền đá vụn phá thành. Liên tiếp hai quyền nện ở chuẩn đề kim thân phía trên, tất cả đều là Dương Tiễn mười thành lực đạo, chuẩn đề lúc này nguyên khí chưa phục, vô lực ngăn cản, kim thân thế nhưng bị tạp ra tảng lớn ao hãm, cả người hơi thở cơ hồ đều bị tạc tán. Chết. Tam tiêm lưỡng nhận thương đột nhiên hoành kéo, từng luồng thánh nhân huyết phun trào mà ra. Tha ta. Chuẩn đề hốt hoảng xin tha thanh đột nhiên ngừng, đảo đều không phải là nguyên thần bị Dương Tiễn trực tiếp chém, Dương Tiễn toàn lực oanh hai quyền, cũng là vừa thoát khỏi ngàn Phật trận chân áp, tự thân cũng lâm vào mới cũ lực đạo vô pháp hàm tiếp xấu hổ hoàn cảnh. Dương Tiễn này mấy chiêu thế công, chỉ có thể xem như đem chuẩn đề bị thương nặng, bị thương nguyên khí, tổn hại căn bản, thượng vô pháp lấy tánh mạng của hắn. Làm chuẩn đề dừng lại xin tha, là một mặt đột nhiên ở Dương Tiễn phía sau tuôn ra kiếm quang. Đó là một phen nhiễm vô tận máu tươi hung kiếm, thân kiếm thấu quang, không có nửa phần tạo hình, mũi kiếm mỏng như cánh ve, lại nhưng chặt đứt vạn vật chi ác. Kiếm danh, Nguyên Đồ. Kiếm quang đột nhiên cập thể, vẫn là từ sau lưng thứ hướng Dương Tiễn tâm mạch, đắn đo thời cơ càng là Dương Tiễn cũ lực tan đi, tân lực chưa tiếp tục thời khắc mấu chốt, ra tay người càng là giữa trời đất này đứng đầu đại năng, Minh Hà lão tổ. Thế cục đột biến, Phật quang còn ở tràn ngập, mặc cho ai cũng không từng phát hiện Minh Hà lao tổ khi nào tới rồi Dương Tiễn phía sau, đâm ra này muốn mệnh nhất kiếm. Ngọc đỉnh thân ảnh tại chỗ chợt lóe mà không, nhưng hắn trước sau đuổi không kịp này nhất kiếm tốc độ. Hình ảnh cơ hồ đọc lại. Phật đang cười, quỷ hồn kêu khóc, chúng sinh ở tụng kinh cầu nguyện, Minh Hà lao tổ từ huyết vũ bên trong ngưng xuất thân hình, kia trương khuôn mặt phía trên chỉ có nhàn nhạt đắc ý. Máng. Đây là Nguyên Đồ đâm vào Dương Tiễn thân thể khi phát ra vang nhỏ, Nguyên Đồ kiếm tự Dương Tiễn phía sau hoàn toàn đi vào quán ngực mà qua. Dương Tiễn thân thể nhẹ nhàng chấn động hạ, túi đầu nhìn trước mặt mũi kiếm, rồi sau đó, tay phải bao vây lấy một tầng huyền cương, trực tiếp liền bắt đi lên. Minh Hà lão tổ khẽ miệng tươi cười đột nhiên đọc lại, tức khắc liền muốn rút kiếm lui về phía sau, nhưng nguyên đồ kiếm lại bị Dương Tiễn trực tiếp cầm mũi kiếm. Trường thương hồi quét, Dương Tiễn phần lưng đột nhiên loẹ ra mấy trăm đạo hàn mang, huyền cương đối với Minh Hà lão tổ bắn nhanh mà đi. Tâm mạch không phải thân thể người tu hành yếu hại sao? Liền giống như nguyên thần tu sĩ bùn cung hoàn giống nhau. Không kịp nghĩ nhiều, Minh Hà lão tổ giải kiếm lắc mình hồi lui, tránh thoát đầy trời bắn nhanh huyền cương. Mà thừa dịp như vậy cơ hội tốt, chuẩn đề kim thân chật vật tránh thoát, hóa thành kim quang độn ra trăm dặm, khôi phục hình người sau huyết nhiễm áo cà sa, một ngụm lao huyết phun ra nửa trượng xa, bị một đám Phật môn cao tăng bảo vệ. Dương Tiễn vẫn chưa vội vã đuổi theo, mà là sắc mặt xanh mét xoay người, tay trái nắm trường thương, một cổ huyền khí bao vây lấy nguyên đồ kiếm, chậm rãi rút ra hắn ngực. Thân thể vẫn là không tự giác run hạ, Dương Tiễn sắc mặt xanh mét, tùy tay cầm một viên cựu chuyển kim đan nhét vào trong miệng. Tay phải cầm nguyên đồ kiếm, tay trái dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận thương, cả người tràn đầy huyết vẩy, bị huyết vụ ướt nhẹp tóc dài dán ở trên mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm kia phảng phất du đã mấy vạn năm du hồn, tại đây huyết hồ phía trên, phong đô thành trước, u minh giới trùng, vẫn như cũ là như vậy băng hàn đến xương. Cầu sinh đến sinh, muốn chết đến chết. Vừa dứt lời, Dương Tiễn đột nhiên thi triển 72 biến, thúc dục cửu thiên gió lốc quyết, đối với Minh Hà lão tổ trực tiếp vọt qua đi. Minh Hà lão tổ sắc mặt đại biến, bị Dương Tiễn trực tiếp đoạt khí thế, lập tức bước ra hướng tới Phật môn các cao thủ phương hướng phi độn, y đồ đem hỏa thủy tây dẫn. Nhưng Dương Tiễn lúc này tựa hồ chính là nhận định muốn trước chém hắn, lý đều không để ý tới những cái đó Phật môn lão tăng cùng thánh nhân chuẩn đề, chính là đối Minh Hà theo đuổi không bỏ. Bởi vì Dương Tiễn biết, cái dạng gì địch nhân đáng sợ nhất, cái dạng gì người đối nhà hắn người uy hiếp lớn nhất. Tiểu Thiên Nhi là bị châm đèn đả thương, nhưng Dương Tiễn bạo nộ rất nhiều, lại trực tiếp cuồng dỗi chuẩn đề. Bởi vì châm đèn uy hiếp độ xa không bằng chuẩn đề. Mà hiện tại, Minh Hà lão tổ thành công đánh lén đắc thủ, làm Dương Tiễn không thể không trước đem tâm thần phóng tới Minh Lòng sông thượng. Minh Hà lão tổ, cái này từ viễn cổ mà đến đại năng căn bản không nói cầu cái gì ra mặt, cũng căn bản sẽ không đi để ý cái gì thanh danh. Hắn là biển máu chi chủ, năm đó hoành hành thiên hạ, sát phạt không cố kỵ, nữ hoa tạo người thành thánh, Minh Hà lão tổ noi theo chi, làm ra tới lại là giết chóc chi tộc, tu la chúng. Này tâm tính như thế nào đủ có thể thấy đốm. Nhưng Minh Hà luyện hóa toàn bộ biển máu, được xưng biển máu không khô, Minh Hà bất tử, ở U Minh giới tiêu giao một phương. Nếu luận khởi hại, so chi côn bằng cũng không sai biệt mấy. Mà nay, Minh Hà thế nhưng chủ động đánh lén Dương Tiễn, gắng đạt tới một kích phải giết, này đã là có sát thân chi thủ, nhất định phải không chết không ngừng. Hắn có thể thừa nhận Minh Hà này nhất kiếm, sư phụ đâu? Tiểu Thiên Nhi đâu? Mẫu thân đâu? Chuẩn đề lại như thế nào không biết xấu hổ? Ít nhất còn có rất nhiều thủ đoạn cùng khắp nơi liên lụy nhưng uy hiếp chế ước, vẫn là câu kia hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nhưng này Minh Hà lão tổ lại là quang côn một cái thích khách, nếu là kết toán, cần thiết trừ chi. Nguyên đổ kiếm không ngừng run minh, tự nhiên là Minh Hà lão tổ ở buôn đảo khi không ngừng triệu nó trở về, nhưng thi triển biến hóa phương pháp Dương Tiễn vẫn như cũ nắm chặt này đem hung kiếm, lấy tự thân chi lực mạnh mẽ chấn áp, là nguyên đổ căn bản không có chạy thoát khả năng. Cầu sinh đến sinh, muốn chết đến chết. Này tám chữ phảng phất ma chú, là Minh Hà kia lạnh băng tâm cảnh mạc danh có chút hoảng loạn, nhưng Minh Hà lão tổ thần thông sắc thật quảng đại, đơn nói này tay độn pháp liền rất là xuất sắc, Dương Tiễn thi triển cửu thiên gió lốc quyết, trong lúc nhất thời đều không thể đuổi theo. Nhưng giữa hai bên khoảng cách, lại đang không ngừng kéo gần. Minh Hà lão tổ tâm cảnh dần dần an ổn xuống dưới, hắn sở dĩ chạy trốn, đều không phải là sợ Dương Tiễn, thật sự là lo lắng Dương Tiễn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thời ra tay vây công, kia mới là nhất khó giải quyết cục diện. Phi độn mấy ngàn dặm, phía sau chỉ có Dương Tiễn hơi thở, Minh Hà lão tổ khỏe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Liên tính Dương Tiễn ở cường căng, lại vẫn như cũ khó nén hắn tâm mạch bị thương, thân bị trọng thương hoàn cảnh, Minh Hà lão tổ tự giác cũng có vài phần bản lĩnh, tìm đúng một chỗ u minh sơn nhạc, lắc mình nhảy vào trong đó, xoay người ấp ủ phản kích chi thế. Nếu là Minh Hà biết, Dương Tiễn vừa rồi tùy ý nuốt vào đan dược là cựu chuyển kim đan, đương không biết vị này Minh Hà lão tổ còn có hay không dừng lại một trận chiến can đảm. Dương Tiễn, ta vì ngươi tuyển nơi táng thân tốt không? Minh Hà lão tổ kia âm lãnh tiếng cười ở trong núi truyền đến, Dương Tiễn lại là không chút do dự khôi phục chân thân, hướng tới đỉnh núi cấp truy. A mũi kiếm ra khỏi vỏ, Minh Hà lão tổ quanh thân nổi lên từng trận âm phong, toàn bộ u minh giới quỷ hồn tựa hồ đều ở dãy rủa chu lên. Dương Tiễn không nói một lời, cả người là huyết, cặp kia đôi mắt không hề dao động, cái chán dựng mắt nhìn quét bốn phía, theo sau cấp hướng mà xuống. Tay trái long thương, tay phải nguyên đồ. Chỉ là trận chiến mở màn, đó là thiên diêu địa chấn, biển máu quay cuồng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 699, biển máu đen khô. U minh giới đại địa quá mỏng, quá giòn, Dương Tiễn cùng Minh Hà chính diện tương đối khi, thiên đạo chi lực nhất thời không có thể theo vào, tảng lớn u minh giới đại địa rách nát, biển máu cuồn cuộn, huyết quang bay loạn. Hoảng sợ phảng phất diệt thế chi cảnh. Chúng tu la vô pháp tới gần đối chiến nơi, nơi đó bùng nổ dư ba thực sự quá mức mãnh liệt, liền tính chuẩn thánh cảnh tu giả, nếu vô đại thần thông, hảo pháp bảo, bị kiếm quang thương ảnh quét chung đó là hộp máu trọng thương, tứ chi chia lịa tình hình. Dương Tiễn buông tha chuẩn đề đi sát Minh Hà. Đều không phải là như thế, Dương Tiễn chỉ là trước chạm Minh Hà, lại đem thương mang nhắm ngay kia chuẩn đề cùng châm đèn, bọn họ liền tính tạm thời thoát đi u minh giới, Dương Tiễn liền đánh thượng linh sơn đại khai sát giới, xem tiếp dẫn có thể che chở bọn họ đến bao lâu. Trong lòng giận cùng hận chưa từng hạ thấp nửa điểm, ngực đau nhức làm hắn môi phát tím, lại vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng. Nguyên đổ kiếm bị Dương Tiễn đoạt ở trong tay, Minh Hà lao tổ thực lực hơi đánh chết khấu, nhưng Minh Hà lao tổ đấy lòng vẫn là có vài phần ngạo khí, cùng Dương Tiễn tranh chấp trước 10 hiệp còn sẽ chủ động đòn đánh. Thẳng đến Minh Hà phát hiện chính mình cận chiến hoàn toàn là bị Dương Tiễn đè nặng đánh. Kiếm thương tương giao khi, kia cổ mạnh mẽ lực đạo chấn hắn liên tiếp lui về phía sau, thân thể cứng quọng. Lấy thương đổi thương khi, phát hiện A Mui kiếm chỉ có thể chạm toái Dương Tiễn ngoài thân tinh mang cùng huyền cương, nhưng Dương Tiễn một thương hoặc là nhất kiếm lại có thể thiết thực ở hắn trên người chặt bỏ huyết nục. Thậm chí, Minh Hà thôi phát thần thông, hóa thân trăm ngàn, đối Dương Tiễn bỏ mạng ẩu đả, lại bị Dương Tiễn thần mắt liếc mắt một cái tìm ra chân thân chỗ ở. Minh Hà lão tổ lúc này mới cảm nhận được chuẩn đề gian nan chỗ, cũng không là chuẩn đề cái này thứ 6 thánh nhân hơi nước quá lớn, thực sự là Dương Tiễn đấu pháp khi quá mức cường hãn. Đại Minh Hà suy nghĩ cẩn thận điểm này, lúc này mới ý đồ du đấu. Nhưng, như thế nào du đấu? Dương Tiễn cửu thiên gió lốc quyết đại biểu cho đương thời cực nhanh, năm đó côn bằng đó là bằng vào này thần thông, ở tam thanh trong tay thoát đi, trốn vào hỗn độn hải. Chỉ chờ Minh Hà lão tổ như một viên bóng cao su, bị Dương Tiễn ở biển máu phía trên đánh qua lại buôn đảo, trong lòng chi hồi ý thực sự khó hiểu. Hắn vì sao phải trêu chọc này sát tinh? Kỳ thật đổi làm khác viễn cổ đại năng, nhìn thấy Dương Tiễn có thể đánh sập công đức thánh nhân chiến lực, đều sẽ xa xa tránh chi mà không kịp. Nhưng cố tình, Minh Hà lão tổ liền có một cổ tử ngạo kính. Vì sao? Không vì gì, liền nhân hắn là Minh Hà lão tổ. Tự viễn cổ mà đến, lập với biển máu phía trên. Thượng cổ khi từng cùng côn bằng tề danh đứng đầu đại năng. Biển máu không khô, Minh Hà bất tử. Tu La tương tử, U Minh bá chủ. Âm ti địa phủ không dám trêu chọc, Tam Thanh Thánh Nhân đối hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cùng đạo tổ gặp nhau cũng kêu một tiếng lao sư, cùng nữ hoa, chuẩn đề loại thực lực này kém không quá nhiều thánh nhân, hắn cũng này đây ngang hàng chi lễ đại chi. Thánh nhân bất tử bất diệt, Minh Hà tự nhận cũng là bất tử bất diệt, không thành thứ bảy thánh, đó là nhân hắn năm đó sai mất Hồng Mông mây tía. Nếu hắn cũng đến Hồng Mông mây tía, tự nhiên là đem chuẩn đề cùng nữ hoa ném ở sau người, cùng Tam Thanh là giống nhau tồn tại. Như vậy Minh Hà lão tổ, lại sao lại kiêng kỵ Dương Tiễn? Huống chi, Minh Hà lão tổ đã đối Dương Tiễn thực lực có cũng đủ tôn trọng, nhà mình thứ bảy thánh ra mặt đánh lén, lúc ấy đã có một kích phải giết nắm chắc. Đáng tiếc, Dương Tiễn tâm mạch sỏ xuyên qua lúc sau còn cùng giống như người không có việc gì, thậm chí so phía trước còn tái sinh mánh một ít, thực sự là làm Minh Hà lão tổ trở tay không kịp. Muốn chết đến chết, Dương Tiễn bùng nổ lôi đỉnh thế công, Minh Hà lão tổ còn không có tới kịp buông trong lòng kia cổ ngạo ý, đã bị Dương Tiễn đánh thành trọng thương. Nhưng, nơi đây ra sao mà? Nơi này là U Minh giới, dựa vào biển máu, hắn Minh Hà lão tổ như thế nào sẽ bại? Thừa dịp Dương Tiễn thế công hơi hoán một cái trục bánh xe biến tốc, Minh Hà lão tổ trực tiếp thi triển huyết độn, tự tổn hại nguyên khí, nhưng từ Dương Tiễn trong tay miễn cưỡng tránh thoát. Lệ, lại là côn bằng chi ảnh. Minh Hà lão tổ thi triển huyết đột khi, lại vẫn có thể bị Dương Tiễn bay nhanh kéo gần khoảng cách. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ trong lòng chi khiếp sợ khó có thể nói nên lời, còn hảo phía trước đại chiến đem phạm vi mấy ngàn dặm u minh giới đại địa băng thoái, biển máu liền tại hạ phương. Rốt cuộc, ở Dương Tiễn đuổi theo hắn phía trước, Minh Hà lão tổ đâm nhập biển máu bên trong. Biển máu nổi lên ngập trời cuộn sóng, từng cây máu loãng cột nước nên hướng Dương Tiễn, làm Dương Tiễn thế công tạm hoãn. Dương Tiễn huyền đỉnh với biển máu phía trên, cũng không có sốt ruột truy đi xuống, mà là dùng thần mắt không ngừng nhìn quét tứ phương. U Minh giới là phiêu phù ở biển máu phía trên, này lai lịch cũng cùng Minh Hà có điều liên hệ. Năm đó hậu thổ dục lập lục đạo luân hồi, lựa chọn dưới nền đất biển máu sáng lập U Minh giới, lại bị Minh Hà lão tổ sở trở, hậu thổ cùng Minh Hà lão tổ đại chiến, không địch lại, Huyền Đều sư du lịch tới nơi đây, tương trợ đại đức hậu thổ đánh bại Minh Hà. Theo sau, hậu thổ ở Hồng Hoang đại địa dưới mỏng hạ một tầng ra, ở biển máu phía trên trải ra, hóa thành U Minh giới, cũng ở U Minh giới trung sáng lập ra âm ti địa phủ. biển máu là bản cổ khai thiên lúc sau trọc khí ngưng tụ mà ra chi âm chi tà chi vật, càng là chín ô tuyển hội tụ chỗ, này trạng nếu máu loãng, kỳ thật là âm tà dơ bẩn. Minh Hà lão tổ đó là biển máu bên trong ra đời bẩm sinh sinh linh, tự xưng biển máu không khô Minh Hà bất tử, cũng đều không phải là lung tung nói nói. Huyền âm mở mịt tiên giới là hồng hoang, ưu ám dơ bẩn địa phủ cũng là hồng hoang. Hạ đông luân thế nhân gian là hồng hoang, âm tà đục loạn biển máu cũng là hồng hoang. Tiên, quỷ, người, ma, long, phượng, vu, yêu, kỳ thật buồn không có gì tà ác chi phân, này phiến thiên địa, chủ trưởng này phiến thiên địa thiên đạo, cũng sẽ không có cái gì thượng thị phi quan niệm. Mà này đó thị phi quan, đơn giản này đây nhân tộc thị giác lập hạ, cũng không tính cái gì. Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, côn bằng chi ảnh đột nhiên chợt lóe mà không, biển máu bị đâm khởi ngập trời huyết lãng. Ngươi dám tiến ta biển máu? Minh Hà lão tổ kia cuồng tiếu tiếng nói ở U Minh giới các nơi lưu truyền, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Ha ha ha ha. Tiếng cười bị tiếng gầm rú ngạnh sinh sinh cắt đứt, toàn bộ U Minh giới đồng thời chấn động, liên quan toàn bộ năm bộ châu thiên địa đều đột nhiên run lên. Biển máu cuốn lên ngập trời cuộn sóng, U Minh giới phảng phất một chiếc thuyền lớn, ở cuộn sóng phía trên không ngừng sốc nảy. Đại địa giạn nước, máu loang phun trào mà ra, những cái đó còn không có tới kịp lui bước Phật binh trong khoảnh khắc tổn thương thảm trọng, phong đô thành đại trận miễn cưỡng vận chuyển, tạm thời bảo vệ âm ti tổng số 100 vạn quỷ binh. Đám kia vẫn chưa nhân cơ hội này rút đi Phật môn cao thủ, một đám nhắm mắt ngưng thần, đảo cũng có thật sự Phật tâm thương xót người, ở kia vì U Minh giới các nơi bị lan đến quỷ hồn tụng kinh siêu độ. Bọn họ vì sao không đi? Chuẩn Đề đã bị thương nặng, nếu Dương Tiễn thật sự chém Minh Hà, bọn họ đương vô may mắn thoát khỏi chi lý. Nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền đứng ở chúng tăng phía trước, tuy rằng không nói một lời, khuôn mặt cũng còn tính ôn hòa, nhưng kia cổ như có như không khí cơ lại bao phủ ở bọn họ mỗi người trên người. Trấn Nguyên Đại Tiên dùng mà thư che chở Lục Nha cùng Dương Tiểu Thiền, tránh ở phong đô thành trên không chiếu ứng âm ti mọi người. Hiên Viên Hoàng Đế đôi tay chống Hiên Viên Kiếm, đứng ở U Minh giới trên không, Đế Hoàng Phong Phạm Trương Hiển không thể nghi ngờ. Nay không tiếng động cưỡng bức, lại làm Phật môn các cao thủ không hề ứng đối phương pháp. Chỉ cần chỉ là U Minh giới tình thế chuyển biến bất ngờ. Thả xem Côn Luân trên núi, nguyên bản chỉ là ở trong điện, điện thượng xiển giáo tiên, lúc này ngược lại ẩn ẩn đem những cái đó lưu lại ở Côn Luân trên núi chống không Phật môn người trong vây quanh lên. Xiển giáo các tiên nhân cũng không ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, không có cho bọn hắn lưu lại nửa điểm trở về Linh Sơn, chi viện U Minh giới khe hở. Cửu Thiên bên, Hỏa Vân động trước, mấy chục vạn thiên binh phía trước, nhiều mấy chục vạn đánh kim sắc cờ hiệu nhân tộc tiên binh. Mà thiên binh hàng ngũ trên không kia mười mấy tên tăng nhân, cũng bị mười mấy vị tóc trắng xóa lão nhân ngăn chặn đường đi. Nơi đây cũng là hòa hợp êm thấm, các vị lão giả còn đang nói cười, tựa hồ cũng không phải cái gì khó lường đại sự. Thiên đình, Nam Thiên môn chỗ, hơn trăm nói thân hình ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Tiệt giáo tiên nhân ngồi ở phía bên phải, xiển giáo tiên nhân ngồi ở bên trái, liền tính ngày thường hồ nháo quán na cha, lúc này cũng là lặng im không nói. Bắc Câu Lô Châu, các nơi đỉnh núi thượng, đám kia thiên đỉnh cung phụng lúc này đang bị từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào, nơi này không khí liền có chút không yên ổn cùng. Bởi vì vu tộc từ vu tế đến mới sinh ra bất quá trăm năm tiểu vu, đều ở dùng tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy ngày này đỉnh cung phụng, hận không thể đạm này huyết đủ. Hiển nhiên, vu tộc đem trong lòng oán khí, tái giá đến này đó trở ngại bọn họ viện hộ U Minh giới thiên đỉnh cung phụng trên người, nếu là mấy ngày này đỉnh cung phụng có bất luận cái gì vọng động, đều sẽ đưa tới vu tộc không màng tất cả thế công. Nam Bộ Châu nơi đều có chút không quá an ổn, tứ phía không trùng nhiễm huyết sắc, đại địa chỗ sâu trong không ngừng truyền đến ù ù tiếng vang. Không ít trốn tránh ở Nam Bộ Châu các nơi bế quan tu hành tu sĩ, đều bị như vậy dị tượng bừng tỉnh. Hành hương cổ lộ cửa ra vào phụ cận tụ tập không ít tu sĩ, đều ở nhìn chăm chú vào hồng hoang năm bước đi nơi, sôi nổi đồn đãi là Bắc Hải U Minh khe xuất hiện biến cố. Nhưng, Bắc Hải lúc này ngược lại thành nhất an ổn địa phương, Bắc Câu Lô Châu chướng khí phong tỏa các nơi, áp chế kia quần quần mây đen. Thiên đạo chi lực nồng đậm vô cùng, càn khôn đều so tới gần Bắc Châu củng cố mấy chục lần. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này lời đồn đãi chưa khởi, U Minh giới dung chuyển chưa bình, không có đại năng hỗ trợ khai vân kính, thủy kính chi thuật một chúng tu sĩ, chỉ có thể âm thầm nghiền ngẫm. U Minh giới, phong đô thành ngoại. Ta ca hắn vào biển máu, đang theo Minh Hà lão tổ đấu pháp. Dương Tiểu Thiền thất thanh hô câu, mới vừa tỉnh không lâu nàng, lọt vào trong tầm mắt đều là đại địa huyết dung chi tình hình. Mọi cách truy vấn mới vừa rồi ở Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng biết được trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nàng tức khắc có chút nóng nội, bắt lấy Bảo Liên Đăng liền phải lao ra đi, còn hảo bị Lục Nha ôm chặt lấy. Dương Tiểu Thiền ở Hoa Hoàng Cung tu hành lâu như vậy, sớm đã phi năm đó cái gì đều không biết Tiểu Thiền Nhi, kêu Minh Hà lao tổ là đỉnh thiên cao thủ, biển máu càng là hắn địa bàn, ca ca như thế nào là hắn địch thủ. Ta có nương nương ban cho bảo liên đăng, đương nhưng đưa đi cho ta ca phòng thân dùng. Ngươi không cần lo lắng, Minh Hà lão tổ không phải ngươi huynh trưởng đối thủ, mới trốn vào biển máu. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ thở dài thanh, đôi mắt đẹp lưu chuyển một chút tia sáng kỳ dị. Lục Nha nhẹ giọng nói, chớ có nóng nội, hắn đều có đúng mực. Ngươi là người phương nào? Dương Tiểu Thiên nhạy bén bắt giữ đến Lục Nha bất động, dãy rủa muốn né tránh, Lục Nha lại là không dám thật sự buông ra nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ vội nói, chớ có vô lễ, đây là đại đức hậu thổ, ngươi có thể coi như là Lục Nha kiếp trước thân, lúc này cùng Lục Nha tạm thời giao hòa, lấy ứng đối cường địch. Tiểu Thiên Nhi ngây ra một lúc, rồi sau đó đứng ở kia âm thầm rơi lệ, nhìn trong tay này bảo liên đăng, suy tư nên như thế nào mới có thể giúp đỡ ca ca. Tiểu Hoa Nhi một hôi phát đồng nhan lão đạo ở bên cười thanh, ngươi nhìn bên kia, cái kia bị một đám đầu chọc che chở lão tăng, cũng biết hắn là người phương nào. Hắn là người phương nào? Phương Tây giáo, không đúng, hẳn là xưng bọn họ làm Phật môn, hắn là Phật môn chuẩn đề thánh nhân, sáu thánh chi nhất, ngươi cũng biết hắn vì sao chịu này trọng thương. Tiểu Thiên Nhi chớp chớp mắt, nhưng thật ra một điểm liền thấu, ta ca đánh. Không tồi, Tiểu Hoa Nhi không cần lo lắng rồi, Dương Tiễn tiểu hữu huyền thể đã là vô địch với Hồng Hoang chi gian. Nga Dương Tiểu Thiên sửng sốt một trận, rồi sau đó đứng ở kia có chút thất thần, vẫn chưa chú ý tới bên cạnh mấy người đột nhiên ngưng trọng thần sắc. Vì sao thần sắc ngưng trọng? U Minh giới các nơi dung chuyển dần dần ngừng, những cái đó tàn sát bừa bãi huyết trụ cũng chậm rãi rơi xuống trở về. Phạm vi 10 vạn dặm, tận một mảnh tĩnh mịch. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Hồng Hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 700, Minh Hà chết, thương chỉ chuẩn đề. Bình tĩnh tới quá nhanh, quá quỷ. Một khắc trước vẫn là khắp nơi huyết tuyển, đại địa nứt toạc, biển máu cuồn cuộn, ngập trời cuộn sóng, nháy mắt, đột nhiên liền trở nên gió êm sóng lặng. Nam Bộ Châu các nơi dị tượng cũng ở nhanh chóng biến mất, cơ hồ chỉ là đảo mắt, đầy trời huyết quang không còn nữa, đại địa chỗ sâu trong tiếng gầm rú không còn nữa, thiên thanh mà minh, một bức bình thản chi cảnh. Thậm chí, trong thiên địa nguyên khí đều so phía trước thanh triệt một chút. Không biết hôm nay việc tu sĩ đều đang hỏi U Minh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biết hôm nay Phong Đô thành đại chiến các đại lao, lại đều ở chú ý biển máu chi chiến kết quả. Nhưng U Minh giới các nơi một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì dư thừa tiếng vang, không có nửa điểm gợi lên gió nhẹ. Phong Đô thành trước huyết hồ lại không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mấy ngàn dặm ngoại, Dương Tiễn cùng Minh Hà lao tổ đánh nát U Minh đại địa, kia tảng lớn biển máu cũng là không sóng không gió, một chút làn sóng đều không tồn. Bùn ứng dơ bẩn hội tụ, tà khí tận trời biển máu. Lúc này thế nhưng thật sự hóa thành một mảnh biển chết, máu loang đặc sệt đến cơ hồ đọc lại. Tanh tanh hóa thành tanh tưởi, làm vốn là có chút áp lực bầu không khí càng thêm nặng nề. Ngọc đỉnh chân nhân lập với Phật môn các cao thủ phía trước, Hiên Viên Hoàng đế đứng ở Phật môn các cao thủ phía trên, mà Phong Đô thành tàn phá đầu tường, âm ti vu bộ hội tụ tại đây, tùy thời phối hợp tác chiến. Không có Dương cung bạc kiếm, vạn vật không tiếng động, tĩnh lặng vô ngần. U Minh giới vốn là không cao thiên, phảng phất còn ở chậm rãi ép xuống. Không bao lâu, không khí ngưng trọng áp lực tới rồi cực điểm, kia trận như có như không nước nở thành, càng là làm nhân tâm chúng phát lạnh. Không ít tu vi thiên thấp địa phủ âm ti chúng, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Cẩn thận thể hội, này tĩnh mịch cũng là một loại nói vận, phảng phất là chết chi đại đạo sở phát ra nói vận, lại như là huyết chi đại đạo khô héo khi phát ra rên rỉ. Một tiếng kêu khóc đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Lao tổ. Lao tổ hơi thở vì sao không có. Lao tổ. Tu la chúng một đám hoảng sợ. Đó là mất đi người tâm phúc sau hoảng loạn, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Bọn họ một đám phía sau tiếp trước nhằm phía gần nhất cái khe, non nửa tu la chúng trực tiếp nhảy vào biển máu siêu tầm, không ít người ảnh đã quỳ gối biển máu bên cạnh ao, ở kia không ngừng kêu khóc. Cuối cùng, bọn họ chế tạo này đó động tĩnh, làm U Minh giới không khí hơi chút nhẹ nhàng một ít, ít nhất đại đại yếu bất cái loại này hít thở không thông cảm. Tu la chúng khắc thường, làm Phật môn một đám lao tăng tức khắc thay đổi sắc mặt. Bọn họ lúc này bị nhốt ở nơi này, nhị giáo chủ chuẩn đề chưa khôi phục nguyên khí, Dương Tiễn nếu từ biển máu bình an không có việc gì trở về, cùng bọn họ mà nói, thật sự sẽ là tai họa ngập đầu. Lúc này, Phật môn chúng tăng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Dương Tiễn cùng Minh Hà lưỡng bại câu thương, thậm chí với đồng quy vô tận. Nơi đây không nên ở lâu, châm đèn đối chúng tăng dẫn âm nói, ta đi ngăn trở Ngọc đỉnh chân nhân, ngươi chờ toàn lực bảo vệ thánh nhân lão gia rời đi U Minh giới, trở về Linh Sơn, mở ra đại trận. Nói lời này khi, châm đèn khuôn mặt chân thành, tràn đầy ưu sầu, biểu tình có thể nói không hề sơ hở. Cổ Phật không thể một lão tăng thở dài, cổ Phật vì Phật môn để trụ, bần tăng đương liệu mình dây dưa với Ngọc đỉnh chân nhân, chư vị thả đi. Không bằng ngươi ta đồng thời ra tay, không nói được cũng có thể kéo dài kia ngọc đỉnh một lát. A-di-đà Phật, xả thân chứng đạo, cũng không thất vì tu hành. Châm đèn chỉ là dẫn cái đầu, chúng Phật môn lão tăng sôi nổi lấy ra xá sinh quên chết khí khái, từng đôi mắt nhìn về phía ngọc đỉnh chân nhân. Mà ban đầu nói muốn đi cùng ngọc đỉnh liều mạng châm đèn, lại là đầy mặt cảm động tiến đến chuẩn đề bên cạnh, nhắm ngay để làm cái Phật lễ, thấp giọng hỏi, nhị giáo chủ, hôm nay việc đã có không thể vì, không bằng sớm chút hồi linh sơn đi. Lan. Chuẩn đề trong miệng đột nhảy ra như vậy chữ, chính đả tọa thánh nhân mở hai mắt, trong ánh mắt toàn là một mảnh kim quang. Châm đèn lui về phía sau nửa bước, đôi tay ngưng tụ thanh đèn Phật quang, khuôn mặt cứng đờ, theo sau liền khôi phục phía trước từ bi bộ dáng. Một bên, có tiếp dẫn đệ tử cười lạnh nói, hồi linh sơn lại có thể như thế nào? Dương Tiễn không dám đánh đi linh sơn sao? Ta xem cổ Phật là tưởng sấn loạn thoát thân đi. A-di-đà Phật, bần tăng đối Phật môn chi tâm niệm, chư Phật cộng dám. Châm đèn có chút bi phẫn trở về câu, nhưng cở trách hắn người nọ chỉ là cười khẽ thanh, chắp tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Châm đèn còn muốn nói lời nói, tâm thần mạc danh cả kinh. Chi? Màu tím đen điện long ở u minh giới trên không dương nhanh múa vướt, một cổ túc sát hơi thở, tại đây u ám trong thiên địa bắt đầu lưu chuyển. Chuẩn đề tựa hồ đã khôi phục như thường, chậm rãi đứng lên. Hắn trên người thương thế như thế nào, chỉ sợ chỉ có vị này công đức thánh nhân chính mình nhất rõ ràng. Chắp tay trước ngực, kim sắc áo cà sa không gió tung bay, sở lập nơi bị kim quang nhuộm đẫm, kim quang chậm rãi tràn ngập, thực mau liền đem Phật môn chúng tăng bao vây trong đó. Lao tăng đồng thời tụng kinh, tụng chính là chuẩn đề Đà La kinh. Nay buồn vì cầu phúc sử dụng kinh văn, lúc này bị chúng tăng lấy Phật hiệu thêm vào, khiến cho u minh giới các nơi bay kim liên, tựa hồ là đang tiến hành một hồi thanh thế to lớn pháp sự. Ca, ca. U minh giới trên không lại xuất hiện có vài địa long, nhưng lần này, đương đan sen tia chớp long lánh khi, một mặt bóng đen xuất hiện ở thiên địa chi gian, túc sát hơi thở bạo trướng, đảo mắt liền phủ qua Phật quang cùng kim liên. Chỉ là hơi thở, là nguyên bản liền có thương tích trong người vài tên lao tăng miệng phun máu tươi, cũng làm tụng kinh thanh càng ngày càng yếu. Điện long chợt hiện, chiếu rọi u minh giới trên không phập phồng, năm bộ châu dưới nền đất dữ tợn, cũng đem cái kia đứng ở chúng tăng đỉnh đầu bóng người chiếu càng thêm rõ ràng. Nay tự nhiên không phải Hiên Viên Hoàng đế, so với thân xuyên người hoàng chiến giáp, tùy thời tùy chỗ đều có long khí tí thân thượng khẩu người hoàng, này đạo thân ảnh có chút âm u, có chút lạnh băng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Như là từ vực sâu bên trong bỏ tới lấy mạng lệ quỷ, làm Phật hiệu tinh thâm cao tăng đều là lòng có sợ hãi. Màu tím đen lôi đỉnh liên tục xuất hiện, chiếu rọi người nọ dán máu tươi tóc dài, kia một thân cường tráng lại không hiện nửa phần mập mạp cơ bắp, tựa hồ ẩn chứa nổ nát cái này thiên địa vô cùng lực lượng. Hắn vị trí nơi quá mức âm u, nhưng hắn cặp kia long lánh hàn mang hai mắt, vẫn như cũ vô cùng sáng ngời. Hàn băng sáng ngời. Dương Tiễn, một người mỹ diễm tu la tộc nữ thống lĩnh lao ra sền sệt biển máu, đối với kia đạo nhân ảnh thê thanh hô lớn, ta lão tổ ở nơi nào? Tại đây Dương Tiễn đạm nhiên trả lời, tay trái buông ra long thương, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một viên thủy cầu, tùy tay đem thủy cầu ném hướng về phía kêu gọi tên kia tu la tộc thống lĩnh. Thủy cầu đón gió chứng đại, hấp dẫn đạo đạo ánh mắt. Đại đa số người nguyên bản cho rằng này thủy cầu là một cái thần thông, nhưng chờ thủy cầu trướng thành nửa trượng lớn nhỏ, bên trong kia cụ phảng phất bị thủy ngân bao vây khô quắt xác chết chậm rãi hiện lên, mọi người tất cả đều hít hà một hơi. Minh Hà lão tổ. Lúc này Minh Hà lão tổ thật sự quá mức thê thảm chút, phảng phất là hòa tan một nửa tượng sáp, làn da biến thành thanh màu lam hồ nhão. Này đó hồ nhão vốn là lưu động huyết nguyên, chỉ là lúc này bị trưng làm máu tươi. Khối này thi thể không có mắt nhĩ mũi cùng râu tóc, chỉ có mở ra đáng sợ miệng rộng, trong miệng có hai bài bén nhọn răng nhọn, chặt đứt một đoạn a mũi kiếm xuyên thấu này há mồm, cũng tan biến khối này quái vật sát chết nguyên thần. Này quái vật, đó là Minh Hà lão tổ chân thân. Minh Hà lão tổ vốn chính là biển máu chi linh, chân thân có chút khủng bố cũng là tình lý bên trong, nhưng được xưng biển máu không khô tắc bất tử Minh Hà lão tổ, thế nhưng rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Không ít người theo bản năng nhìn mắt biển máu, lại thấy biển máu gió êm sóng lặng, tuy cảm thấy so phía trước thiếu chút cái gì, nhưng lại vẫn như cũ tồn tại. Dương Tiễn tiếng nói tự không trung phiêu xa. Biển máu không khô, Minh Hà bất tử. A, bất quá như vậy. Tu La chúng phát tới, muốn đem Minh Hà lão tổ sát chết tiếp được, mà khi một người mới vừa chạm vào thủy cầu, kia viên thủy cầu chợt tắt nước, này nội Minh Hà sát chết bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Đó là nghiệp chướng chi hỏa. Vạn chưa từng nghĩ đến, Minh lòng sông chết nói tiêu cũng liền thôi, sát chết lại vẫn phải bị nghiệp hỏa bập lửa. Ở Tu La tộc các cao thủ trước mặt trực tiếp hóa thành cho tàn. Ác giả ác báo, Minh Hà lão tổ tự viễn cổ mà đến tích lũy vô biên nghiệp chướng, hắn nói còn ở khi, thiên đạo động hắn không được. Hắn thân chết, sắp chết thoát ly Dương Tiễn thả ra kia viên thủy cầu sau, liền trực tiếp bị thiên đạo thanh toán, cũng coi như báo ứng khó chịu. A Di Đà Phật. Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, đối với Minh Hà lão tổ sắp châm tận thi thể làm cái Phật lễ. Dương Tiễn thân hình tự không trung chậm rãi rớt xuống, tay trái bắt lấy long thương, tay phải dẫn theo đã hoàn toàn an phận xuống dưới nguyên độ kiếm. Hơn trăm lão tăng như lâm đại địch, tụ ở Chuẩn Đề bên cạnh, trước mắt cảnh giác nhìn Dương Tiễn. Một bên đột nhiên truyền đến một tiếng, nhưng dùng vi sư ra tay. Không cần, sư phụ nghỉ tạm liền hảo. Dương Tiễn quay đầu nói câu, đối Ngọc đỉnh chân nhân tế cái hơi có chút chua xót tươi cười. Nhìn về phía Chuẩn Đề khi, lại không che giấu trong mắt sát khí. Dương Tiễn lãnh đạm nói, ta rất tò mò, Chuẩn Đề nhị giáo chủ bản thể rốt cuộc là vật gì? Dương Tiễn ngươi chớ có càn rỡ. Châm đèn nhảy ra một tiếng quát lớn, Dương Tiễn tay phải vứt ra một đạo kiếm quang, kiếm mang tua nhỏ càn khôn biến mất không thấy, lại quỷ dị xuất hiện ở châm đèn trước người ba tấc chỗ, không đợi châm đèn làm ra phản ứng, trực tiếp bị chạm thấu kim thân. Phút một tiếng, châm đèn trong miệng máu tươi cuồn phun. Hôm nay ngươi cũng muốn chết, không cần sốt ruột. Dương Tiễn lãnh đạm nói câu, đã đứng ở Phật môn chúng tăng đối diện, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, Phúc Hải đại trận. Tinh mang ánh Dương Tiễn bị biển máu nhiễm hồng tóc dài, thủy triều hào hạt không ngừng bên tai, phảng phất Dương Tiễn nhiếp đi rồi biển máu chỉ có sức sống. Chuẩn Đề thánh nhân khuôn mặt âm trầm như nước, thanh âm trầm thấp nói câu, hôm nay đã mất pháp đều thối lui một bước. Nếu ta không gấp trở về, các ngươi sẽ bỏ qua hậu thổ nương nương. Chuẩn Đề im lặng. Một năm nhẹ tăng nhân cắn răng nói, hồng hoang lấy cường giả vi tôn, ta phương Tây ẩn nhận đến nay, lại vẫn như cũ phải bị các hạ áp này một đầu, này đối ta phương Tây nhưng công bằng. Dương Tiễn lạnh lùng cười, cũng không trả lời, loại này tự giác toàn bộ hồng hoang đều thiếu hắn một cái thánh nhân chi vị người trẻ tuổi, căn bản không cần phải đi trả lời cái gì. Dương Tiễn chậm rãi nhắc tới nguyên đồ kiếm, kiếm phong chỉ vào Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhíu mày, lãnh đạm nói, thánh nhân bất tử bất diệt, liền tính ngươi hôm nay cùng ta đem hồng hoang đánh nát, cũng nghề hà ta không được. Phải không? Dương Tiễn kiếm phong đối với bên cạnh quơ quơ, không ít người theo kiếm phong sở chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là chúng tu la vây quanh hai luồng hồng hắc ngọn lửa. Dương Tiễn cười lạnh nói, trước nói như vậy ra hỏa, đã mau thiêu hết. Dương Tiễn, không cần khinh người quá đáng. Chuẩn Đề hai mắt bên trong cơ hồ nhỏ máu, lúc này lại đã là đem chính mình thánh nhân ra mặt hoàn toàn không màng, phóng thấp thân vị. Có lẽ là Chuẩn Đề thật sự thân cư thánh nhân chi vị lâu lắm. Thật sự cảm thấy thánh nhân ra mặt sẽ so thánh nhân tánh mạng tới quan trọng. Dương Tiễn lạnh lùng cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, về phía trước bước ra một bước. Mấy chục lao tăng đột nhiên ra tay, tựa hồ sớm đã dùng dẫn âm thương lượng hảo, chỉ đợi Dương Tiễn có dị động, này mấy chục lao tăng đồng thời kết thành đại Phật ấn, trong miệng phun ra sáu tự chân ngôn, đối với Dương Tiễn chấn áp mà đi. Dương Tiễn ngửa đầu cười to, tiếng cười bên trong tràn đầy châm chọc cùng cùng trào, mặc cho Phật ấn thêm thân, tùy hắn chân ngôn oanh trận, lập với hoàn toàn Phật quang bên trong. Liền như kia nhất không ai bị nổi ma vương. Rồi sau đó kiếm quang khởi. Rồi sau đó thương ảnh lạc. Dương Tiễn thân hình cấp nhằm phía trước, đạo đạo tàn ảnh xuất hiện ở chư tăng bên người, thương như gió mạnh điểm hướng Chuẩn Đề hết hầu. Lui. Chuẩn Đề một tiếng quát lạnh, đột nhiên hút khí, thân hình chợt cổ đãng dựng lên. Thánh nhân pháp thân tái hiện, chỉ là lần này, thánh nhân pháp thân chỉ cao 7 trượng, đầu chỉ có một viên, cánh tay cũng chỉ có hai điều. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 701, trở ta giả, toàn ta địch. Hoàng tuyên bạn, Phật huyết lưu, tàn sát sạch sẽ ngụy loại không lưu cầu. Võng hương đài, nề hạ ưu, cực lạc nguyện cảnh phù đồ cấu. Mà nay tay nhiễm thủ địch huyết, quỷ thần tránh lui ác hồn cầu. Cổ kiếm trường phong xích vân nhiễm, trường thương nắm chớ quay đầu. Chớ quay đầu, chớ quay đầu. 3000 thần ma sát bất tận, chúng ta dùng cái gì lộng đàn không? Dương. Như vậy thê lương lại mang theo nào đó tuyệt vọng lên án hò hét, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe nói, thật sự không thể tin được, lại là từ một vị thánh nhân trong miệng phát ra. Chuẩn Đề kim thân nửa quỳ ở một chỗ trong hố sâu, quanh mình đều là phủ phục, ngưỡng đảo sát chết. Kim trên người hạ tràn đầy vết thương, kim sắc máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, từng luồng thiên địa nguyên khí xuyên vào hắn pháp thân bên trong, nhưng hơn phân nửa đều không thể lưu lại, thế cho nên hắn quanh thân nguyên khí mở mịt. Buồn cười chính là, bị Dương Tiễn chém giết. Không một thánh nhân đệ tử, không một Phật môn trong vòng địa vị tôn sùng người, toàn là chút đối Phật môn trung thành và tận tâm lao tăng. Dương Tiễn nắm nguyên đồ kiếm chậm rãi về phía trước, Chuẩn Đề lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, này còn may mà phía trước ngàn Phật trận, bằng không Dương Tiễn thật muốn đem Chuẩn Đề bước đến như vậy cảnh giới, không thể thiếu một hồi trời đất u ám đại chiến. Ngươi sát không được ta. Chuẩn Đề vẫn tin tưởng vững chắc thánh nhân bất tử bất diệt tín điều, mà ở hồng hoang trong vòng, sáu thánh sát thật là bất tử bất diệt. Dương Tiễn không nói một lời, bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương tới gần mũi thương vị trí, cùng nguyên đổ kiếm đồng thời lập tức. Hưu. Đây là thân hình quá nhanh sinh ra tiếng rít. Dương Tiễn ở chuẩn đề quanh thân lưu lại vô số tàn ảnh, lấy hình người chân thân thi triển ra tiếp cận phi vũ độn không thuật cực nhanh. Tại đây chiến phía trước, Dương Tiễn rất khó đạt tới loại này tốc độ, nhưng hiện tại, Dương Tiễn ở cảnh giới không có nửa phần tiến thêm dưới tình huống, đối tự thân thần thông bản lĩnh lực lượng vận dụng, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn huyền thể đó là một tòa bảo khố, chưa bị lấp đầy bảo khố, cũng chưa bị hoàn toàn khai quật bảo khố. Thương ảnh cùng bóng kiếm dần dần trọng điệp, chuẩn đề khẽ quát một tiếng, quanh thân kim quang điên cuồng phun trào, lại căn bản vô pháp lại đuổi theo Dương Tiễn tiến công bước đi. Len keng, phảng phất làm nghề ngội tiếng vang lại lần nữa xuất hiện. Nguyên đổ kiếm từng đâm vào Dương Tiễn trong cơ thể, bị Dương Tiễn rút ra lúc sau, liền thành trong tay hắn binh khí. Minh Hà sau khi chết, nguyên đổ kiếm nguyên linh như cũng phản kháng Dương Tiễn. Dương Tiễn nhu cầu cấp bách bực này thần binh chi phong đi phá thánh nhân pháp thân, tuy có chút siêu cao thuế nặng tiên vật. Hắn dùng huyền cương mạnh mẽ bóp chết nguyên đồ kiếm kiếm linh, do đó làm này đem không gì phá nổi, sắc nhọn vô cùng trường kiếm, thành một phen không bằng linh phẩm pháp bảo. Nhưng sắc nhọn hay còn ở huyền cương thêm vào dưới, sắc nhọn càng hơn vắng tích, này liền đã chọn đủ rồi. Chuẩn đề quanh thân ngàn trượng nơi hóa thành tử vong cấm địa, phàm là có Phật môn cao thủ tưởng viện hộ nhà mình thánh nhân, đều sẽ như trên mặt đất nằm mấy cổ sát chết như vậy, bị bêu đầu hoặc là bị chém eo, huyết lưu đầy đất. Thánh nhân hơi thở đang không ngừng suy yếu. Dương Tiễn thế công nhưng vẫn bảo trì ở như hỏa tựa phong trạng thái, sẽ không kiệt lực, sẽ không lưu tình, không có chút nào chần chờ. Thật lâu phía trước, hắn liền đi lên một cái nhất định phải cùng với tàn sát lộ, muốn chinh phục hôn độn hải, tổng không có khả năng thật sự không đánh mà thắng. Nhưng Dương Tiễn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ ở hồng hoang trong vòng đại khai sát giới. Đặc biệt là đối với một đám sẽ là ngày sau đại chiến trung hộ vệ hồng hoang tu sĩ dơ lên tam tiêm lưỡng nhận thương, càng là tại đây cường địch không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện vi diệu thời khắc. Hắn không có mặt khác lựa chọn, hoặc là làm chuẩn đề chết, hoặc là trơ mắt nhìn địa phủ hủy diệt, nhìn hậu thổ bị nhục. Phật môn tùy ý làm vậy, đã chạm vào hắn điểm mấu chốt. Người sống một đời, luôn có chút sự nhưng vì, cũng luôn có chút sự không thể vì, còn có rất nhiều sự không thể không vì. Dương Tiễn với hồng hoang tu hành đến nay, hồng hoang đó là hắn nhận định gửi thân chỗ, liên can thân hữu, cùng hắn tương quan liền giả đều ở hồng hoang thiên địa sinh tồn, hắn muốn đi đánh lui những cái đó cường địch, bảo hộ hết thảy, đây là như vì. Theo thực lực tiệm tăng, Dương Tiễn đi bước một đi tới chính mình lúc trước nhìn lên vị trí, thả con đường phía trước nhưng kỳ, thậm chí trở thành hồng hoang chư đại năng một tia hy vọng. Nhưng Dương Tiễn năm đó đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, trực diện Ngọc Đế, mượn không động ấn liền có thể trực tiếp phế Ngọc Đế mà tự lập vì tam giới chi tôn. Nhưng hắn vẫn chưa lưu luyến này đó với hắn vô dụng quyền thế, đây là hắn tự thân giới định không thể vì. Như thế nào không thể không vì? Hiện tại làm đó là không thể không vì. Phật môn cường đoạt lục đạo luân hồi bản, có nhục cùng Dương Tiễn có lớn lao ân đức, lớn lao liên hệ đại đức hậu thổ, Dương Tiễn như thế nào có thể dung bọn họ? Đã là phân thuộc đối địch, nếu Minh Hà bất tử, chuẩn đề không vong, Dương Tiễn như thế nào có thể tâm an lại hồi hỗn độn hải lang bạn? Chỉ bằng hôm nay việc, Dương Tiễn đã có đầy đủ đi đổ thánh lý do. Càng không nói đến này, chuẩn đề thánh nhân lúc trước liền từng mấy lần dục muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không có sư môn tương hộ, đâu ra hắn hôm nay chi cục. Minh Hà lão tổ đã chết, hôm nay chuẩn đề tất vong. Thậm chí, Dương Tiễn đã rõ ràng cảm giác được u minh giới chung nhiều vài đạo mờ mịt hơi thở, biết sau đó tất nhiên sẽ có người hiện thân ngăn trở. Chỉ dựa vào chính mình bạo nộ, chỉ dựa vào một cổ tàn nhẫn kính, muốn thuận lợi chém xuống chuẩn đề cũng không thực tế. Tiểu Thiên Nhi trọng thương, làm vốn là nổi giận đùng đùng Dương Tiễn càng thêm bạo nộ. Nhưng hắn phẫn nộ rất nhiều vẫn chưa đánh mất một tấc vông, kia tức giận tất cả hóa thành lạnh băng sát ý, trong lòng càng là đang không ngừng chủ tính hắn đương như thế nào bố trí. Thật sự không được, trực tiếp đem hỗn độn trong biển chính mình đã không chế đám kia cao thủ kéo qua tới, cưỡng bức Linh Sơn. Dương Tiễn. Ha ha ha. Người giết ta bất tử. Chuẩn đề cả người toàn là vết thương, lại vẫn không quên giống giận phát tiết, một bộ cùng đường bí lối bại vong chi tướng. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tạm dừng. Liền đứng ở chuẩn đề bên cạnh người cách đó không xa. Nguyên bản quỳ xuống đất thánh nhân kim thân muốn nhảy đánh dựng lên, nhưng chuẩn đề vừa muốn dùng sức, này bảy trượng cao kim thân đột nhiên loạn run, này thượng lại có hàng trăm hàng ngàn miệng vết thương đồng thời rạn nứt. Hoa! Chuẩn đề một ngụm kim huyết phun ra mấy trượng xa, vô lực ngồi quỳ trở về. Dương Tiễn khỏe miệng mang theo kia phân vẫn chưa đoạn quá cười lạnh, trường kiếm cắm trên mặt đất, tay phải nắm chặt quyền, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Chạy hào hào tiếng nước không dứt bên tai. Dương Tiễn nắm chặt quyền tay phải chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng đỡ ở chính mình đan điền thượng, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì. Càn khôn có đại thuật, thiên địa nguyệt sao trời. Trong cơ thể càn khôn hiện, vô căn cứ cũng huyễn thật. Một cổ thanh màu lam thủy sắc chợt hiện, lấy dương tiễn vì trung tâm, hướng tới chung quanh chậm rãi lan tràn, đem phạm vi 10 dặm nơi đều nhiễm một mạt thủy sắc. Phàm là nhìn chăm chú nơi đây người, đều thấy như vậy quỷ dị chi cảnh. Lấy dương tiễn vì trung tâm xuất hiện một mảnh tân thiên địa, thiên xanh thảm, mây trắng từ từ, nước biển vô ngần, gió lạnh phơ phất. Nay chỉ là một mảnh tường hòa chi cảnh, này phiến thiên địa tuy rằng đơn điệu, lại phảng phất thiết thực tồn tại giống nhau. Dần dần, cái này tiểu thế giới càng ngày càng rõ ràng, thế cho nên che lấp u minh giới thiên cùng địa, chỉ để lại này phiến an tĩnh tường hòa mặt nước cùng trời xanh. Này phiến tiểu thiên mà chung, chỉ có hai người, quỷ gối kêu bảy trượng kim thân, dẫn theo lòng thương dương tiễn. Tùy tay đem nguyên đồ kiếm nhắc lên, dương tiễn đi bước một đi hướng chuẩn đề, mỗi lần đi đường đều sẽ ở sóng nước lóng lánh mặt nước chế tạo chút làn sóng. Nguyên bản vẫn luôn không có dừng lại tức giận mắng chuẩn đề, lúc này lại an tĩnh vô cùng, không những an tĩnh xuống dưới, kia kim thân còn đang không ngừng run rẩy, ngẩng đầu xem dương tiễn là lúc, trong ánh mắt lại vẫn có một tia khó có thể che giấu sợ hãi. Ngươi là như thế nào làm được? Dương tiễn không nói một lời, trong tay nguyên đồ giơ lên, đối với chuẩn đề kim thân trực tiếp chém xuống. Kim quang bùng lên, thánh nhân kim thân đầu quẳng, kim sắc máu như tuyển phun trào. Nhưng Dương Tiễn lại hơi nhíu hạ mi, nhìn kia không ngừng quẳng đầu dần dần hóa thành chuẩn đề ngày thường lao tăng bộ dáng, đầy mặt dại ra trừng mắt Dương Tiễn. Thánh nhân quả nhiên không dễ giết. Lại đến một lần đó là, Dương Tiễn rút kiếm về phía trước, tiểu thiên mà hướng gió có rất nhỏ biến hóa, này tự nhiên không thể gạt được Dương Tiễn, này phiến thiên địa chủ nhân. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, nguyên đổ kiếm đột nhiên bộc phát ra bảy màu kiếm mang. Đối với chuẩn đề bắn nhanh mà đi. A Di Đà Phật. Một tiếng mang theo một chút bất đắc dĩ Phật hiệu vang lên, một đóa bạch liên đột ngột xâm nhập này phiến thiên địa, chắn chuẩn đề trước người. Bạch liên có một 12 cánh, lại là trí bảo trình tự 12 phẩm đài sen. Bảy màu kiếm quang bị đài sen tất cả lập tức, đài sen phía trên Phật quang lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái áo bào trắng hòa thượng, đối Dương Tiễn chắp tay trước ngực, cùng kính thi Phật lễ. Dương Tiễn hơi nhíu mày, hắn dự đoán quá tiếp dẫn sẽ đến cứu chuẩn đề. Thậm chí dự đoán quá Tam Thanh Sư Tổ sẽ hiện thân ngăn trở, lại chưa từng nghĩ tới, dám can đảm xâm nhập nơi đây muốn cứu chuẩn đề, sẽ là một cái chưa từng gặp mặt tuổi trẻ tăng nhân. Rõ ràng, nay tiểu hòa thượng muốn đối Dương Tiễn làm tự giới thiệu, nhưng hắn môi mới vừa mở ra, Dương Tiễn đột nhiên vứt ra đầy trời thương ảnh, tiếp đón đều không đánh liền lập tức ra tay. Khổ rồi, khổ rồi. Bạch Y hòa thượng đôi tay nhanh như ảo ảnh, liên tiếp tiếp được mấy chục dấu tay, thế nhưng đem Dương Tiễn đánh ra thương ảnh hệ số chặn lại. Hừ. Dương Tiễn khinh thân về phía trước, nguyên bản bình tĩnh tiểu thiên mà đột nhiên nhấc lên tận trời sóng lớn. Bạch Y Hòa thượng như thế nào dám bị Dương Tiễn gần người? Hắn dưới chân đài sen rất là kỳ dị, đài sen nhẹ nhàng vừa chuyển, thế nhưng hiện ra ngàn vạn hóa thân, tràn ngập đầy toàn bộ mặt nước. Dương Tiễn mày nhăn lại, nhất kiếm chém quá, chỉ là thấy được một mảnh hư ảnh. Liên quan, chuẩn đề thân hình cũng không biết tung tích. A Di Đà Phật, tiểu tăng điệu tạng, không dám cùng chân quân là địch. Còn thỉnh chân quân xem ở Phật môn ngày sau cũng là kháng địch chi chủ lực, vòng qua nhà ta nhị sư tôn. Nga. Dương Tiễn bất động thanh sắc, tiểu thiên mà tất cả lùi bước, quanh thân lại nhiều một tầng bảy màu ngọn lửa. Sát thánh biện pháp, hắn không chỉ suy nghĩ một cái. Đầy trời bóng trắng chợt lóe, khôi phục thành bạch đi tiểu tăng bộ dáng, lúc này hắn chính dẫn theo cơ hồ hôn khuyết chuẩn đề, có điểm bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào cho hắn lớn lao uy hiếp Dương Tiễn. Chân quân, không thể tâm sự sao? Nhiều liều vô ích. Kia hành đi, bần tăng cũng không phải rất muốn tranh này nước đục địa tạng khẽ thở dài thanh, làm cái làm một chúng Phật môn cao thủ đột nhiên biến sắc động tác. Hắn đem trong tay chuẩn đề, như là ném một cái phá túi ném tới Dương Tiễn dưới chân, còn làm cái nhẹ nhàng thủ thế. Địa tạng cười nói, ta đối chân quân không có nửa điểm địch ý, ra tay cứu hắn, cũng bất quá là chịu chân quân một vị lao hưu gửi gắm, bất đắc dĩ còn người khác tình thôi. Bất quá so với này đó, ta cũng không thể bạch bạch bồi thượng tánh mạng, xin cứ tự nhiên. Xin cứ tự nhiên. Dương Tiễn mày nhíu hạ, cẩn thận tính tình lại ở quay phá, nhưng còn hảo, hắn chỉ là cẩn thận, mà phi đang nghi. Nguyên đổ kiếm lạc, là Dương Tiễn có thể bộc phát ra cực nhanh, dùng cũng là 10 thành lực đạo, chuẩn đề một cái chớp mắt chi gian liền phải bị chém đầu. Đương. Một tiếng chuông vang, màu xám đậm thổi quét bốn phương tám hướng, chờ tiếng chuông rơi đi, Dương Tiễn dưới kiếm đã không có chuẩn đề. Dương Tiễn cười khổ thành, đưa lưng về phía cứu đi chuẩn đề người tới, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là ngươi tới chở ta. Người tới đem chuẩn đề tùy tay ném tới một bên, xoay người nhìn Dương Tiễn, một ngụm đại trung ở hai người trên không chìm nổi. Phi sát không thể. Chở ta giả, toàn ta địch. Dương Tiễn cũng xoay người, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Mười trượng ở ngoài, một thân áo đen thiên viêm đường sắc mặt đạm nhiên, khoanh tay mà đứng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 702, chuẩn đề truy thánh, hai lang chẳng hồn. Một ngụm đại trung hoành áp u minh, áo đen thiên viêm đường, ở Trần Dương Tiễn, dăm ba câu qua đi, đó là lâu dài trầm mặc. Dương Tiễn đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, nguyên đổ kiếm chạy xuống, tay phải nắm chặt quyền, quyền phong đè ép càn khôn, ngưng tụ lôi đỉnh, đối với thiên viêm đường hoành sát mà đi. Thiên viêm đường vẫn chưa thúc giục hỗn độn trùng, hai mắt bên trong sáng lên một chút dị sắc, thân hình theo gió mà đông, phiên nhược kinh hồng ảnh, tay trái phụ với phía sau, tay phải thịt trưởng chính diện đón nhận. Quyền trưởng chính diện đối với anh, hai người bốn mắt tương giao, Dương Tiễn ánh mắt bên trong là tràn đầy kinh ngạc, thiên viêm đường kia bình tĩnh ánh mắt cũng nhiều vài phần đắc ý. Tiếng sấm thanh khởi, càn khôn đứt từng khúc, hai người cơ hồ đồng thời nhị độ phát lực, lại cơ hồ đồng thời hướng tới phía sau tung bay. Chỉ là Dương Tiễn rơi xuống đất sau hơi thở có chút hỗn loạn, mà thiên viêm đường rơi xuống đất lúc sau còn phong khinh vân đạm mạt bình càn khôn rách nát chỗ, thuận tiện đem còn không có tới kịp tàn sát bừa bãi dư ba tất cả mạc tiêu. Này nhìn như không hề lực đạo đối đua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bọn họ hai người biết được. Dương Tiễn xác thật không có lưu thủ, vứt bỏ nguyên đồ kiếm mà dùng quyền tiếp đón, cũng là nhớ cùng thiên viêm đường giao tình. Nhưng Dương Tiễn vạn chưa từng nghĩ đến, chính mình đánh ra đi lực đạo, thế nhưng giống như đá chìm đáy biển. Mà thiên viêm đường cái tay kia trưởng phảng phất vượt sâu giống nhau, tiếp nhận Dương Tiễn toàn lực một kích, thế nhưng không có nửa điểm khác thường. Hai tương đối so, thực sự là Dương Tiễn thực lực bại bởi thiên viêm đường. Nhưng Dương Tiễn lại đảo qua phía trước kia khổ đại cửu thâm bộ dáng, ánh mắt loe sáng, trừng mắt thiên viêm đường. Ngươi, thành. Thiên viêm đường cười khẽ thanh, lần trước ta nói rồi, là muốn bế chết quan, hiện giờ lại xuất hiện ở ngươi trước mặt, tự nhiên là thành. Dương Tiễn nhìn mắt hỗn độn trùng, ngươi dùng bao lâu? 16 nguyên sẽ thiên viêm đường nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi, thực sự không dễ, vốn tưởng rằng thập tử vô sinh, vận mệnh chú định được phụ thần chiếu cố, may mắn bán ra này một bước. Nhưng thật ra muốn trước nói một câu chúc mừng. Hai người một khắc trước vẫn là dương cung bạc kiếm, sát khí nghiêm nghị, lúc này thế nhưng ở kia lời nói nổi lên việc nhà, thật sự lệnh người sợ không được đầu óc. Thiên viêm đường cười nói, như thế, ngươi còn muốn giết hắn sao? Ta muốn giết hắn, lại phi giết ngươi. Dương Tiễn rút khởi nguyên đồ kiếm. Ánh mắt bên trong lập lòe bất diệt chiến ý, ngươi nếu khăng khăng hộ hắn, ta hôm nay liền lĩnh giáo một phen đại đạo thánh nhân thần thông bản lĩnh. Thiên viêm đường cười khổ thanh, ngươi có không nghe ta ngôn nói một vài lại quyết định hay không động thủ. Ta đã thành thánh, lại là thiên đạo xuất thân, tự sẽ không làm có tổn hại hồng hoang việc. Dương Tiễn mày nhăn lại, một khi đã như vậy, Phật môn cường đoạt lục đạo luân hồi bàn, ước hiếp địa phủ âm ti khi, vì sao ngươi không hiện thân. Hai người nói chuyện vẫn chưa che lấp, chỉ là trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài. Mọi người mỗi ngày viêm đường đều chỉ là một đoàn sương mù, mà thiên viêm đường tiếng nói dừng ở những người khác trong thai, tất cả đều là hóa thành tiên nhạc đinh linh, rất là kỳ dị. Việc này vốn chính là ta ngầm đồng ý sau bọn họ mới làm thiên viêm đường như thế ngôn nói một câu, Dương Tiễn không khỏi nhíu mày về phía trước đạp một bước. Thiên viêm đường tự nhiên không nghĩ cùng Dương Tiễn phản bội, lập tức giải thích vài câu, là vì chuyện gì ngươi hẳn là có thể minh bạch. Là vì chuyện gì? Đứng ở hồng hoang lập trường. Ngươi tưởng nhanh chóng lớn mạnh Phật môn Phật quốc, làm Phật môn thu thập cũng đủ hương khói niệm lực. Dương Tiễn nhíu mày hỏi lại, dùng này đó niệm lực đi đối phó những cái đó cường địch. Không tồi, ngươi quả nhiên một điểm liền thấu thiên viêm đường nhẹ nhàng gật đầu, này hẳn là ta đoán thiết đòn sát thủ, chỉ là bị này đàn không biết cố gắng con lửa chọc dẫn đầu dùng ở trên người của ngươi, tương lai hiệu dụng đã là đại suy giảm. Dương Tiễn trầm mặc một trận, rồi sau đó hỏi lại câu, chỉ là vì như vậy, ngươi liền muốn hủy hoại âm ti. Liền phải hủy hoại lục đạo luân hồi. Thiên viêm đường vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Tiễn lại hỏi lại, liền nhân âm ti ở sau này đại chiến chung không nhiều ít tác dụng. Hộ vệ hồng hoang, đừng có điều vứt bỏ. Vậy ngươi lúc này hành động, cùng năm đó lấy nhân tộc hồn phách luyện pháp bảo yêu hoàng, lại có gì khác nhau? Thiên đạo chí công vô tư, cố nhưng hộ vệ vạn linh thiên viêm đường chậm rãi dương đầu, thấp giọng lẩm bẩm câu, ngươi không biết, ngươi không biết. Thành thánh trước. Trong lòng ta đối tương lai ôm có rất nhiều tràn đầy mong đợi, thành thánh sau, ta chứng kiến lại chỉ là một mảnh hắc ám. Dù sao trung quy sẽ bị hủy diệt, nhiều làm chút nếm thử tăng thêm chút phần thắng, không thể sao? Không thể. Dương Tiễn trả lời này hai chữ nói năng có khí phách. Có gì không thể? Ta muốn đi thủ, không phải một mảnh thị phi không rõ, hắc bạch chẳng phân biệt thiên địa, không phải ác đồ ức hiếp lương thiện, đạo nghĩa lại không bị người đề cập thiên địa, càng không phải một mảnh chỉ còn cái sắc không hồn thiên địa. Dương Tiễn cơ hồ là chửi ầm lên, thiên viêm đường sửng sốt hạ, ánh mắt bên trong biểu lộ một chút suy tư, theo sau một tiếng than nhẹ. Ngươi theo như lời cũng có vài phần đạo lý. Có lẽ là ta thành thánh sau ngược lại mất một tấc vông. Thôi, Phật quốc việc, ta sẽ làm bọn họ dừng lại khuyết trường, địa phủ âm ti, ta cũng sẽ âm thầm cho bọn hắn chút bồi thường. Dương Tiễn gật gật đầu, nhận sai liền hảo, đem chuẩn đệ trình cùng ta. Không thể, nay lại là một chuyện khác. Thiên Viêm Đường lắc đầu cự tuyệt, ta không cho ngươi giết hắn nguyên do có tam, ngươi nhưng nguyện ý nghe một lần. Ta hôm nay nhất định phải chém hắn. Thứ nhất, tiếp dẫn muốn nhờ cùng ta, làm ta hộ hạ chuẩn đệ một mạng, vì thế nguyện buông thánh nhân ra mặt tới đây mà tìm ngươi cùng hậu thổ bồi tội tạ lễ. Phật môn tuy nói hành sự không thảo hỷ chút, nhưng bọn hắn ngày sau cũng là không thể thiếu một phân chiến lực, ta đương từ giữa cân nhắc. Hừ. Thứ hai, sau này ta đương ở Hồng Hoang đình trú, thời khắc cảnh giác U Minh khe chỗ cường địch, tự sẽ không làm chuẩn đề có bất luận cái gì trả thù ngươi cơ hội, ngươi kỳ thật không cần lo lắng này đó. Còn có cái gì? Thứ ba, tiếp dẫn cùng chuẩn đề này đối sư huynh đệ, kỳ thật cũng là thái tố người xưa, phụ thân nếu còn trên đời, cũng không muốn thấy bọn họ ngã xuống tại đây phiến thiên địa bên trong. Dương Tiễn gật gật đầu, đạm nhiên nói câu, giao ra chuẩn đề. Thiên Viêm Đường bị khí cười, ngươi chơi khởi hoành tới sao dầu muối không ăn. Dương Tiễn cũng không trả lời, cất bước về phía trước. Một bên Địa Tạng Vương cười khẽ thanh, đối Dương Tiễn dựng dựng ngón cái. Thôi. Thiên Viêm Đường tùy tay đối với nơi xa còn sót lại Phật môn cao thủ nhất chiêu, nhiếp tới một đạo thân ảnh, ném tới Dương Tiễn trước mặt. Là châm đèn, lúc này đã chết ngất qua đi. Cái gọi là chuẩn thánh đại năng, ở chân chính đại đạo thánh nhân. Đặc biệt là Thiên Viêm Đường như vậy đại đạo thánh nhân trước mặt, quả thực giống như gà con giống nhau. Người này ở sau lưng làm không ít mưa gió, người giết hắn có không có thể cho hạ giận. Dương Tiễn tùy tay đem châm đèn dùng huyền cương phong toàn thân tu vi, ném vào huyền quy mang chung, tiểu ưng tức khắc tò mò thấu đi lên, đánh giá có phải hay không chủ nhân cấp đồ ăn. Bắt đi châm đèn, Dương Tiễn tiếp tục về phía trước, trong mắt sát khí chút nào không giảm, tránh ra. Thiên Viêm Đường tức khắc không nói gì, hơi nhíu mày. Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, ngươi muốn hộ vệ Hồng Hoang, nếu tưởng đối ta ra tay, vậy đối ta ra tay đó là. Dương Tiễn ánh mắt mang theo một chút hài hước, lại là tìm đúng Thiên Viêm Đường uy hiếp. Dương Tiễn cùng Phật môn, ai sẽ là tương lai đại chiến bên trong có thể nể trọng một phương. Kết quả không cần nói cũng biết. Ngươi thật sự có chút ngang ngược vô lý. Thiên Viêm Đường cười khổ thanh, lui về phía sau hai bước, đem chuẩn đề thân hình làm ra tới. Dương Tiễn rút kiếm về phía trước. Thiên Viêm Đường lại đột nhiên ra tay, bàn tay đối với chuẩn đề ấn đi xuống. Ông! Năm màu vầng sáng thổi quét tứ phương, Dương Tiễn theo bản năng bảo vệ tự thân, nhưng kia vầng sáng cuốn quá, vẫn chưa đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chuẩn đề đạo nhân bay tới Thiên Viêm Đường trước người, Thiên Viêm Đường tay trái đột nhiên trước ruôi, trực tiếp tham nhập chuẩn đề ngực, không có bất luận cái gì huyết tinh, Thiên Viêm Đường ở chuẩn đề ngực túm ra một đoàn mây tía. Hôn mê chung chuẩn đề kêu lên một tiếng, tự thân cảnh giới phảng phất đập nước sụp xuống giống nhau. Ầm ầm nổ tan. Thánh nhân cảnh, chuẩn thánh cảnh, chuẩn thánh cảnh, đại la cảnh. Quanh mình những cái đó Phật môn cao thủ tất cả đều hoảng sợ nhìn một màn này, một đám đều quên mất ngôn ngữ, xác thật không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Kia đoàn hắc ảnh, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ta phế đi hắn đạo cơ, thu hồi Hồng Mông Mây Tía. Thiên Viêm Đường thấp giọng nói, như là đang nói cái gì lơ đãng việc nhỏ. Rồi sau đó đem tay trái mở ra, kia đoàn Hồng Mông Mây Tía đệ hướng Dương Tiễn, một cái châm đèn. Một đoàn Hồng Mông Mây Tía, đổi chuẩn đề một cái tánh mạng, như thế nào? Dương Tiễn thần sắc lần đầu tiên có chút do dự. Không thể không nói, lúc này Thiên Viêm Đường, thực lực tuyệt đối ở lúc trước Tiềm Hồng phía trên. Thiên Viêm Đường vốn chính là Hồng Hoang Thiên Đạo sở sinh, chính là Thiên Đạo chi linh, ở hỗn độn chung bảo vệ dưới một đường tu hành tới rồi đại đạo thánh nhân chi cảnh. Trừ bỏ tự thân cảnh giới, Thiên Viêm Đường thông hiểu Hồng Hoang hết thảy nói, biết được Hồng Hoang tự viễn cổ mà đến sở hữu thần thông. Lại có hỗn độn chung nội dài dòng 5 tháng làm hắn thông hiểu đạo lý. Có này phân thực lực, Dương Tiễn kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Dương Tiễn vẫn nói, ta chỉ cần hắn chết. Bãi Thiên Viêm Đường tùy tay đem chuẩn đề ném hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn tay nâng kiếm lạc, đã ngã xuống đến đại la cảnh chuẩn đề trực tiếp không có đầu. Nhưng chuẩn đề rơi trên mặt đất lúc sau, thân thể bị một đoàn quang mang bao vây lấy, lại có một viên đầu dài quá ra tới. Dương Tiễn tức khắc nhớ tới chuẩn đề kia pháp thân bộ dáng, lập tức liền phải rút kiếm chém nữa. Lại bị Thiên Viêm Đường sở trở. Ngài đã giết hắn, dừng tay đi. Kia hắn vì sao còn có thể sống? Chuẩn đề vốn chính là tiếp dẫn dùng mấy ngàn chết trận với Thái Tố khi bạn cũ tàn hồn khâu mà thành tàn linh. Thiên Viêm Đường dẫn âm nói, ngươi mới vừa rồi chém giết đó là chuẩn đề, hiện tại chuẩn đề đã thay đổi một cái chủ hồn. Thu tay lại đi, coi như đang thương đáng thương tiếp dẫn, việc này cần lưu một đường. Dương Tiễn nắm nguyên đồ kiếm năm ngón tay có chút trắng bệnh, ánh mắt bên trong sát khí không ngừng xuất hiện. Cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, rút về trường kiếm. Việc đã đến nước này, tranh cãi nữa cũng không có gì ý nghĩa. Hơn nữa, Thiên Viêm Đường đem Hồng Mông Mây Tía đưa tới, Dương Tiễn lại lắc đầu, ngươi tự hành xử trí đó là. Nói xong liền cùng Thiên Viêm Đường đi ngang qua nhau, hướng tới Phong Đô thành phương hướng đi đến. Nhưng Dương Tiễn đi rồi bất quá 5 bước, thân hình đột nhiên run rẩy hạ, giơ tay đỡ lấy ngực tâm mạch, rồi sau đó đột nhiên túi người phun ra một ngụm huyền huyết, cả người hướng tới phía trước chậm rãi bò đảo. Ca. Tiểu Hữu. Dương Tiểu Thiền cùng Trấn Nguyên Đại Tiên tiếng la chưa tuyệt, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh, giơ tay trợ giúp Dương Tiễn. Dương Tiễn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, đã là hôn mê qua đi. Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, khoanh tay mà đến, nhìn chết ngất ở Ngọc Đỉnh trong lòng ngực Dương Tiễn, tội gì như vậy liều mạng, chân nhân yên tâm, hắn chỉ là tâm lực tiểu tụy, phía trước đã nuốt phục cửu chuyển kim đan, cũng không gian nan khổ cực. Đa tạ thánh nhân quan tâm, Ngọc Đỉnh ở bên trầm giọng nói câu, trong ánh mắt có một chút cô đơn. Chân nhân, xin hãy nhận lấy vật ấy. Thiên Viêm Đường đem kia đoàn Hồng Mông Mây Tía đưa tới, liền bại ở Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt. Tuy là Ngọc Đỉnh, cũng có chút rời không ra ánh mắt. Nhưng ai đều không có nhìn đến, Thiên Viêm Đường lúc này ánh mắt bên trong lạnh băng sắc ý. Không được, Ngọc Đỉnh chân nhân tầm mắt dịch hai, túi đầu nhìn Dương Tiễn, không ngừng vì Dương Tiễn độ nhập tinh thuần nguyên khí, vật ấy đương thuộc đại đức hậu thổ.